Nhưng đây là ma khí nồng đậm địa biên giới, chiến thuyền thượng phòng ngự đại trận mỗi tức mỗi giây đều ở thiêu đốt tiên linh thạch, một khi mang tiên linh thạch hao hết, mọi người đều đến chơi xong. Bọn họ mang tiên linh thạch chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Tần Diên phóng xuất ra thần niệm, quét về phía bốn phía nhìn xem có thể hay không lại tưởng điểm khác biện pháp, lại liếc mắt một cái thoáng nhìn dưới chân lôi trong biển xoáy nước có gì. Này xoáy nước là nàng bắt đầu tu luyện liền có, nguyên bản bên trong còn có viên kim đan, nhưng kim đan nát lấy tới tôi thể sau, liền không. Lúc này lại có hai luồng cá trạng khí xoáy tụ ở bên trong bơi qua bơi lại, từ hơi thở đến hình dạng, cùng bản mạng nồi sắt phía dưới kia hai điều giống nhau như lúc. Hay là này cá cùng bản mạng nồi sắt phía dưới chính là cùng hai điều. Nó có đặc thù không gian tương liên thông. Tần Diên không xác định, nhưng chính mình đan điền tử phủ ra tới đồ vật, tra xét lên nhất không áp lực, không cần lo lắng, có nguy hiểm. Nàng lập tức đem thần niệm thăm đi vào. Trong dự đoán thần niệm từ bản mạng nồi sắt đế âm dương cá trung chui ra đi theo Nguyệt Doanh lão tổ tông chào hỏi cầu cứu tình huống cũng không có xuất hiện, nàng trước mặt chính là một mảnh xám xịt tĩnh mịch không gian. Hơi thở còn rất quen thuộc. Nếu không phải không có sao trời chi lực, cũng không có sao trời xa, nàng thiếu chút nữa cho rằng tiến vào đến phong ấn có âm cá tiểu thế giới. Này tình huống như thế nào a? Thần Diên có điểm đốc. Nàng phóng xuất ra thần niệm hướng tới này phiến không gian giới hạn tìm kiếm, lại là vô biên vô hạn, cái gì cũng không có. Một mảnh hư vô. Nàng lưu lại một sợi thần niệm ở trong không gian, đem này dư thần niệm lui ra ngoài, sau đó dẫn lôi thiên kiếp lôi văn hóa thành một cái đường kính thành công người ôm hết thô đại lôi trụ phách tiến kia phiến trong không gian. Thụ xoa hình dạng xét đánh ở trong không gian, hóa thành lóa mắt lôi mang, giật tán lôi lực lặng yên không một tiếng động biến mất, như là bị cái gì hấp thu đi rồi, đương nhiên cũng có khả năng là theo xoáy nước lẩu trở lại lôi trong biển. Thần Diên không xác định. Nàng tưởng đánh cuộc cái đại. Muốn hay không đem cái này điểu thi thể dịch đến này phiến trong không gian. Rốt cuộc nàng cái này âm dương cá khí đoàn đến từ hồ hoàng diễn biến thiên đạo, cùng bậc như thế nào đều so đại la kim tiên cao một chút đi. Chính là âm dương cá khí đoàn chỉ là một cái cá hình hình dáng, làm nàng cảm thấy rất chướng mắt, nàng lại không phải không hiểu âm dương thái cực bắt quái. Tần Diên quyết định, đem điểu thi thể dịch tiến vào trước cấp âm dương cá niết cái đẹp điểm hình dạng. Nàng khoanh chân mà ngồi, dẫn động khí xoáy tụ đi cấp 2 điều âm dương cá nắn hình. Chính là nó vẫn luôn đánh toàn, vô luận là tiên linh khí vẫn là lôi lực ùa vào đi, đều cùng bốc hơi dường như, một chút bóng dáng đều không có. Nàng ngay sau đó lại nghĩ đến, bát quái chung có một cái vị, gọi là chấn vị. Cái kia phương vị đại biểu cho lôi, ký hiệu là mặt trên hai bài đoàn hành, phía dưới một cái trường hành. Chấn vị lôi, lôi vì động vật chi khí, cùng Nguyệt Doanh lão tổ tông nói thương sinh vạn linh khí cũng có thể đối ứng thượng. Âm dương cá có thể bổ tinh thần hải thiên đạo, tu luyện thượng cũng có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Thuyết minh thế giới này cùng nàng đời trước thế giới có rất nhiều tương thông chỗ, diễn biến bắt quái cũng là có thể nếm thử sao. Nói làm liền làm, Tần Diên lập tức điều động khắp lôi hải, đem nó dẫn hướng bắt quái trung chấn vị nơi địa phương. Chính là, âm dương cá ở vào lôi hải trung gian, lôi hải vừa động, nó liền đi theo động, dẫn tới khắp lôi hải ở bòng tàu thượng hướng khoang thuyền phương hướng gì, thiếu chút nữa đem bên cạnh hồ vệ cấp tập trung. Tần Diên thay phương pháp, trước bất động lôi trong biển gian lực lượng, làm khí đoàn có thể đái tại chỗ. Lại đem lôi lực hướng chấn vị dẫn, hơn nữa dựa theo chấn vị ỷ cổn tiến hành lôi lực áp xúc. Nàng dẫn động lôi lưu tương thực thuận lợi mà chạy tới chấn vị thượng, lại không nghĩ rằng âm dương cá khí đoàn cư nhiên còn có thể sinh ra hấp lực, hơn nữa lôi lực kích động đến một cái phương vị thượng, giống như phá hủy nguyên bản cân bằng, hai cái âm dương cá khí đoàn biến thành cái phế ước, trực tiếp đem chấn vị thượng lôi lưu tương hấp thu đi vào, nuốt sống. Tần Diên gấp đến độ phóng xuất ra thần niệm chui vào âm dương cá khí đoàn trung. Thế giới vẫn như cũ là xám xịt tĩnh mịch không gian, lôi lưu tương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng chạy nhanh đem thần niệm lui ra ngoài, xem âm dương cá có hay không đem lôi lưu tương nổ ra, lại phát hiện liền ở thần niệm ra vào quá ngắn tạm thời gian, nàng như vậy đại một mảnh lôi hải, thế nhưng bị âm dương cá hút đến chỉ còn lại có một chút, nàng đều tới kịp ngăn cản, liền cuối cùng một tia lôi lực cũng không có. Nguyên bản phóng xuất ra tới một tảng lớn lôi hải, liền dư lại hai luồng cá trạng khí đoàn ở đánh chuyển. Này cá trạng khí đoàn chỉ có thành nhân tam chỉ khoan, không đôi mắt không cái mũi không miệng, càng không có cá cần cần. Thần Diên có điểm đã tê dần. Nàng này không phải tiểu tâm dẫm đến cái gì thiên hồ sao. Yêu hoàng dưỡng như vậy hai con cá, kiến như vậy đại một tòa mộ, thiết như vậy đại một cái cục, dẫn tới vô số cao cảnh giới tiên tộc che già măng mọc chết ở tinh thần hải, bạch cốt phủ kín toàn bộ nuôi cá tiểu thế giới. Nàng một cái tiểu kim đan, nuôi nổi. Nga, nàng hiện tại liền kim đan đều không có, mới tam vi đạo hạnh. Tần Diên lại nếm thử dẫn động lôi lực đi đánh điểu thi thể, nhưng mà nàng liền một tia lôi cặn bã lực lượng đều cảm ứng không đến, chỉ có trong cơ thể tiên linh khí dũng mãnh vào trên xương cốt thiên lôi phù văn trung, dẫn động bám vào trên xương cốt linh tinh lôi lực, kích phát phù văn, bổ ra một đạo liền cào ngứa đều không tính là lôi. Đừng nói ở điểu thi thể thượng hỏa hồng sắc tinh thể thượng lưu lại hố, liền điểm dấu vết đều không có. Tần Diên thật sâu mà thở dài, phiền muộn mà nhìn chằm chằm hai con cá, thử lấy thần niệm dẫn động nó hai. Con hảo, này hai điều tổ tông có thể chịu nàng thần niệm thao tác. Tần Diên trực tiếp thao tác hai điều âm cá dương bay ra đi ấn ở phong ấn có điều thi thể hỏa hồng sắc tinh thể thượng. Âm dương cá mới vừa dán ở hỏa hồng sắc tinh thể thượng, bên trong điều thi thể đột nhiên lập tức mở hai mắt, sắc chết vùng dậy. Tần Diên sợ tới mức a, mà phát ra thanh kêu thảm thiết, kinh sợ dưới, hoảng loạn trùng. Nàng không quan tâm mà đem hai điều âm dương cá hướng tới điều thi thể khấu qua đi, theo bản năng muốn dùng âm dương cá bên trong xám xịt tĩnh mịch thế giới thu nó. Nàng động tác so đầu góc xoay chuyển còn nhanh, phục hồi tinh thần lại khi, hỏa hồng sắc tinh thể trạng đồ vật đã che kín vết dạng, mắt thấy bên trong xác chết vùng dậy điều thi thể liền phải phá vỡ tinh thể lao tới, xoay tròn âm dương cá khí đoàn lại là hoạch lập tức đem nó liền tinh thể mang điều cùng nhau hút đi vào. Liên điểm gợn sóng đều không có, điều thi thể cùng tinh thể trạng đồ vật liền biến mất. Tần Diên kinh trương lại kích động, bằng mau tốc độ đem thần niệm chui vào âm dương cá khí đoàn trung, liền thấy kia điểu thi thể đem hỏa hồng sắc tinh thể trạng đồ vật chấn vỡ thành tế bột phấn, vùng vẫy cánh bay lên tới, điểu mặt biểu tình phi thường nhân tính hóa, sống thoát thoát mà viết kinh giận, một bộ ở ngủ say trung bị đánh thức, giống muốn đem ai sinh xé sống lột một chút. Nhưng giây tiếp theo, nó biểu tình liền biến thành hoảng sợ. Tần Diên cũng bị dọa tới rồi. Nó lông chim nhanh chóng khô bại hòa tan, sinh cơ ở nhanh chóng sói mòn. Huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc, điểu mặt bay nhanh mà ao hãm đi xuống, cùng lúc đó, còn có đại lượng ma khí từ bốn phương tám hướng ùa vào tới. Đại điểu điên cuồng mà hấp thu ma khí, lại ngăn không được nó biến thành khô điểu tốc độ. Tần Diên sợ tới mức trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên, không dám đi xuống, đem thần niệm dịch ra âm dương cá khí đoàn, lại thoáng nhìn hai con cá phía trên có một cái đường kính trượng dư khoan ma khí khí xoáy tụ cái đuôi liền ở hai điều âm dương cá khí đoàn thượng. Đại lượng ma khí quần quận không ngừng mà từ khí xoáy tụ trung bị âm dương cá hút đi. Theo ma khí biến mất, quỷ dị hơi thở cũng ở dần dần tiêu tán, nguyên bản chạy trốn vô tung vô ảnh sứa trạng ma quái lại ra tới nhảy nhót, chiến thuyền bên cạnh chính là một đoàn, rậm rạp thẳng làm nàng ra đầu tê dại. Ban đầu còn có loại cách pha lê, không ở cùng khu vực cảm giác, nhưng theo âm dương cá phía trên khí hoa biến mất, chiến thuyền thật giống như về tới nguyên lai thế giới, đem đâm lại đây sứa ma quái cấp bậc lửa. Kia sứa ma quái phát ra kêu thảm thiết đầu tiên là đưa tới một đám sứa ma quái công kích bảo thuyền, chờ đến chúng nó lưu lại đại lượng toái tiểu nhân hỏa hồng sắc tinh thể sau, còn lại thấy tình thế không đúng, lại dọa chạy. Tần Diên không rảnh lo để ý tới những cái đó sứa ma quái, lại đem thần niệm chui vào âm dương cá trung, hướng bên trong kia xám xịt tĩnh mịch thế giới tìm kiếm. Bên trong vẫn là nguyên lai bộ dáng, sở bất đồng chính là trên mặt đất nhiều một bộ hoàn chỉnh điểu cốt. Nay điểu cốt đen nhánh như mực, mặt trên che kín huyền ảo phù văn. Năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, thoạt nhìn như là có thể giá trị điểm tiền. Nàng chạy nhanh đem điểu xương cốt dịch đến bên ngoài, dùng chiến thuyền thượng dây thường bộ trụ nó, túm thượng bong tàu. Đến nỗi kia đối âm dương cá, tắc làm nàng thu hồi đến đan điền trung. Nàng có ao hồ như vậy đại một mảnh đan điền tử phủ thế giới, hiện giờ chỉ còn lại có chuỗi lủi cô linh linh hai con cá. Tần Diên rơi trên mặt đất, mở mắt ra, tâm tình trầm trọng mà thở dài. Dưỡng như vậy hai con cá. Nàng có thể tưởng tượng được đến chính mình tương lai tu luyện có thể có bao nhiêu hố. Mãn thuyền hồ ly nhìn chằm chằm Tần Diên cùng trên mặt đất điểu thi thể nhìn lại xem. Hỏa hồ trưởng lão phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi Tử Nhất Nhất, xác định kia điểu là đại la kim tiên cảnh sao. Như thế nào cảm giác so hồ ly nhãi con bắt được trong núi chim sẻ còn muốn dễ dàng, hưu mà lập tức liền cấp thu không có. Tử Nhất Nhất trả lời, ta lại chưa thấy qua đại la kim tiên. Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, tiểu yêu, này. Lại là tình huống như thế nào? Thực không nghĩ hỏi như vậy, có vẻ chính mình cái này đương sư phụ thực không văn hóa, nhưng đại gia biểu tình đều thực mờ mịt, nàng liền vẫn là hỏi một câu đi. Tần Diên không hảo nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói, đi theo nguyên thần đi yêu hoàng mộ, được điểm truyền thừa, ngươi biết đến sao, kia hai con cá bay đi về sau, tặng ta hai điều tiểu ngư mầm. Này xem như tiểu ngư mầm đi. Tử Nhất Nhất Nga Thanh, không phải thực minh bạch, tính, lười đến hỏi. Tần Diên dùng chữ vật pháp bảo thu điểu xương cốt. Trở lại khoang điều khiển, thao tác chiến thuyền tiếp tục đi phía trước đi, lại phát hiện chiến thuyền bị chặt chẽ vây khốn, dùng thái dương tinh hỏa bỏng cháy cũng chưa cái gì dùng, do dự một chút, lại đem âm dương cá khí đoàn thả ra đi hấp thu cuốn lấy chiến thuyền vô hình sợi tơ. Âm dương cá khí đoàn ở nàng thao tác hạ, hấp thu chung quanh sợi tơ. Theo sợi tơ bay nhanh mà hút vào âm dương cá khí đoàn trung tiểu thế giới, chung quanh sứa giống đã chịu vô hình lực lượng lôi kéo, xôn xao mà hướng âm dương cá khí xoáy tụ trung dũng đi. Lại là tình huống như thế nào? Tần Diên lại lần nữa đem thần niệm thăm tiến âm dương cá khí xoáy tụ trung, liền nhìn đến này đó sợi tơ thế nhưng là từ dù cái chảy ra. Một con dù cái hình dạng sứa có thể phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn điều so tóc ti còn muốn tế thượng rất nhiều lần sợi tơ, thả này đó sợi tơ dung ở ma khí cơ hồ toàn thành trong suốt trạng. Hiện giờ tới rồi âm dương cá tiểu thế giới, sứa cùng sợi tơ đều nhanh chóng bị hấp thu tiêu hóa, tính cả sứa trong cơ thể hỏa hồng sắc tinh thể trạng đồ vật đều biến mất. Âm dương cá có bao nhiêu có thể ăn, nhìn xem yêu hoàng mộ âm cá tiểu thế giới xương cốt sẽ biết. Tần Diên tỏ vẻ, chính mình là gặp qua đại trường hợp, đối mặt tình huống này, không sợ hãi. Mới là lạ. Nàng kinh hồn táng đảm mà đem thần niệm rời khỏi âm dương cá tiểu thế giới, một bên thao tác âm dương cá khí đoàn mở đường, một bên ưu sầu với chính mình hiện tại trở nên giống như có điểm khủng bố. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, chiến thuyền chạy đến ma vân đoàn bên cạnh. Nàng phía sau xuất hiện một tảng lớn chân không mảnh đất. Những cái đó sứa, sợi tơ, tính cả chung quanh ma khí đều bị hấp thu sạch sẽ. Che ở phía trước ma tộc đại quân, từ ma tướng đến ma binh, biểu tình đều cùng thấy quỷ dường như. Nhìn chằm chằm này con từ ma vân trung khai ra tới tiên giới chiến thuyền cùng nó rửa sạch ra tới chỗ chống mảnh đất, không tự chủ được mà sau này lui. Tần Diên nhìn đến nhiều như vậy ma tộc đại quân cũng thực sợ hãi. Rốt cuộc, bọn họ lại vô dụng sợi tơ sâu lên tới rảo thành đôi, âm dương cá phóng thích phạm vi cũng rất có hạn, vượt qua ba trượng nó liền bay trở về đến đan điền trung. Tuy tới cái ma, dùng một cái viễn trình công kích là có thể đem nàng giải quyết. Chính là, ma tộc đại quân trên mặt sợ hãi biểu tình. Cùng với bọn họ sau này lui động tác, lại cho Tần Diên dũng khí, nàng căng ra đầu, tráng lá gan, hướng tới che ở chính phía trước ma tướng qua đi. Kia ma tướng nhìn đến chiến thuyền lại đây, thân niệm lại lần nữa tham hướng đầu thuyền kia hai luồng chuyển toàn khí đoàn, cảm nhận được nội bộ giống có thể cắn nuốt vạn vật khủng bố hơi thở, hô to một tiếng, triệt, dẫn đầu quay đầu chạy như điên. Hắn hiện tại cảm thấy, ma chủ phía trước ở trên chiến trường, không chút do dự chạy như bay rút lui có bao nhiêu sáng suốt. Ma tướng một chạy. Ma tộc đại quân hốt hoảng trốn nhảy, e sợ cho chạy chậm đưa rất tánh mạng. Hồ tộc nơi đi qua, liền kịch độc dù cái sứa đều có thể cắn nuốt đến không còn một mảnh, còn có cái gì là không thể cắn nuốt. Tần Diên cảm thụ hạ bản mạng nồi sắt phương vị, điều khiển chiến thuyền tiếp tục đi phía trước phi, lại bỗng nhiên cảm giác được có một cổ lôi lực chống rông xuất hiện ở đan điền tử phủ trung, kia cổ lôi lực chi cường, hơi thở chi bằng bạc, trực tiếp đem tử phủ thế giới cấp lấp đầy, thiếu chút nữa cấp căng bạo, cũng may thời điểm mấu chốt âm cá dương cấp lực đông chốc lập tức bay trở về đến đan điền trung, vui mừng mà hấp thu lôi lực. Có thể làm lôi lực đột nhiên xuất hiện ở đan điền, chỉ có thể là cùng nàng hơi thở tương liên bản mạng nồi sắt. Nguyệt Doanh lão tổ tông sẽ không ở độ tân chức huyền tiên cảnh lôi kiếp, là bản mạng nồi sắt khiêng lôi đi. Tần Diên cảm thấy hôm nay quá đến thật là có điểm kích thích, tâm kinh đảm hàn. Nàng yên lặng mà đem âm dương cá chấn ở đan điền trung, làm nó đi hấp thu từ bản mạng nồi sắt dũng lại đây lôi lực, đem chiến thuyền khai đến bay nhanh. Hướng tới bản mạng nồi sắt nơi phương hướng chạy đến. 137 đệ 137 chương không nghĩ diễn chính. Ma vân trung có quá nhiều cổ quái đồ vật, Tần Diên không nghĩ lại đụng phải cái gì kỳ kỳ quái quái không thể trêu vào, rất tưởng vòng qua trước mặt ma vân đoàn khu vực. Chính là khu vực này thật sự quá lớn, thả lớn nhỏ không đồng nhất vân đoàn trải rộng từ đỉnh cực giống dung nham lưu tương vẫn luôn lan tràn đến đại địa, hướng lên trên, đi xuống vòng đều được không thông, tả hữu vòng hành khoảng cách. Kia thật là thật mạnh vân đoàn giống như vạn trọng sơn nhìn không tới cuối. Gần nhất lộ vẫn là thẳng tắp, thả trước mặt ma vân đoàn chi gian nhiều ít có điểm khe hở mảnh đất, cùng ma khí tương đối thiếu địa phương. Tần Diên lựa chọn từ nơi này ma vân đoàn khe hở trung chen qua đi, gặp được tiểu ma vân đoàn trực tiếp đi qua, đại ma vân đoàn tắc gần vòng hành. Phiêu ở không trung ma vân đoàn, nguyên lý thượng cùng ao hồ không sai biệt lắm, đạo hành thấp, hình thể tiểu nhân sinh vật đều ở bên ngoài bay, cùng loại với tiểu ngư tiểu tôm, đại ma vật đều ở nước sâu khu đợi. Nói không chừng bên trong còn có cái gì cường đại chủng quần linh tinh. Cái này là căn cứ sinh vật đặc tính tới bài, cường đại giống loài chiếm địa bàn đại, rồi rào, nhỏ yếu cũng chỉ có thể bị tê đến biên giác mảnh đất sinh tồn. Mở ra chiến thuyền, chung quanh tiểu ngư tiểu tôm bao gồm sứa gì đó đều có thể trực tiếp nghiền áp qua đi. Thiên tinh giới đều mau làm địa huyên giới đánh băng rồi, thế giới đều phải hủy hoại, đi vào địch quân địa bàn, nàng không cần suy xét bảo vệ môi trường, bảo hộ quý trọng tiểu động vật, con mồi tài nguyên gì đó. Hiện tại tình huống này, đối địa huyên giới tạo thành đả kích càng lớn, thiên tinh giới càng an toàn, chỉ là nàng thực lực hữu hạn, đối địa huyên giới tình huống lại là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng đều không hiểu, đừng nói đi ra ngoài nhảy nhót, mạng nhỏ đều là treo. Nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vật là đem mãn thuyền hồ tộc tồn tại mang về. Chiến thuyền vòng qua từng mảnh tiểu vân đoàn sau, trước mặt xuất hiện một mảnh thật lớn ma vân đoàn. Này ma vân đoàn cùng kia lưu tương trụ giống nhau, từ đỉnh chóp nùng vân dung tương tầng vẫn luôn liên tiếp đến đại địa, nếu không phải hai sườn còn có thể nhìn đến điểm khác vân đoàn, nàng đều phải hoài nghi đây là ma vân hải. Ma vân đoàn trung gian còn lại là thật lớn dung tương trụ, nó bên trong là hỏa hồng sắc tinh trạng vật, mặt ngoài còn lại là này hòa tan sau hình thành lưu tương. Lưu tương lấy cực kỳ thong thả tốc độ từ không trung dũng hướng mặt đất, ở cái đáy hình thành hỏa hồng sắc cự hồ, mảnh đất giáp danh còn lại là làm lạnh sau hình thành tinh trạng vật, lại nơi xa còn lại là hỗn loạn tinh trạng vật sơn. Tần Diên không khỏi hoài nghi, này có thể hay không tương đương với ma tộc tiên linh mạch, chẳng qua địa hình đặc thù lớn lên có điểm quái mà thôi. Chiến thuyền khai đến nơi này, nàng không thể không thả chậm tốc độ. Bởi vì trước mặt dung tương trụ thật sự quá lớn, giống như một tòa thật lớn núi non dựng ở phía trước, bên trong sống ở vô số ma tộc, bầu trời phi, trong núi luồn nhảy, động vật, thực vật, linh thể, nhiều không kể xiết. Nàng lại đi phía trước, phỏng trừng tương đương đâm tiến ma tộc đại tông phái. Thần Diên thật không kia lá gan. Nàng nhắm mắt lại, cảm ứng hạ bản mạng nổi sát phương vị, đem còn thừa tiên linh thạch toàn bộ điền nhập truyền tống pháp trận chung. Địa huyên giới cùng thiên tinh giới không phải một cái thế giới, muốn sáng lập lâm thời truyền tống thông đạo, kia đến trước phá vỡ hai cái thế giới giới vách tường đả thông thông đạo, còn muốn thừa nhận thật lớn lực phá hoại lượng. Thiên tinh giới cùng tiên giới, một cái là linh khí thế giới, một cái là tiên linh thế giới, ở tu luyện lực lượng thượng có tương dung chúng chỗ, thế giới bài xích lực tiểu. Thiên tinh giới cùng địa huyên giới còn lại là một tiên một ma, lẫn nhau bài xích không tương dung, hai người tiếp xúc, Thương Sơn Tông hủy diệt chính là tấm gương. Nếu là trước đây, Thần Diên là tuyệt không dám sáng lập truyền tống trận. Giống Nguyệt Doanh lão tổ tông, cùng trước kia ở Thương Sơn Tông bày ra phong ấn đại trận những cái đó người tu tiên giống nhau, nhìn thấy có đi thông địa huyên giới khe hở, trước tiên là phong thượng. Nhưng hiện tại, hai giới tương liên tương dung, Nguyệt Doanh lão tổ tông lại chạy đến chỗ giao giới, Thần Diên cảm thấy có thể thử một lần truyền tống qua đi. Bằng không, đường xá xa xa, nàng thật không nắm chắc tồn tại đuổi tới Nguyệt Doanh lão tổ tông nơi đó. Nàng mới vừa đem tiên linh thạch lấp đầy, liền cảm giác được phía trước dung tương trụ có thần niệm đầu lại đây. Những cái đó thần niệm ít nhất có mấy ngàn nói, mỗi một đều rất cường đại, sấn đến nàng cùng tiểu con kiến dường như, cùng lúc đó, nàng cảm giác được có cường đại nguy cơ đang ở tới gần. Tường A, lớn như vậy một con thuyền châm thái dương tinh hỏa chiến thuyền phiêu ở không trung, kia cùng ma tộc khai con ma khí hôi hổi thuyền lớn bay tới tu tiên tông phái cổng lớn có cái gì khác nhau? Tất nhiên là lập tức tỏa định, sau đó đánh hạ tới, có thể bắt được người sống bắt được người sống. Bắt được không được người sống phải hoàn toàn lộng chết không lưu nửa điểm thai hoàng ẩm. Tần Diên cũng không dám làm đối phương lấp kín, bằng mau tốc độ sáng lập truyền tống, vọt vào truyền tống trong thông đạo. Nàng mới vừa tiến vào đến truyền tống thông đạo, liền cảm giác được phía sau có cái gì truy lại đây, quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến một con cùng vừa rồi bị âm dương cá hấp thu đại điểu thuộc về cùng giống loài điểu truy tiến truyền tống trong thông đạo. Nhìn đối phương kia tức muốn hộp máu bộ dáng, nàng hoài nghi nó khả năng phát hiện kia chỉ đại điểu ngộ hại, đuổi theo. Tần Diên xoát địa lập tức hướng qua thông đạo, bằng mau tốc độ mở ra công kích đại trận, đối với phía sau thông đạo khởi xướng công kích. Đại điểu đầu mới vừa vươn truyền tống thông đạo, pháp trận công kích lực lượng liền đánh tới, vừa lúc dừng ở nó điểu trên đầu, ngay sau đó thật lớn nổ mạnh đem thông đạo tắc hủy, sụp xuống thông đạo trực tiếp đem nó cuốn đi vào. Thông đạo phụ cận khu vực hình thành xé rách lực lượng, đem chiến thuyền thượng mở ra phòng ngự đại trận đương trường xé nát, cũng may trên phi thuyền phòng ngự đại trận có vài trọng, mở ra kia một trọng đại trận vỡ vụn sau, trực tiếp kích phát dự phòng phòng ngự đại trận, đem chiến thuyền bảo vệ, thoát ly truyền tống thông đạo nổ mạnh hình thành xoáy nước. Không trung xuất hiện tảng lớn sụp đổ, giang có chừng mười mấy tức thời gian mới bình ổn xuống dưới, khôi phục như thường. Tần Diên vòng qua phía trước thiên kiếp lôi vân khu vực, ở giữa không trung dừng lại. Quả nhiên là ở Thương Sơn Tông cùng địa huyên giới giao hội thủy vực, phía dưới là hắc như mực thủy, trên đỉnh đầu còn lại là thật dày mây đen mang theo thưa thất dung tương dường như không trung, ở giữa không trung còn lại là một đoàn hắc trung phiếm màu tím thiên kiếp lôi vân phía dưới còn lại là khoanh chân mà ngồi Nguyệt Doanh lão tổ tông, nàng trên đỉnh đầu, đỉnh một cái nổi. Quả nhiên là lấy bản mạng nổi sắc khiến lôi. Tần Diên tìm được đường sống trong chỗ chết, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, nam liệt ngồi ở pháp trận trung, liếc mắt thiêu đến không dư lại nhiều ít tiên linh thạch, đau lòng vô cùng. Tiên linh thạch ở tiên giới sức mua, có thể so linh thạch ở thiên tinh giới sức mua cao nhiều. Nhưng so với tiền, vẫn là mệnh quan trọng. Tần Diên lấy lại bình tĩnh, lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ điện chủ, đem phương vị nói cho nàng, làm nàng lại đây tiếp ứng một chút. Nguyệt Giảo Giảo thu được Tần Diên truyền âm, nghe được nàng báo ra phương vị, kinh hô một tiếng, không thể tin được, hỏi, ở đâu? Tần Diên lại đem vị trí báo một lần, giải thích nói, chúng ta ở Lá Dụng Thành không cẩn thận rớt vào ma tộc truyền tống trận, lạc đường, đành phải căn cứ ta bản mạng nổi sát vị trí, truyền tống trở về. Nguyệt Doanh lão tổ tông ở chỗ này độ kiếp, yêu cầu chiến thuyền hộ pháp, chúng ta mang tiên linh thạch mau dùng xong rồi. Nguyệt Giảo Giảo nói, hảo, ta hiện tại lập tức qua đi. Mãn thuyền hồ ly nhìn thấy hồ tộc lưu lại nơi này giới bia đánh dấu, đều không khỏi có điểm hoảng hốt, không nghĩ tới đi chi viện tiền tuyến, không trong chốc lát, liền lại đâu trở lại hồ tộc địa giới. Tần Diên vô tâm tình đi để ý tới trên thuyền hồ tộc nghĩ như thế nào, cấp Nguyệt Doanh lão tổ tông hộ pháp, cùng chờ Nguyệt Giảo Giảo lại đây, không ảnh hưởng nàng đem thần niệm thăm tiến âm dương cá xem xét tình huống. Hai con cá trạng khí đoàn ở đan điền trung chậm rãi chuyển vòng, nếu không đem thần niệm thăm vào bên trong kia phiến hôi mông mông tĩnh mịch thế giới, thoạt nhìn cùng luyện khí cảnh tiểu khí đoàn không sai biệt lắm, không hề uy hiếp, phảng phất tùy tiện tới cái trúc cơ cảnh đều có thể một kích đánh tan. Nhưng chân thật tình huống, làm Tần Diên sợ hãi lại hoảng loạn. Hồ hoàng tu sửa yêu hoàng mộ, đưa tới như vậy rất cao cảnh giới tiên tộc, mai táng không biết nhiều ít đại la kim tiên, mới dưỡng ra hai điều thành hình âm dương cá, bổ toàn tinh thần hải thiên đạo. Thiên đạo là từ thương sinh vạn linh khí hội tụ mà thành, là một phương thế giới tự nhiên hình thành, nếu lấy nhân vi dưỡng thiên đạo, đi lộ tuyến chính là hồ hoàng như vậy. Này hai điều âm dương cá không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, địa huyên giới cùng thiền tinh giới chi gian như vậy đại lỗ thủng, trừ bỏ này hai con cá, phỏng trừng không khác có thể điền. Chính là nếu muốn dưỡng này hai con cá, nàng phải vọt tới tiền tuyến lấy địa huyên giới tới uy này hai con cá. Tuy nói là địa huyên giới tiến công ma tộc đại quân thọc ra tới lỗ thủng gây ra tai họa, đứng ở thiên tinh giới góc độ tới giảng, lấy bọn họ nuôi cá là theo lý thường hẳn là, nhưng gặp được nguy hiểm, xử lý một cái hoặc một đám ma tộc, nàng không áp lực. Lấy sống sờ sờ sinh linh tới uy như vậy hai con cá, nàng không hạ thủ được, sẽ có rất lớn chịu tội cảm. Một giới an nguy, bất luận kẻ nào đều không thể không để ý, nhưng làm nàng diễn chính. Vui đùa cái gì vậy? Nàng chính là ba điều cái đuôi ấu tể, đời trước đọc sách chỉ khảo cái nhị buồn, học làm món ăn Quảng Đông còn không có xuất sư liền treo, nói là kế thừa gia nghiệp, còn ở học mua sắm nguyên liệu nấu ăn quản lý sau bếp giai đoạn, người liền không có, đời này càng kỳ quái hơn, gặp chuyện toàn dựa hạt gốc. Dưỡng âm dương cá cứu thiên tinh giới gánh nặng quá nặng, nàng gánh không dậy nổi. Nàng lại không thiếu thiên tinh giới cái gì. Cứu thiên tinh giới, nàng có thể được điểm chỗ tốt, tu vi cọ cọ trướng, cảnh giới hô hô thăng, nàng lại không cần. Nàng các ca ca tỉ tỉ nhiều như vậy, lại sư phụ tổ tông nhóm sủng, có như vậy nhiều mỹ thực có thể nghiên cứu hưởng thụ, tiểu nhật tử vui vẻ thỏa mãn đâu. Nhưng không cứu đâu. Hồ Sơn hoặc là đi theo thiên tinh giới cùng nhau không có, hoặc là dọn đến địa phương khác đi, hiện giờ lựa chọn cũng chính là tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh. Như vậy một đám đạo hạnh thấp kém hồ tộc, thực lực không đủ, ở linh cấp thế giới đứng thẳng theo hầu đều khó, đi đến tiên cấp thế giới càng không đường sống. Nàng nếu là không có khí vận thêm vào, phỏng trừng cũng sớm chết 800 hồi, nói đến cùng, thực lực cũng là yêu cầu. Thần Diên thế khó xử. Nàng rối rắm non nửa khắc chung, Nguyệt Giảo Giảo liền mở ra chiến thuyền, mang theo hồ vệ cùng Tử Nha Nha tới rồi. Nguyệt Giảo Giảo xa xa mà nhìn mắt đang ngồi ở kiếp vân hạ Nguyệt Doanh, cùng Tử Nha Nha cùng nhau bước lên Tần Diên chiến thuyền, đến trong khoang thuyền tìm được Tần Diên, hỏi, địa huyên giới bên kia, hiện tại là tình huống như thế nào? Tần Diên nói, linh cấp thế giới cùng tiên cấp thế giới thực lực kém quá nhiều, khiêng không được. Nguyệt Doanh lão tổ tông có thể đưa tới đánh sâu vào huyền tiên cảnh đại kiếp nạn, thuyết minh địa huyên giới đối thiên tinh giới ảnh hưởng lại một bước gia tăng, thiên tinh giới hiện giờ ít nhất có thể cất chứa huyền tiên cảnh. Sau này, rất có thể còn sẽ có huyền tiên cảnh ma tộc lại đây. Thiên tinh giới cần thiết đến đi tiên giới thỉnh ngoại viện, mới có thể căng đi xuống. Nếu là không đi thỉnh ngoại viện, chẳng sợ nàng tưởng dưỡng âm dương cá cứu thiên tinh giới, đều không kịp. Nhưng có ngoại viện, Chiếu Hy, Giao Khuyết, Hát Vũ, cái nào không thể đánh. Các nàng tới, nói không chừng nàng liền không cần nuôi cá. Nguyệt Giảo Giảo đời này đi qua xa nhất địa phương chính là Bảo Tương Thành, làm không được đi tiên giới thỉnh ngoại viện loại sự tình này. Luận khởi đối tiên giới thủ, cũng chỉ có ở tiên giới lăn lộn 5.000 nhiều năm Nguyệt Doanh lão tổ tông, lại chính là tiểu yêu ở tiên giới có mấy cái bằng hữu. Vừa rồi Tần Diên cùng nàng nói qua tiên linh thạch mau háo không, Nguyệt Giảo Giảo không nhúc nhích dùng Tần Diên cho nàng dùng để thao tác chiến thuyền tiên linh thạch, mà là đem ba cái hải tử hiếu kính cho nàng tiên linh thạch lấy ra bộ phận giao cho Tần Diên, nói, nơi này có ta cùng Tử Nha Nha lão tổ tông thủ, nếu là có việc, đôi ta cắt khai một con thuyền chiến thuyền, là có thể ứng phó. Nhạc Sơn tông bên kia chiến sự khẩn cấp, các ngươi đi trước bên kia, chờ Nguyệt Doanh lão tổ tông độ xong kiếp, lại thông chi ngươi. Tấn giai huyền tiên cảnh muốn độ chính là 9981 đạo lôi đại lôi kiếp, yêu cầu cửu thiên thời gian. Thủ nộ kiếm thành, đem thiên tinh giới các tông phái lực lượng đều đánh hụt, Tần Diên nếu là bất quá đi, Nguyệt Giảo Giảo lo lắng căng không đến cửu thiên sau. Tần Diên nhận lấy Nguyệt Giảo Giảo cấp tiên linh thạch, lập tức mở ra chiến thuyền, từ Hồ Sơn, Bảo Tương Tông phương hướng, lại lần nữa bay đi Lá Dụng Thành. Chính mình địa giới, tình huống quen thuộc, chiến thuyền bay đến người tu tiên cực nhỏ đi đến tầng mây trên không, tốc độ chạy đến cực đến, giây lát công phu liền tới rồi Lá Dụng Thành. Một con thuyền toàn thân quanh quần thái dương tinh hỏa chiến thuyền huyền ngừng ở giữa không trung, vì đen như mực thế giới mang đến một chút quang minh. Ngoài thành ma tộc đại quân đã không có bóng dáng, Lá Dụng Thành như là tao ngộ quá thập cấp động đất, đoạn bích tàn viên giống như phế tích. Đỉnh đầu đỉnh lều trại dựng ở phế tích trung, vô số thân ảnh vội vàng chạy như bay quay lại, thỉnh thoảng có bi tiếng huýt gió hoa phá trường không. Có hô to cứu người, có kêu gọi thân hữu tên. Sập vật kiến trúc phía dưới châm lửa trại, chiếu rọi từng đạo cả người tắm máu thân ảnh. Mỗi người trên người đều tràn ngập nếu là chiến hậu mỏi mệt cùng gặp qua quá nhiều sinh tử không biết ngày mai ở nơi nào chết lặng. Tần Diên trước đem liên quan tới âm dương cá rối rắm ném tới một bên, lập tức đem nàng sư phụ, Hoa Hồ trưởng lão cùng Hỏa Hồ trưởng lão gọi tới, nói: "Các ngươi chạy nhanh mang theo hồ tộc đi xuống cứu trị người bệnh, lại sáng lập doanh địa ra tới, từ lôi hồ dẫn lôi lực rửa sạch ma khí." Nàng tư điện chủ cấp tiên linh thạch chung lấy ra một nửa giao cho Hỏa Hồ trưởng lão, lấy tiên linh thạch bảy trận, phối hợp lôi lực tẩy đãng doanh địa ma khí. Nhớ lấy, không tu luyện đến địa tiên cảnh, không thể trực tiếp hấp thu tiên linh thạch tiên linh khí. Tiên linh khí đối tu luyện linh khí huyết nhục chi thân lực phá hoại quá lớn, trực tiếp hấp thu sẽ toàn thân tối giữa, kinh mạch đan điền bạo liệt mà chết. Vô luận là A Ngốc vẫn là nàng các ca ca tỷ tỷ, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên linh khí, thích ứng lực hơn xa với bình thường người tu tiên. Điện chủ ra ba cái nhãi con đấy kém một chút điểm, cũng không phải trực tiếp hấp thu tiên linh thạch, mà là đi theo đại gia cùng nhau ăn rất nhiều thiên tài địa bảo đồ ăn ôn bổ chuyển hóa thành. Nàng sinh ra trong cơ thể liền có tiên linh khí, lại ăn qua như vậy nhiều thứ tốt, đều thiếu chút nữa làm tiên linh thạch cùng đan độc cấp tiến đi, vẫn là từ âm dương cá chung được thiên địa căn nguyên chi khí, mới tu bổ hảo sắp băng toái thân thể. Hỏa Hồ trưởng lão đồng ý, tiếp nhận Tần Diên cấp tiên linh thạch, liền mang theo chính mình chọn lựa ra tới Hỏa Hồ tộc tinh nhuệ bảy trận dựng doanh địa đi. Hoa Hồ trưởng lão tắc tiếp nhận cứu trị người bệnh lo lắng, mang theo Hoa Hồ tộc hồ ly bận việc đi. Tử Nhất Nhất tắc mang theo hồ vệ nhóm phụ trách rửa sạch chung quanh ma hóa người tu tiên, yêu tộc cùng động thực vật, để ngừa bị thương khuyết thiếu tự bảo vệ mình chi lực người tu tiên lại lần nữa tao tập. Luyện Khỉ Âm cũng là vừa đến, mới đem mang đến người an bài đi xuống, liền nhìn thấy Tần Diên chiến thuyền lại đây, chạy nhanh bay đến Tần Diên chiến thuyền thượng, nói: "Ta nghe Nhạc Sơn Tông Phương Đông Tông chủ nói, các ngươi chiến thuyền đi theo ma tộc đại quân, vọt vào địa viên giới. Không có việc gì đi. Ngươi chiến hạm đầu thuyền như thế nào nứt ra?" Tần Diên đem trên mặt đất viên giới tao ngộ cùng nhìn thấy tình huống nói cho Luyện Khỉ Âm, âm dương cá sự tình cũng lộ ra chút. Luyện Khỉ Âm cũng không có gì biện pháp. Minh Tiêu Đường có thể có thực lực trộn lẫn hợp lại đây, cũng toàn dựa Tần Diên cấp chiến thuyền. Nàng thấp giọng nói: "Tần Diên, nhân tộc hiện tại đã căng không dậy nổi hiện giờ thế cục, cũng không có một cái có thể áp đảo tứ phương, ngăn chặn ma tộc đại quân người. Ngươi từ tinh thần hải mang về tới tài nguyên, có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc, ngươi có thể." Tần Diên nói: "Ta gặp chuyện rửa ném chiếc đua ném nhánh cây làm quyết định sao?" Luyện Khỉ Âm thật sâu mà trầm mặc. Tần Diên nghĩ cùng với lấy huyền tiên cảnh thiên kiếp lôi lực uy cá, không bằng trước đem doanh địa ma khí thanh một thanh, lợi cho đại gia dưỡng thương khôi phục, nàng thuận tiện cọ điểm lôi, xem có thể hay không đem thực lực đi lên trên một thăng. Nàng đối Luyện Khỉ Âm nói: "Ngươi đi vội, nhà ta lão tổ tông đỉnh ta nổi ở độ huyền tiên cảnh lôi, có một bộ phận lôi lực theo ta cùng bản mạng nổi sắt liên hệ, tổng hướng ta đan điền dũng, ta đi bế cái quan." Chương 138 đệ 138 chương. Luyện Khỉ Âm nghe Tần Diên nói được nhẹ nhàng, cũng hiểu được nàng hẳn là có điều đột phá phải tiến đến giai, này đối bất luận kẻ nào tới nói đều là hạng nhất đại sự, lập tức không hề quấy rầy, cáo tử rời đi. Nơi này nhân tộc đông đảo, tuy rằng mọi người đều là liều chết thượng chiến trường, nhưng khó bảo toàn bên trong co thủ oán coi yêu tộc, hoặc là làm ma khí ăn mòn đến mất đi lý trí người trà trộn ở giữa. Tần Diên không tính toán mạo hiểm đến đám người đóng quân nơi độ kiếp, mà là đem chiến thuyền thượng hồ tộc đều phái ra đi xong, chính mình mở ra chiến thuyền đi đến Lá Dụng ngoài thành độ kiếp. Tần Diên ra khoang thuyền, đi đến bong tàu thượng, biến trở về thành một tuổi đại điểm trẻ mới sinh bộ dáng. Nàng gây đến có điểm thoát tướng, cũng may màu da khỏe mạnh, không có hồ ly ấu tể bộ dáng như vậy xấu, chỉ là thân hình so với phía trước nhỏ một vòng, có vẻ phá lệ gầy yếu. Bất quá, cũng liền thoạt nhìn gầy yếu. Tần Diên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào đan điền trung, hai điều âm dương cá an an ổn ổn mà đai ở đan điền trung, thoạt nhìn cùng phía trước không có chút nào khác nhau. Nguyệt Doanh lão tổ tông độ đại lôi kiếp, 81 đạo kiếp độ cửu thiên, nàng không tao thiên đạo thanh toán, lôi kiếp sẽ không toàn bộ mà đánh xuống tới, bình thường dưới tình huống chính là mỗi ngày 9 đạo, bình quân mỗi quá hơn một canh giờ độ một đạo lôi kiếp. Khoảng cách thượng một đạo lôi kiếp mới qua đi non nửa cái canh giờ, đạo thứ hai lôi kiếp không nhanh như vậy lại đây. Tần Diên đơn giản sấn này công phu, nhìn xem thân thể của mình rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Dựa theo Nguyệt Doanh lão tổ tông nói, trong cơ thể có tiên linh khí khí đoàn, chính là địa tiên cảnh. Đan điền cùng toàn thân kinh mạch du tẩu đều là tiên linh khí sau, chính là thiên tiên cảnh. Xương cốt, hồn phách, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, liền tóc ti thượng quanh quẩn lưu tiên linh khí, đó chính là chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh, chỉ là nhằm vào thể chất mà nói, đều không phải là thực lực mạnh yếu. Rất nhiều tiên giới sinh ra tiên, thân thể chất là chân tiên, nhưng sức chiến đấu đồ ăn đến rất cha, không sai biệt lắm chính là cái tăng mạnh vách đất quý đan. Thần Diên có loại đầu gối chung mũi tên cảm giác. Nàng hiện tại cả người huyết nhục xương cốt đan điền kinh mạch lưu chuyển tất cả đều là tiên linh khí, còn có nguyệt hoa chi lực, lôi lực gì đó, rất tạp, nhưng thuần túy linh lực là một tia đều không có. Cảnh giới tương đương với trúc cơ cảnh tăng mạnh bản, rốt cuộc nát kim đan tối thể. Dựa theo tu tiên tông phái cách nói, nát kim đan, đó là cảnh giới hạ ngã, nhiều lắm chính là nàng ở luyện thể thượng có điểm đột phá. Nhưng lại tỏa chân tiên, kia cũng là chân tiên, yêu cầu hấp thu chính là tiên linh khí. Nàng nếu ở chỗ này độ kiếp, có tiên linh khí cho nàng hấp thu. Nàng hiện tại trong tay tiên linh thạch, nhưng cung không thượng nàng độ kiếp. Đan dược nhưng thật ra dư lại điểm, nhưng độ kiếp khi chỉ dựa vào đan dược theo không kịp thân thể chữa trị. Tần Diên ngay sau đó nhớ tới bản mạng nồi sắt ở cá trong mắt hấp thu như vậy nhiều thiên địa căn nguyên chi lực, đống nhiên cảm thấy, giống như chính mình lo lắng thương thế khôi phục không đủ mau, có điểm dư thừa. Nàng hiện tại hẳn là lo lắng, lấy cái gì tới khiêng lôi. Nồi sắt cho mượn đi, xét đánh xuống dưới, tiếp tục lấy quỷ đế cốt chắn sao. Nàng do dự qua đi, lấy ra giao khuyết đưa cho nàng chân tiên cảnh khôi giáp. Nhất thể thức khôi giáp, liền viên nút thắt đều không có, vô pháp giống mặc quần áo như vậy bộ trên người. Nàng rảo phá ngón tay tích lấy máu ở mặt trên, nháy mắt cùng khôi giáp có cảm ứng, tâm niệm vừa động, nó liền tròng lên trên người, còn tự động điều chỉnh lớn nhỏ, tương đương vừa người, thả khinh phiêu phiêu cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng, phi thường nhẹ nhàng không nói, còn có loại ấm áp thoải mái dòng khí cảm bao vây toàn thân, hình thành một đạo tiên khí quanh quần phòng ngự cháo, tự động ngăn cách ma khí. Giao khuyết cho nàng 100 kiện khôi giáp, nàng tặng 20 kiện cấp luyện khí âm, lại cho điện chủ 20 kiện, này một đường bận quá. Cũng chưa lo lắng đem khôi giáp cấp các ca ca tỷ tỷ phân một phân, còn dư lại 60 kiện ở trong tay. Nàng dịch 30 kiện khôi giáp tiến túi chữ vật, lấy ra truyền âm ngọc phù đem nhà mình sư phụ kêu lên tới, đem khôi giáp giao cho nàng, nói, đây là tiên giới long tộc luyện chế chân tiên cảnh khôi giáp, tiên bảo cấp bậc. Ngươi cầm đi cho đại gia phân một phân. Đưa 5 kiện cấp nhạc sơn tông, nhạc sơn tông trong tông môn có cổ hạo nhiên chính khí tụ mà không tiêu tan, như vậy tông phái, đến hộ một hộ, nếu là đều chết trận, chặt đứt truyền thừa. Không khỏi đáng tiếc. Mặt khác lại lấy 5 kiện cấp Đông Phương Tuấn, làm hắn phân cho mặt khác tông phái. Chân tiên cảnh tiên bảo quá chọc người mắt, hiện giờ chúng ta cùng chỗ một cái chiến trường, cùng nhau trông coi, không cần thiết cho người khác chế tạo tâm lý chênh lệch, dẫn tới tâm thái thất hành nháo mâu thuẫn. Dù sao mặc vào chân tiên cảnh khôi giáp, tương lai muốn tiên phong kháng chủ lực, nhân tộc có rất nhiều sức chiến đấu đột nhiên, mặc vào khôi giáp như hổ thêm cánh, với chiến sự cũng có lợi. Từ Nhất Nhất đồng ý. Tần Diên lại nói, dư lại 20 kiện chính ngươi lưu một kiện, tam kiện phân cho lôi điện ngươi xem trọng hồ vệ, hỏa hồ trưởng lão, hoa hồ trưởng lão các cấp tam kiện, 5 cái hồ vệ thống lĩnh các một kiện, dư lại 5 kiện ngươi xem an bài. Từ Nhất Nhất đồng ý, thấy Tần Diên không khác an bài, lúc này mới mang theo khôi giáp rời đi, dựa theo Tần Diên phân phó, phân công đi xuống. Đông Phương Tuấn cầm Từ Nhất Nhất cấp chân tiên cảnh tiên bảo khôi giáp, nghe được Từ Nhất Nhất thuật lại, vành mắt đều đỏ, hắn ôm quyền nặng nề mà chiều Từ Nhất Nhất hành lễ, nghẹn ngào đến liền cái tạ tự đều tệ không ra. Hắn cầm khôi giáp, dựa theo Tần Diên phân phó phân công đi xuống. Lênh đến chân tiên cảnh khôi giáp hồ tộc, bị điều đến lá dụng ngoài thành mặt, đi rửa sạch những cái đó giấu ở chỗ tối ma hóa người tu tiên cùng yêu loại. Chân tiên cảnh khôi giáp số lượng thiếu, lại so với châm tiên linh thạch chiến thuyền càng khích lệ nhân tâm, cũng làm đại gia ở tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Có khôi giáp, bọn họ gặp được ma tướng cũng có thể liều một lần, không hề là một mặt mà bị động bị đánh, dựa tự bạo dẫn thiên kiếp cấp đối phương tạo thành sát thương. Các tông phái người bừng tỉnh kinh giác, vẫn luôn bị làm như con mồi hồ tộc càng giống lòng mang thương sinh đại nghĩa lãnh đời tu tiên gia tộc. Kiếm đạo tông, Lạc Hà tông, Phục Yêu tông may mắn còn tồn tại xuống dưới người tu tiên, đối với hồ tộc hành động, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Luyện khỉ âm trong tay có 20 kiện khôi giáp, nàng nương, nàng, Tiêu Linh ẩn, Phương Phương Phương các phân một kiện, còn dư lại 16 kiện ở trong tay. Nàng lấy ra 10 kiện, phân cho Minh Tiêu Đường đệ tử. Minh Tiêu Đường trừ bỏ nàng nương bên ngoài, đại gia thực lực đều không cao, ở như vậy trên chiến trường có thể nói là không hề bảo đảm. Có 10 kiện chân tiên cảnh khôi giáp, nếu gặp được nguy hiểm, liền có thể khiêng một khiêng, chắn một chắn. Dư lại 6 kiện khôi giáp, tác đưa cho ở trên chiến trường tìm được bạn cũ bạn tốt. Có hồ tộc cùng Minh Tiêu Đường cung cấp vật tư, Lã Dụng Thành các tông phái người tu tiên cuối cùng hoãn qua một hơi, Giang Lưu Thành bên kia lại không lạc quan. Ma tộc đại quân lui lại, lại có đầu nhập vào ma tộc ma tu tụ tập lên, tấn công Giang Lưu Thành. Đông Phương Tuấn bọn họ thu được tin tức, tìm được luyện khỉ âm thương lượng qua đi, từ luyện khỉ âm mang theo Minh Tiêu Đường người, mở ra chiến thuyền đi chi viện Giang Lưu Thành. Như vậy, Giang Lưu Thành cùng Lã Dụng Thành các có một con thuyền uy lực thật lớn tiên bảo chiến thuyền, đều có một phần bảo đảm. Tần Diên đợi non nửa cái canh giờ, đồng nhiên có bảng bạc lôi lực dũng mãnh vào đan điền, bị âm dương cá hút không lôi lực đan điền tử phủ lại lần nữa hóa thành một mảnh lôi hồ. Lôi lực dũng mãnh vào nàng huyết nhục gân mạch cốt cách, rèn luyện thân thể. Theo lôi lực dũng mãnh vào, thiên kiếp lôi vân cũng tụ hối đến nàng trên đỉnh đầu không, lúc sau hóa thành một đạo cự sét đánh rơi xuống. Bởi vì lôi uy quá mức khủng bố, chẳng sợ ăn mặc chân tiên cảnh khôi giáp, Tần Diên cũng cảm thấy chính mình khiêng bất quá đi, sợ tới mức nàng liền không hề nghĩ ngợi. Từ trong túi chữ vật dịch ra một đoạn quỷ đế xương sườn đặt tại trên mép thuyền, chính mình tác xúc ở mép thuyền cùng quỷ đế xương sườn gian khe hở. Lã Dụng trong thành người cảm ứng được thiên kiếp lôi vân hội tụ đáng sợ uy áp, cả kinh sôi nổi đứng dậy, lấy thần niệm tìm kiếm, liền thấy ngoài thành trên không đè nặng thật dày thiên kiếp lôi vân, kia vân hắc như mực, bên trong quần quần ma khí, đánh xuống lôi trụ tím trung mang hắc, phóng xuất ra tới lôi quang cũng là hắc bạch nhị sắc. Bạch là thiên tinh giới nhất thường thấy lôi mang. Còn lại là địa huyên giới ma tộc độ kiếp khi lôi mang. Nơi này là thiên tinh giới, địa huyên giới hai giới lực lượng giao hội nơi, chẳng sợ hiện tại ma khí hoàn toàn áp quá linh khí, đại gia độ kiếp cũng không đưa tới ma khí. Tần Diên độ kiếp, lại rõ ràng là địa huyên giới ma vân áp hôm khác tinh giới, thả nhìn kia khí thế chi khủng bố, làm người hoài nghi nàng có phải hay không muốn tao địa huyên giới trời phạt. Như vậy lôi kiếp, nàng sao có thể khiêng đến quá. Bọn họ hoài ý nghĩ như vậy, lo lắng mà chiều chiến thuyền thượng tìm kiếm. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái xương sườn bộ dáng, so ma khí còn hắc, lại tản mát ra nồng đậm huyền âm quỷ khí đồ vật hành ở chiến thuyền thượng. Trăm trượng chiến thuyền, còn không có kia tiệt xương sườn bộ dáng đồ vật trường. Đánh rất đi xuống lôi kiếp, bị kia tiệt xương sườn ngăn trở. Tần Diên đan điền âm dương cá bị thiên kiếp lôi lực dẫn động, lại bắt đầu hấp thu chúng quanh lôi lực cùng ma khí. Nàng thượng một giây còn xúc ở quỷ đế xương sườn phía dưới, giây tiếp theo trước mắt cảnh tượng lại toàn thay đổi. Trên đỉnh đầu không là địa huyên giới đè nặng nồng đậm mây đen kích động lưu tương không trung, dưới chân là vọng không đến đầu màu đen trung phiếm hồng quang đại địa, trước mặt còn lại là một đoàn thật lớn màu đen bóng ma, dương nhanh múa vớt, tựa hồ muốn cho nàng cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, bóng ma biến mất, trước mặt lại biến thành chiến trường. Này chiến trường liền ở Lã Dụng ngoài thành, trên chiến trường có rất nhiều nửa trong suốt đến từ các tông phái người tu tiên, bọn họ có chút ở cùng ma tộc chém giết, có chút chết không nhắm mắt, có chút ở trên chiến trường bồi hồi. Như là thân tuy chết, anh linh không tiêu tan, còn muốn lại tiếp tục cùng ma tộc chém giết. Hoàng hốt gian, nàng lại nhìn đến Nhạc Sơn Tông Mãn Sơn Phiêu đãng hạo nhiên chính khí. Một thanh âm ở nàng trong đầu tiếng vọng, sắc, giết sạch xâm lấn địa huyên giới ma tộc, dùng âm dương cá cắn nuốt địa huyên giới. Tần Diên nhịn không được hỏi, ngươi một cái tâm ma, địa huyên giới ma vật, làm ta cắn nuốt địa huyên giới. Ma giới sinh linh liền không phải sinh linh. Đây là muốn cho nàng bị giết chóc choáng váng đầu óc, biến thành giết chóc quái vật. Yêu hoàng dưỡng âm dương cá khi trường cùng đại giới, nàng lại không phải không nhìn thấy. Nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ bằng nàng bản thân chi lực, cứu không được thiên tinh giới, chỉ có đem khắp nơi lực lượng đều ngưng tụ lên, mới là chân chính đừng ra. Nàng đời trước thế giới, ở hơn 100 năm trước, đối mặt mất nước diệt chủng nguy cơ, là vô số tiền bối buôn tẩu cứu quốc, là vô số người che giả măng mọc lao tới chiến trường, là học tiên tiến tri thức hưng giáo dục, làm quốc gia từ diệt vong đi hướng phú cường. Tần Diên nhân âm dương cá xuất hiện mà trở nên hoảng loạn tâm, đột nhiên an ổn xuống dưới. Nàng giống như biết, phía trước lộ nên đi như thế nào. Không cần ném chiếc đua ném nhánh cây hạt ngốc, làm chính mình chuyện nên làm, có thể làm sự tình. Bên thai thanh âm, trước mắt ảo giác toàn bộ biến mất. Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu không ma khí hôi hổi màu đen kết vân, ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Nàng nồi không ở thì thế nào? Yêu hoàng ấn đều có thể có hư ảnh, nồi liền không thể có. Tần Diên dẫn ra đan điền trung âm dương cá, điều động trong cơ thể lôi lực, tiên linh khí, nguyệt hoa chi lực, hiện trường đánh đúc một cái nổi, lại đem âm dương cá dịch đến đáy nổi. Nàng từ xương sườn phía dưới bay ra, một tay nâng nổi, bay thẳng trời cao, muốn đem không trung lôi vân thu vào đi. Muốn độ kiếp, nàng cũng là độ thiên tinh giới kiếp. Nàng lại không phải xuất từ địa huyên giới, không tới phiên địa huyên giới thiên kiếp lại đầy phách nàng. Chương 139 đệ 139 chương. Tần Diên biết rõ. Dựa tự thân lực lượng căn bản không có khả năng khiêng được thiên kiếp, huống chi là đánh trở về. Có thể đánh bại thiên kiếp, chỉ có thiên đạo, cũng chính là thương sinh vạn linh khí. Nàng từ bỏ duy trì hình người, biến trở về hồ ly bộ dáng, làm thể xác và tinh thần tiến vào nhất tự nhiên nhất thả lỏng trạng thái, nhắm mắt lại, đi lẳng lặng cảm thụ tràn ngập ở trong thiên địa khí. Trên đỉnh đầu thiên kiếp lôi vân là khí, chết trận ở lá dụng ngoài thành người tu tiên di hải thượng phiêu tán ra tới cũng là khí, trong thành mỗi một cái người sống, ngoài thành ma hóa người tu tiên, bọn họ trên người đều có khí. Khấu ở đáy nổi hai điều âm dương cá, cũng là từ khí ngưng tụ mà thành. Tần Diên dẫn động đáy nổi âm dương cá, đem chung quanh khí dẫn tới trong cơ thể, tụ với đan điền. Này đó khí, có chút đến từ chính phong, có chút đến từ chính núi đá cỏ cây, có chút tới với người, có chút tới với ma, còn có đến từ thi thể, cùng với người sau khi chết bản bám vào núi rừng vùng quê gian thật lâu không tiêu tan khí. Đây là chiến trường, có quá nhiều xả thân hộ giới người tu tiên chết ở chỗ này, đó là mênh mông quần quận thanh chính chi khí. Nàng tụ ở đan điền khí, chịu nơi phát ra bất đồng, thuộc tính bất đồng, tự phát mà chia làm hai luồng, theo đan điền chuyển động, lại hóa thành một âm một dương, hai điều ôm nhau chuyển động âm dương cá. Nhân dẫn mang tới khí quá nhiều, thực mau liền lấp đầy nàng kia không tính đại đan điền không gian, vì không đem chính mình chống được đan điền nổ mạnh, Tần Diên chỉ phải đem âm dương cá dịch ra đan điền. Trên đầu đỉnh nồi, trong nồi đã có hai con cá, này hai điều ở đan điền tân sinh cá, lại dịch qua đi, đánh vào cùng nhau, không biết sẽ dẫn phát như thế nào biến cố. Tần Diên không dám mạo hiểm, vì thế đem này hai con cá dịch đến dưới chân, hóa thành đường kính ba thước thái cực, này dẫn động dòng khí ở chung quanh hóa thành so nàng lối hải còn muốn lớn hơn rất nhiều xoáy nước. Theo xoáy nước chuyển động, lòng bàn chân hai điều âm dương cá cũng càng đổi càng lớn, trong khoảnh khắc, liền ở không trung hóa thành một cái thật lớn âm dương cá khí xoáy tụ. Đáy nồi ôm thành đoàn âm dương cá đã chịu dòng khí ảnh hưởng, đột nhiên tách ra, phân biệt trốn vào Tần Diên dưới chân âm dương cá khí xoáy tụ chung. Nàng thắc lên đỉnh đầu phía trên nồi sắt hư ảnh, cũng đông chốc tản ra. Chậm rãi chuyển động âm dương cá khí chuyển quấy bầu trời phong vân, cùng quần quận thiên kiếp lôi vân hình thành cuộc đua chi thế. Nhưng từ khí thế đi lên nói, tụ lại âm dương cá khí xoáy tụ vẫn là nhược với trên đỉnh đầu thiên kiếp, nàng có thể đem bổ tới lôi lực dẫn vào hôi mông mông âm dương cá không gian. Đối nga, kia phiến không gian đâu? Tần Diên phóng xuất ra thần niệm tham hướng dưới chân xoáy nước, cảm giác đến lại là quần quận vô ngần hư vô thế giới, chỉ có dưới chân này một mảnh khí xoáy tụ tựa ở ấp ủ cái gì. Âm dương cá khí xoáy tụ bao gồm dưới chân này phiến đang ở dựng dục thế giới, áp bất quá trên đỉnh thiên kiếp lôi vân. Tần Diên đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, thử xem có thể hay không dẫn động âm dương nhị khí diễn biến tứ tượng bắt quái. Tứ tượng vì Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long thuộc mộc, cư phương đông, đại biểu xuân. Tần Diên dựa theo cái này phân loại, trực tiếp từ dương cá trung dẫn đường mộc linh, sinh khí dẫn vào thiếu dương vị. Những cái đó lực lượng từ nàng dưới chân khí xoáy tụ trung rút ra tới, theo lòng bàn chân huyệt dũng tuyển dũng mãnh vào kinh mạch bên trong. Ngũ tạng sáu giơ, kinh mạch chờ cũng phân ngũ hành. Nay cổ khí dẫn vào lúc sau, theo tương ứng kinh mạch du tẩu, nhấc lên dòng khí làm Tần Diên tư thế tay chân đều không nghe sai sử, bày ra một cái có điểm giống quyền cước công phu thanh long vẫy đuôi chiêu thức. Nay tạo hình một thành, dòng khí nghiêng nghiêng mà hướng thể mà ra, hướng tới thân thể của nàng bên trái phương hướng liền nhảy đi ra ngoài. Nàng trong cơ thể nhảy đi ra ngoài khí muốn ra bên ngoài chạy, âm dương cá khí xoáy tụ lại chính hướng trong hút tụ chung quanh khí, hai cổ lực lượng vừa lúc cuộc đua chi thế, thả phi thường quỷ dị mà đạt tới nào đó cân bằng, liền khiến cho nhảy đi ra ngoài kia đoàn khí treo ở âm dương cá khí đoàn bên cạnh chỗ. Kia cổ khí có điểm giống cuồng phong trung treo ở nhánh cây thượng bao nylon, không ngừng mà vặn vẹo run rẩy phịch dãy rủa, hơn nữa lao ra đi khi chỉnh trường điều hình, đột nhiên thoạt nhìn tựa như một đoàn quay cuồng long, hơn nữa có một linh khí sao, trình xanh đậm sắc, liền càng giống thanh long. Tần Diên có điểm không thể tin được, chính mình hạt ngốc thế nhưng thật có thể triệu hồi ra thanh long. Hảo đi, chỉ là dòng khí tụ thành mà thôi. Nhưng kia cũng rất lợi hại. Tần Diên đang muốn nhiều thưởng thức hai hạ, đồng nhiên cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm từ đỉnh đầu trên không bao phủ xuống dưới, kia thiên kiếp lôi vân trung phiên đã hiện lên gỡ mình quang. Nàng không nghĩ làm xét đánh chết. Kinh hách dưới, Tần Diên bằng mau tốc độ dẫn động đối ứng Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vài cổ dòng khí. Cùng dẫn động thanh long chi khí giống nhau, này đó dòng khí dũng mãnh vào trong cơ thể khi, tác động thân thể của nàng, tứ chi, không tự giác mà bày ra tương đối ứng tư thế. Khí thế cùng dòng khí tương dung hợp, lại vừa lúc cho chúng nó nắn ra hình dạng, đại chúng nó rơi xuống tương ứng vị trí thượng khi, vừa lúc hóa thành tứ tượng hình dạng. Tứ tượng mới vừa thành, trên đỉnh đầu lôi liền hạ xuống. Tần Diên liền không hề nghĩ ngợi, cũng không kịp tưởng, không quan tâm mà đem mới vừa thành hình tứ tượng đối với trên đỉnh đầu trống không thiên lôi tạp qua đi. Thiên kiếp lôi lực cùng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng chi khí đánh vào cùng nhau, thiên lôi đương trường bị đâm tán, tứ tượng cũng hóa thành dòng khí biến mất ở trong thiên địa, phóng xuất ra sóng xung kích đem trên bầu trời ma khí đều đẩy ra một mảnh chân không mảnh đất. Tần Diên đại chịu ủng hộ, lại một lần triệu hồi ra tứ tượng, định ở âm dương cá khí xoáy tụ bên cạnh. Nàng dẫn động âm dương cá cùng tứ tượng chung lực lượng, dẫn tụ lôi lực, lại đúc nồi nấu. Bạch hổ canh kim chi khí dùng để thay thế bản mạng nồi sắt vạn năm huyền thiết, tích tụ lôi lực ngưng tụ thành lạc khắc vào nồi sắt thượng thiên kiếp lôi văn, thanh long ất mộc chi khí dùng để phong nồi, chu tước bính hỏa chi khí tụ ở đáy nồi đảm đương tuổi lửa, huyền vũ quỳ thủy chi khí tắc trang ở trong nồi đương nấu cơm hầm thịt thủy. Tần Diên dẫn dưới chân âm dương cá khí xoáy tụ hộ thân, để ngừa ngăn vạn nhất không khiêng lấy, còn có thể đem lôi lực hướng kia phiến hôi mông mông tĩnh mịch trong không gian dẫn. Nàng thừa dịp tiếp theo nói lôi không rơi xuống tới, dưới chân đạp âm dương cá khí xoáy tụ, hồ ly móng vuốt thượng khiêng nổi, đón trên đầu thiên kiếp lôi vân bay lên đi. Thiên kiếp lôi vân hơi thở cực kỳ khủng bố, so phi cơ ở sấm chớp mưa báo thời tiết không cẩn thận phi tiến tầng mây cảm giác, so với này quả thực chính là mưa bụi. Kia cảm giác, liền giống như, nàng là giấy, cuốn vào cơn lốc trùng, xoát địa lập tức là có thể đem diệt cái tan thành mây khói. Tới rồi này một bước, độ kiếp đâu, không đường lui có thể đi. Liều mạng, dù sao đời này là bạch kiếm, chẳng sợ không thành công, nàng cũng coi như là tận lực. Tần Diên không nghĩ chịu chết, không dám vọt vào đi, mà là đem có thể dẫn động lực lượng đều điều động tới rồi cực đến, đem thiên kiếp lôi vân hướng cao cao mà nâng lên trong nồi hút. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, từ khí tụ thành nồi thiếu chút nữa bị đương trường tách ra. Ùa vào lực lượng quá nhiều, tùy thời có đem nồi căng bạo nguy hiểm, vì thế nàng chỉ có thể liều mạng dùng tứ tượng chi lực đi luyện hóa trong nồi lực lượng, đem nàng hướng hôi mông mông tĩnh mịch trong không gian dẫn. Lá dụng trong thành người cùng yêu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi xa trời cao, một đám khẩn trương đến liền đại khí cũng không dám xuyễn. Trên đỉnh thiên kiếp lôi vân tựa cảm ứng được cái gì, tầng mây cuồn cuộn, như long, như thụ, như thác nước, như hải thiên lôi không ngừng mà bổ về phía dưới, lại tất cả đều bị không trung nổi trạng hư ảnh đầu trụ. Đáy nồi ngọn lửa, càng thiêu càng vượng, thiêu đến thiên đều nổi lên hồng quang. Kia quang, chiếu rọi ở mọi người khuôn mặt thượng, mang đến đã lâu quang minh. Rất nhiều người không tự giác mà đỏ hốc mắt. Rất nhiều nguyên bản ngồi, nằm người, không tự giác mà đứng lên, nhìn không trung. Khiêng lôi kiếp phương thức có rất nhiều loại, giờ phút này Tần Diên lại giống như không giống ở khiêng lôi kiếp, mà là tưởng sốc đẻ ở bọn họ trên đầu ma tộc không trung. Theo thời gian trôi qua, trên đầu thiên kiếp lôi vân càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất. Kia có thể đem thiên kiếp lôi vân trang đi nổi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành Tần Diên bản mạng nồi sắt lớn nhỏ bị nàng thu được trước người luyện hóa. Chu tước hình dạng ngọn lửa ở đáy nồi hừng hực thiêu đốt, nồi khẩu chỗ chiếm cứ thanh long ất mộc chi khí, trong nồi ma khí quần quận lôi quang lập lòe, chúng nó hoành hướng sông thẳng tựa muốn lao ra đi, lại chỉ có thể ở tứ tượng chi khí luyện hóa chung, chậm rãi hóa thành nhất tinh thuần thiên địa căn nguyên chi lực. Rất nhỏ một đoàn, chỉ có nắm tay đại, nhưng bên trong sở hàm bàng bạc sinh cơ, làm Tần Diên cảm thấy, dùng để khôi phục một thành nơi sinh khí tuyệt đối không có vấn đề. Nàng thu hoạch tràn đầy, phá lệ vui mừng mà lấy ra từ thiên lang tộc chiến trường đến tới hồ lô hình dạng phong ấn pháp bảo, đem kia đoàn thiên địa căn nguyên chi lực thu vào đi, lại đem phóng xuất ra tới lực lượng đều thu hồi đến trong cơ thể. Âm dương cá khí xoáy tụ lại về tới nàng đan điền trung, cùng phía trước thoạt nhìn một chút biến hóa đều không có, vây quanh kia hôi mông mông tĩnh mịch không gian đều vẫn là bộ dáng cũ. Nàng lấy tứ tượng chi lực đúc nổi, cũng ngay sau đó tiêu tán. Tần Diên suy nghĩ một chút, dựa theo phía trước triệu hoán thanh long phương thức, từ đan điển trung âm dương cá dẫn khí ra tới, kia dòng khí dựa theo phía trước quỹ đạo du quá kinh mạch, dẫn động nàng lại bày ra thanh long vẫy đuôi tư thế, một cái vài chục trượng lớn lên màu xanh lơ long ảnh từ nàng trong cơ thể bay ra đi mấy dặm xa, sau đó mới tiêu tán ở không trung. Ven đường dư lại ma khí, càng là bị hướng đến không còn một mảnh. Thần Diên bay đi phía dưới chiến thuyền. Nàng vừa đến trên thuyền, nhà mình sư phụ, Hoa Hồ trưởng lão, Hỏa Hồ trưởng lão, Luyện Khí Âm, Đông Phương Tuấn bọn họ, còn có một đống không quen biết người đều chạy như bay đổi lại đây. Tần Diên thu quỷ đế xương sườn, thỉnh bọn họ lên thuyền. Luyện Khí Âm ngạc nhiên hỏi Tần Diên, ngươi vừa rồi đó là tình huống như thế nào? Tần Diên biết bọn họ khẳng định sẽ tò mò, nghị thiên tinh giới đều đến này phân thượng, không có gì hảo gạt, vì thế liền kỹ càng tỉ mỉ mà đem âm dương cá, thiên kiếp lôi vân cùng thường sinh vạn linh khí liên hệ giải thích biến, cũng đem diễn biến tứ tượng phương pháp dạy cho bọn họ, nói, chính là bộ dáng này. Nàng thấy đại gia còn thất thần, có điểm ngốc bộ dáng, lại giải thích nói, trầm hạ tâm tới, đi cảm thụ thiên địa, là có thể cảm nhận được trong thiên địa này cổ khí. Loại này tu luyện phương thức, không thuộc về tu tiên, mà thuộc về tu đạo. Tu tiên chỉ giới hạn trong tiên, mà nói, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ nói, đều có thể thành đạo. Địa nguyên giới ma tộc cũng là sinh linh, cũng sẽ có thương sinh vạn linh khí, cũng sẽ hình thành thiên kiếp, mà thiên kiếp trung sở hàm sinh cơ chính là thiên địa căn nguyên chi lực. Nàng nói tới đây, đông nhiên cơ linh chi động, nghĩ, nói là tương thông, khí là có thể hấp thu, kia có thể hay không dùng nồi đem ma khí tụ lại luyện hóa đâu. Thử xem bái, lại không cần tiền. Tần Diên lại lần nữa dẫn tụ tứ tượng chi lực đúc xuất khẩu nồi, nàng nâng nồi, bay đến không trung, đem chung quanh ma khí dẫn gom lại trong nồi. Hấp thu ma khí so hấp thu thiên kiếp lôi vân nhẹ nhàng nhiều. Theo nàng hấp thu ma khí, chung quanh ma khí lại trở nên phai nhạt vài phần, trong nồi ma khí nùng đến cùng địa nguyên giới ma vân đoàn có đến liều mạng. Nàng tiếp tục dẫn tụ ma khí, liều mạng áp xúc, muốn nhìn một chút ma khí có phải hay không ngươi linh khí như vậy có thể áp xúc thành thủy. Nàng tụ chừng vài cái canh giờ, ma khí áp xúc thành sền sệt một đoàn cháo, xem nhan sắc cùng ma giới đại địa có điểm giống. Dính hồ hồ ma khí so với tiên linh khí muốn cuồng bạo đến nhiều, tụ thành dính cháo trạng về sau tựa như áp xúc cao tốc vận chuyển năng lượng đoàn, chúng nó lẫn nhau ma sát giao đâm, sinh ra nhẹ nhẹ màu đỏ huyết quang, kia hơi thở cực kỳ giống dù cái sứa ma vật trong cơ thể kia hỏa hồng sắc tinh thể trạng đồ vật. Tần Diên thầm nghĩ, tiên linh khí tụ thành tiên linh thạch, ma khí tụ thành hỏa hồng sắc tinh trạng vật. Nàng đem trong nồi ma khí tiếp tục áp xúc ngưng luyện, được đến một giọt thủy châu lớn nhỏ giật tán nồng đậm ma khí màu đỏ lưu tương trạng đồ vật, cùng nàng trên mặt đất nguyên giới nhìn thấy giống nhau như lúc. Nàng nâng nồi, trở lại trên thuyền, hỏi Đông Phương Tuấn, có thể bắt được một con ma vật tới sao? Ma tu cũng đúng, ta làm thí nghiệm. Đông Phương Tuấn nhìn đáy nồi kia tích hồng toàn bộ dung tương trạng đồ vật, hỏi, đây là ma khí luyện hóa thành. Tần Diên gật đầu, nói, linh thạch có thể ngưng luyện thành linh thủy, ma khí. Phòng trưng cũng có thể tụ thành này lưu tương. Từ nhất nhất khó hiểu hỏi, này có ích lợi gì? Tần Diên nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chúng ta cùng ma tộc khai chiến, dù sao cũng phải hiểu biết bọn họ. Đông Phương Tuấn lập tức an bài Nhạc Sơn Tông người đi ra ngoài chảo mấy cái ma tu trở về. Hắn đối Tần Diên nói, ngoài thành không phải ở lâu nơi, về trước thành rồi nói sau. Tần Diên đáp, hảo. Nàng dùng chữ vật pháp bảo thu kêu tích ma khí luyện thành dung tương, mở ra chiến thuyền trở lại lá dụng trong thành. Ở mới vừa rửa sạch ra một mảnh đất trống dừng lại, đồng nhiên nhớ tới Nguyệt Doanh lão tổ tông còn ở độ kiếp, phía chính mình làm nhiều chuyện như vậy, bên kia sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Lâu như vậy, nàng cũng chưa cảm giác được có lôi lực theo bản mạng nồi sắt dũng lại đây. Tần Diên lo lắng cho mình không cẩn thận hố Nguyệt Doanh lão tổ tông, lập tức đem kia tích luyện hóa ma khí dung tương giao cho Đông Phương Tuấn, nói, Phương Đông Tông chủ, phiền thoái ngươi dùng cái này tìm cái ma tu thử xem. Xem có phải hay không cùng người tu tiên dùng linh dịch là giống nhau hiệu quả. Đông Phương Tuấn đáp, hảo. Tần Diên lại đem chính mình đi vào địa huyên giới nhìn thấy không trung tràn đầy dung tương, còn có dung tương hình thành cây cột nói cho Đông Phương Tuấn, nói, nếu xác thật có quan hệ nói, ma giới rất có thể chính là dựa vào những cái đó dung tương mà sinh, cái kia tương đương với chúng nó linh mạch. Đông Phương Tuấn ý thức được ở giữa nhưng thao tác tính cùng tầm quan trọng, nói, hành, ta lập tức đi làm. Lúc cần thiết sẽ phái người tiến địa huyên giới lộng thứ này tới nghiên cứu. Thần Diên nói, không cần đi địa huyên giới, ta có. Nàng lấy ra từ dù cái xưa kia làm ra hỏa hồng sắc tinh trạng vật, phân mười mấy cái giao cho Đông Phương Tuấn, lại phân chút cấp nhà mình sư phụ, hỏa hồ trưởng lão, hoa hồ trưởng lão cùng luyện khí âm. Đông Phương Tuấn phía sau một cái ăn mặc chân tiên cảnh khôi giáp nam tử nhận ra Thần Diên theo như lời chi vật, nói, đây là ma giới diêm ma nguyên tinh. Những cái đó đầu nhập vào ma tộc, vì chính là thứ này. Nó ở tu luyện thượng tác dụng có điểm giống chúng ta linh thạch, nhưng rất nhiều ma tộc trong cơ thể sẽ kết ra cái này, thông thường đều là trong tim chỗ, là này năng lượng nơi phát ra. Thần Diên hỏi, diêm ma lại là cái gì? Kia nam tử lắc đầu, nói, không biết. Chỉ biết là cái này xưng hô. Thần Diên nói, nghĩ cách hỏi thăm một chút. Nàng nói xong, hướng bọn họ cáo tử, mở ra chiến thuyền liền hướng Hồ Sơn phương hướng chạy đến. Chương 140 đệ 140 chương. Tần Diên mở ra chiến thuyền đuổi tới Nguyệt Doanh độ lôi kiếp địa phương, thiên kiếp lôi vân đã tan. Nguyệt Doanh khoanh chân ngồi ở không trung đả tọa, đỉnh đầu bản mạng nồi sắt. Căn nguyên chi lực từ trong nồi tràn ra tới, chậm rãi dũng hướng nàng trong cơ thể. Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo mở ra chiến thuyền còn canh giữ ở bên cạnh, Tử Nha Nha lão tổ tông cũng ở trên thuyền. Tần Diên thu chiến thuyền, đi đến Nguyệt Giảo Giảo bên người, hỏi: "Điện chủ, thiên kiếp lôi vân như thế nào tan?" Điện chủ Nguyệt Giảo Giảo biểu tình phức tạp mà nhìn về phía Tần Diên. Nói cho nàng, Nguyệt Doanh lão tổ tông mới vừa vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp, ngươi bản mạng nồi sắt đột nhiên từ đảo khấu hình dạng, biến thành đáy nồi chiều hạ, khẩu chiều thượng, phía dưới trào ra âm dương cá trạng thật lớn khí xoáy tụ, sau lại càng là bay đến không trung, đem thiên kiếp lôi vân thu đi rồi. Nàng cảm thấy dùng nói đã không thể hình dung nàng chấn động, vì thế đem phát sinh sự, dùng ảo thuật hiện ra cấp Tần Diên. Tần Diên đan điền có thể dũng manh vào lôi lực, thuyết minh ở độ kiếp thời điểm, nàng cùng Nguyệt Doanh lão tổ tông có thể thông qua bản mạng nồi sắt liền lập đặc thù thông đạo, lại bị thiên kiếp lực lượng cảm giác bắt giữ đến, do đó hai bên cùng nhau ai sẽ đánh, khiêng lôi. Tần Diên biết nàng độ kiếp khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Nguyệt Doanh lão tổ tông bên này, lại không nghĩ rằng thế nhưng là loại này ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng ở bản mạng nồi sắt thượng, đem thiên kiếp lôi vân cấp thu đi rồi. Bất quá tưởng tượng cũng là, vốn dĩ chính là bản mạng nồi sắt ở bên trong khởi liên tiếp tác dụng, nàng bên kia nhiều lắm chính là bản mạng nồi sắt chi nhánh, đây mới là nồi sân nhà. Suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, Tần Diên vẫn là có điểm đại chịu chấn động. Thử Nha Nha hỏi Tần Diên, sao lại thế này? Tần Diên đem chính mình được đến âm dương cá quá trình, hiểu được, cùng với về nói, thái cực, lương nghi, tứ tượng, bát quái chi gian liên quan, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Tử Nha Nha lão tổ tông. Nàng nói, hồ hoàng dưỡng ra âm dương cá, bổ toàn tinh thần hải thiên đạo, này thuyết minh âm dương cá chính là nói hiện hóa, ta tử thành công từ bên trong hóa ra tứ tượng, đánh trả lui thiên kiếp, cho nên bát quái cũng là có thể. Nàng khi nói chuyện, lấy ảo thuật đem thái cực bát quái la bàn rõ ràng mà bày biện ra tới. Bát quái la bàn mặt trên còn sẽ có thiên can, địa chi, giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý vì 10 ngày làm, tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ chưa thân dậu tuất hợi vì 12 địa chi. Nàng đời trước liền bát quái đều chỉ hiểu cái ra lông, thiên can địa chi, ha ha, cũng liền biết cái đối ứng 12 canh giờ, từng vòng xuống dưới là một giáp tử, bên, chính là biết điểm thương triều đế vương thích dùng thiên can địa chi đương tên, tỉ như, chứ danh phụ hảo mộ, phụ hảo là cái có thể mang binh đánh giặc vương hậu, này phu là thương vương võ đinh. Nàng đời trước, bọn họ kia một thế hệ người đặc thù, cái gì đều hiểu một hai câu, nhưng là phỏng chừng trừ bỏ chính mình chuyên nghiệp ngoại, lại cái gì đều không hiểu lắm. Nàng đem thiên can, địa chi viết ra tới, đến nỗi ở la bàn thượng là như thế nào bài, không biết hay. Nàng hướng tới Nguyệt Doanh phương hướng, đối Tử Nha Nha cùng Nguyệt Giảo Giảo, nói, Nguyệt Doanh lão tổ tông vừa thấy chính là cái xã khủng hình kỹ thuật nhân tài, quay đầu lại làm nàng cân nhắc đi. Yêu hoàng mộ đều có thể làm nàng nghiên cứu minh bạch. Tinh thần hải đều có thể làm nàng cân nhắc đến thấu thấu, lui tới tinh thần hải cùng hồi nhà mình hậu viện không khác nhau, cân nhắc điểm thiên can địa chi tính cái gì. Nàng đem huyền hóa ra tới la bàn, cùng với kia hai bài viết thiên can địa chi tự, dùng lưu ảnh thạch chiếu xuống dưới, giao cho Tử Nha Nha lão tổ tông. Tử Nha Nha lập tức lấy ra lạc khắc ngọc giản, phục khắc lại một phần giao cho Nguyệt Giảo Giảo, nói, quay đầu lại ngươi đi tìm Nguyệt Doanh lão tổ tông. Nàng lại không nhỏ yêu, không có năng lực đến có thể an bài tổ tông. Nguyệt Giảo Giảo không dám làm trái, đắc, đúng vậy. Tần Diên phóng xuất ra thần niệm hướng tới Nguyệt Doanh tìm kiếm, gần gũi quan sát, xác định nàng đã độ sóng kiếp, lúc này ở kia hấp thu nổi sát đế tụ kia đoàn hẳn là từ thiên kiếp trung luyện hóa được đến thiên địa căn nguyên chi lực, yên lòng. Nàng đối Tử Nha Nha cùng Nguyệt Giảo Giảo nói, Nha Nha lão tổ tông, ngài lưu thủ Hồ Sơn, nếu là có tình huống, kịp thời đưa tin. Tiên rồi chiến thuyền khai đến mau, chúng ta thu được tin tức, nửa khắc chung là có thể gấp trở về. Tử Nha Nha đồng ý. Tần Diên lại đối Nguyệt Giảo Giảo nói, điện chủ theo ta đi một chuyến lá dụng thành. Nàng sư phụ có điểm hố, đầu óc so xây nhà thép còn muốn thẳng, làm sư phụ đi theo nhân tộc giao tiếp, nàng không yên tâm. Nàng kế tiếp phải làm sự, đến điện chủ ra tới thu xếp. Hiện giờ hồ tộc 1/3 tinh nhuệ đầu đến lá dụng thành, Nguyệt Giảo Giảo cũng muốn đi xem tiền tuyến rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, lập tức một ngụm đồng ý. Nàng suy xét đã đến hồi phương tiện, làm Tần Diên ngồi nàng chiến thuyền qua đi, đến nỗi một khắc con. Tắc hiếu kính cho Tử Nha Nha. Tần Diên trên người tiên linh thạch không nhiều lắm, vì thế cọ Nguyệt Giảo Giảo chiến thuyền, lại về tới lá dụng thành. Nàng đi phía trước vội vội vàng vàng, lại giao đại rất nhiều, mọi người đều cho rằng nàng phải rời khỏi đã lâu, đi làm cái gì chuyện quan trọng, nào nghĩ đến không đến 30 phút thời gian liền lại về rồi. Hỏa hồ trưởng lão nhìn thấy Thái Dương tinh hỏa tiên bảo chiến thuyền bay qua tới, ngẩng đầu nhìn mắt, liền tiếp tục mang theo hồ tộc rửa sạch phế tích. Phong ốc sập, nguyên bản bày ra trận pháp đều tạc. Xây nhà tài liệu đều tạc hủy sau lại lọt vào ma khí ăn mòn, chỉ có thể sạn ra tới đảo đến ngoài thành. Phế tích phía dưới còn chôn không ít người. Những cái đó thân bị trọng thương, còn chưa có chết đấu, đến nâng ra tới đưa đến hoa hồ trưởng lão bên kia an bài cứu trị. Người bệnh quá nhiều, hoa hồ trưởng lão ngao ngao kêu lều trại không đủ dùng, cái lều trại không đủ địa phương. Hoa hồ trưởng lão chỉ có thể tự mình đến rửa sạch hiện trường tòa chấn, an bài phía dưới hỏa hồ chạy nhanh đem địa phương thanh ra tới. Nếu chỉ là dọn đoạn tường toái ngói thực mau, mấy cái pháp thuật là có thể này đó đá vụn thu đi, mấu chốt là phía dưới còn trôn co thương tích viên, muốn trước đem người bệnh đào ra, lại dùng pháp thuật đem bức tường đổ tàn tường toàn bộ đẩy ngã, một lần nữa trải lên không chịu ma khí ăn mòn nền, lại bày trận đem trải hảo nền địa phương đều dùng có thể chống đỡ ma khí lôi trận hộ lên, sau đó mới có thể an bài đáp liều trại. Hỏa hồ tộc hợp lại 5 đuôi trở lên hồ tộc, hơn nữa gần mấy năm mới tấn giai, tổng cộng cũng mới 100 nhiều chỉ, lần này nàng danh tác, điều 2/3 ra tới, cũng chỉ có 70 nhiều chỉ, nào vội đến lại đây. Thái Dương tinh hỏa chiến thuyền ngừng ở bên cạnh phế tích thượng, điện chủ Nguyệt rảo rảo đưa tin cho nàng, hỏa hồ trưởng lão, tới một chuyến chiến thuyền. Tới chiến thuyền. Hỏa hồ trưởng lão hỏi, ngươi ở đâu? Nguyệt rảo rảo nói, ngươi hướng hữu xem. Hỏa hồ trưởng lão hướng tới mới vừa phi rơi xuống chiến thuyền nhìn lại, liền thấy điện chủ Nguyệt rảo rảo đang đứng ở đầu thuyền. Nàng chạy nhanh đem bên người sự tình an bài cấp Trích Hoàng, làm hắn nhìn chằm chằm điểm, chính mình tắc phi thân đi đến chiến thuyền thượng, hỏi, điện chủ, ngài như thế nào tới? Nguyệt rảo rảo nói, tiểu yêu có an bài. Hỏa hồ trưởng lão đầu góc lập tức ong mà một tiếng. Này đều lo liệu không hết, còn có an bài. Nhưng tiểu yêu có thể có an bài sự, tất nhiên là đại sự, nàng không dám nói cái gì. Từ nhất nhất cùng hoa hồ trưởng lão thu được đưa tin, cũng đổi tới. Tần Diên thỉnh các nàng tiến vào khoang thuyền, mới nói, bên ngoài tình huống, các ngươi thấy được, nhân tộc đỉnh không được. Hoa hồ trưởng lão chạy nhanh nói, chúng ta hồ tộc cũng đỉnh không được, nhiều lắm chính là đánh cái xuống tay. Tần Diên nói, mặc kệ đỉnh không đỉnh được, đều đến đỉnh. Nếu là thiên tinh giới không có, hồ tộc lại đến quá tang gia khuyển nhật tử. Đào vong trong quá trình không biết muốn chết nhiều ít hồ tộc cùng yêu tộc, ở tiên giới cũng không có chúng ta có thể đặt chân địa phương, rất có thể trốn trốn, hồ tộc liền tan, không có. Hoa hồ trưởng lão chưa thấy qua tiên giới là cái dặn gì, nhưng đối Tần Diên nói vẫn là tin, cũng không hỏi như thế nào đỉnh, chỉ là hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ. Tần Diên nói, đầu tiên, chiến trường không thể lại tiếp tục khai ở thiên tinh giới, lại đánh tiếp, thiên tinh giới đến băng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chiến trường kéo đến địa huyên giới đánh, đây là thứ nhất. Thứ hai, nhân tộc khiêng không được, chúng ta cũng khiêng không được, cần thiết đến tìm ngoại viện. Này hai dạng đều từ ta tới nghĩ cách. Đệ tam điểm, là các ngươi phải làm. Nguyệt rảo rảo phỏng trừng Tần Diên kêu nàng tới chính là vì cái này, nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Tần Diên nói, trước mắt người, yêu hai tộc, có thể đầu nhập đến chiến trường lực lượng đều ở chỗ này, chúng ta cần thiết tại hậu phương bồi dưỡng chính mình sinh lực. Hơn nữa, là người, yêu hai tộc có cái ma hợp thích ứng quá trình. Bọn họ ma hợp hảo, đi vào chiến trường, có thể tránh cho rất nhiều mâu thuẫn phân tranh, càng tốt mà phối hợp tác chiến. Lại chính là, không thể làm bảo hộ thiên tinh giới giả, đổ máu lại rơi lệ. Cuối cùng một câu, trực tiếp chọc ở vài vị trưởng lão cùng điện chủ ống phổi thượng. Tần Diên nói, ta cung cấp tài nguyên, điện chủ, ngươi đi thỉnh mình tiêu đường luyện trưởng lão, chiêu mộ sư sinh, thành lập thiên tinh học viện, vì thiên tinh giới bồi dưỡng, có đảm đương. Có tài năng chi sĩ, có quần quận không ngừng tân sinh lực lượng trưởng thành lên, thiên tinh giới mới có tương lai. Ngoại viện, chỉ có thể là giúp đỡ cùng nhau tấu địa huyên giới, ra một phân lực, nhưng có thể cứu thiên tinh giới, chỉ có chính chúng ta. Nguyệt rảo rảo nói, ngươi cùng ta tinh tế nói một chút trong đó chương trình. Tần Diên nói, ngươi đảm nhiệm hiệu trưởng, ách, sơn trưởng, phụ trách chủ tính chung, đem khống toàn cục. Luyện trưởng lão đảm nhiệm phó sơn trưởng, từ nàng hiệp trợ ngươi. Ngươi cũng có thể hướng nàng học tập xử sự các hạng sự vụ. Nguyệt rảo rảo gật đầu đồng ý, ý bảo Tần Diên tiếp tục nói. Tần Diên nói, quản lý trường học viện bất đồng với tông phái là bái tiến cái nào tông phái, sau này chính là cái này tông phái người, thân sinh cha mẹ đều đến bài mặt sau. Học viện còn lại là sư sinh đều quay lại tự nhiên, học sinh tốt nghiệp sau, ái đi đâu, lão sư tắc chia làm hai loại, một loại là ngoại xính, mang theo tri thức bản lĩnh lại đây, không nghĩ dạy, từ trước chạy lấy người là được. Một loại là làm học viện trung tâm truyền thừa bồi dưỡng. Nàng đời trước, từ 3 tuổi bắt đầu niệm trẻ nhỏ viện, đến 21 tuổi về nhà, đọc 18 năm thư, tư lập, công lập học viện đều thượng quá, xem tạp vụ thư tịch thời điểm, cũng gặp qua trong sách miêu tả tu tiên, ma pháp học viện là cái dạng gì, vì thế tổng hợp sửa sang lại lên, cấp điện chủ cung cấp cái tham khảo ý kiến. Thiên tinh học viện thành lập lên, đến có cái thuộc sở hữu quyền. Hồ tộc bỏ vốn, vì toàn thiên tinh giới bồi dưỡng anh tài. Không phải là muốn đem học viện chắp tay cấp đánh học viện chủ ý không nói bên, muốn đem học viện chạy đến có thể cứu thiên tinh giới cấp bậc, đầu nhập tất nhiên là từ tiên giới mang đến đỉnh cấp tài nguyên. Này đến đưa tới bao nhiêu người nghĩ cách. Nàng nhưng không nghĩ, học viện mở ra, tới một đám người đem điện chủ sơn trưởng vị trí cùng đi xuống, sau đó thiên tinh học viện liền đổi chủ, nàng vất vả thấu tới tài nguyên bảo vật để cho người khác dọn đi rồi, học viện cũng đóng cửa. Học viện đối ngoại đào tạo anh tài. Đối nội vẫn là đến có bộ xác định thiên tinh học viện có thể lâu dài truyền thừa đi xuống truyền thừa chế độ. Chính là một chốc, làm Tần Diên cùng Nguyệt rảo rảo đem này bộ có khác với tông phái chế độ thu xếp lên, thật là làm khó nàng hai, Tần Diên làm điện chủ đi tìm luyện trúc quân thương lượng. Tần Diên nói, thiên tinh học viện thành lập lên sau, hồ tộc, yêu tộc đều có thể nhập Thiên Tinh học viện, học được càng nhiều bản lĩnh, bao gồm như thế nào cùng nhân tộc, tộc khác đàn tiếp xúc lui tới, vì tương lai phi thăng tiên giới góp tộc khác đàn ở chung đánh hảo cơ sở. Lại chính là hiện nay rất nhiều địa bản đều hoang phế, Thiên Tinh học viện có thể coi tình huống tiến hành phế tích trùng kiến, đặt mua chút sản nghiệp làm học viện nhiều chút tiền thu, lấy duy trì kế tiếp chi tiêu, tổng không thể quần quận không ngừng mà đầu nhập đi vào. Kiến học viện, kiến sân huấn luyện, đều yêu cầu địa phương. Nàng đem có thể nghĩ đến, tỉ mỉ từng hạng giao đái cấp Nguyệt Giảo Giảo, Hỏa Hồ trưởng lão, Tử trưởng lão cùng Hoa Hồ trưởng lão ở bên cạnh nghe, quay đầu lại cũng có thể hiệp trợ điện chủ thu xếp lên. Nguyệt Giảo Giảo đem Tần Diên theo như lời cân nhắc biến, sửa sang lại ra cái đại khái chương chính sau, hỏi, địa phương kiến ở đâu? Tần Diên nói, đương nhiên là kiến ở Bảo Tương Thành Lạc, hồ tộc đi nơi đó niệm thư phương tiện, quay đầu lại chiêu sinh thời điểm, có thể phái bảo thuyền, phi thuyền đi các nơi chiêu sinh, còn có thể khai phân hiệu sao? Nga, đúng rồi, địa chủ, phi thường thời kỳ, nếu là những cái đó nhập học giáo, nguyện ý ký khế ước thượng chiến trường, miễn học phí, cấp tốt nhất bồi dưỡng đãi ngộ. Nguyệt Giảo Giảo đáp, hảo. Tần Diên nói, lại lộng cống hiến bảng, chiến lược bảng, trên bảng có tên cũng đều miễn học phí, hơn nữa cho xếp hạng tương đối ứng tài nguyên khen thưởng. Các tông phái cống hiến độ, đều có lệnh bài chứa đựng, có ký lục sao, lấy pháp thuật luyện chế một khối bia, cùng cống hiến giá trị đăng ký liên hệ thượng, công bố ra tới, cống hiến bảng liền có. Chiến công bảng còn lại là đấu võ đài, tỉ thí bài bái. Chiến công bảng thượng nhân vật, không dám thượng chiến trường, kia đến làm Thiên Tinh giới chê cười chết. Người sao? Nhiều ít đều có chút nghĩ ra đầu người mà chịu người chú mục, hơn nữa khen thưởng phong phú, khẳng định tưởng hướng chiến công bảng đi lên, tệ đi lên về sau, phải hướng chiến trường tới. Bằng không, chiến công bảng thượng anh hào, không dám hướng trên chiến trường tới, đến bị phỉ nhổ chết, giống nhau người cũng khiêng không được như vậy tao toàn tội phỉ nhổ. Tần Diên đem làm Thiên Tinh học viện sự tình giao cho Nguyệt Giảo Giảo sau, liền mở ra chiến thuyền hướng Thú Hoàng Sơn phương hướng đi. Hồ A ngốc bọn họ đánh Thú Hoàng Sơn, nàng vẫn là yên tâm, chính là nàng trong tay tiên linh thạch. Các loại đan dược bảo vật cùng sư phụ, sư thúc tổ, tổ tông nhóm một phần, dư lại không nhiều lắm, hiện tại thiếu tiên linh thạch, cũng thiếu kiến trường học tài nguyên, đến đi chủ tiền chủ tài nguyên. Nàng nhưng thật ra có không ít ở quỷ đế trong bụng nhặt được phá thuyền có thể bán, nhưng kia không được bán sao. Ở Thiên Tinh giới, có thể tìm được chịu dùng tiên linh thạch tới mua mấy thứ này người mua, cũng chỉ có nàng các ca ca tỷ tỷ. Tương lai Nguyệt Đại còn phải tìm Hắc Vũ làm buôn bán, cũng có thể nuốt trôi nàng này đó hàng hóa. Tần Diên đối Thú Hoàng Sơn hiểu biết, giới hạn trong một cái tên tuổi, cùng với biết bên trong có rất nhiều yêu, ở yêu hoàng sau khi mất tích, từ Thiên Lang Vương cầm quyền, mấy năm nay Thiên Lang Vương vẫn luôn ở tìm yêu hoàng. Đi qua tinh thần hải mới biết được, yêu hoàng căn bản liền không phải Thú Hoàng Sơn, đây là một cái hố. Nói yêu hoàng là Thú Hoàng Sơn, chỉ vì ở tên tuổi thượng đem cướp đoạt tinh thần hải biến thành Thú Hoàng Sơn nội chiến. Tinh thần hải là yêu hoàng là Thú Hoàng Sơn, bốn bỏ năm lên, tinh thần hải là Thú Hoàng Sơn. Đây cũng là phía trước Thiên Lang tộc vẫn luôn đối đại tuyên bố rộng, chẳng qua bọn họ không cùng nhân tộc lui tới, hồ sơn lại nặc, không bọn họ phát huy đường sống, đại gia cũng liền nghe cái nghe đồn mà thôi. Nàng dựa theo tọa độ vị trí, dùng chiến thuyền truyền tống đến Thú Hoàng Sơn bên ngoài. Thiên Tinh giới đại bộ phận tông phái nơi dừng chân đều là ở núi non chỗ sâu trong núi cao phía trên, ở sơn môn trước nhìn lại, đó là dãy núi phập phồng chạy dài vô tận. Thú Hoàng Sơn còn lại là ở một mảnh mênh mang tuyết vực nơi, cô linh linh mà lập một ngọn núi bao. Nay sơn núi chỉ có một nửa ở tầng mây dưới, 2/3 đều giấu ở tầng mây trung, thẳng vào trời cao. Căn cứ Thiên Tinh giới bản đồ giới thiệu, Thú Hoàng Sơn bao phủ ở phòng ngự đại trận trung, từ bên ngoài nhìn lại chính là tuyết trắng bao trùm núi rừng, trên núi đi che sương mù vòng, người khác còn không có tới gần Thú Hoàng Sơn, liền phải cuốn vào mênh mang báo tuyết trung bị lạc phương hướng. Lúc này Thú Hoàng Sơn, hộ sơn đại trận phá. Thú Hoàng Sơn bên ngoài báo tắp cũng đã không có. Nhưng bên này là tuyết vực. Lại vừa đến gặp được phong tuyết thiên, bay xuống tuyết rơi xuống trong núi, bao trùm ở xanh um tươi tốt cỏ cây thực vật thượng. Trên núi còn mở ra rất nhiều hoa, lúc này cũng lạc đầy tuyết đọng. Một ít mùa xuân và mùa hè tiết nở rộ hoa dại, đã đông lạnh tệ với mưa gió bên trong. Đều nói thú hoàng trong núi nhiều yêu, Tần Diên chỉ nhìn đến Thiên Lang tộc thi thể ngã vào núi rừng, đến nỗi yêu tộc tắc không gặp. Nàng cảm ứng hạ hồ A ngốc phương vị, mở ra chiến thuyền thẳng vào trời cao, đãi bay qua tầng mây phía trên, nhìn thấy giống như tiên cung. Đứng sừng sững ở trên trời Bạch Ngọc cung điện đàn. Từng tòa cung điện phân tán ở trên bầu trời, lẫn nhau gian lấy rộng lớn cầu tàu tương liên. Mỗi tòa kiều đầu cầu phương hướng, còn có truyền tống trận. Tài đại khí thô Thiên Lang tộc, rõ ràng có thể dùng truyền tống trận lui tới, trúc cơ cảnh trở lên, đều là dùng phi, bọn họ vẫn là phải tốn đại lượng tài lực tới tu sửa nhưng cung đi bộ chạy vội kiều. Thần Diên thầm than thanh, xa hoa. xa hoa thiên lang tộc, giờ phút này lại là bị nghiêng về một bên tàn sát. Rộng rãi kiến trúc trong đàn, nơi nơi đều là sét đánh quá thi thể, mặt đất tùy ý có thể thấy được thiên lang bị lôi hỏa thiêu hủy sau lưu lại dấu vết. Rất nhiều thiên lang bị lôi hỏa thiêu đến chỉ ở thiêu dung sau lại làm lạnh bạch ngọc trên mặt đất lưu lại một đoàn lang hình dấu vết. Rất nhiều cung điện đều bị đánh sụp, rớt tới rồi phía dưới núi rừng bên trong. Nàng huyền quy thuyền lớn phiêu ở không trung. Hồ A Ngốc đứng ở bong tàu thượng đón phong tuyết phát ngốc, chín cái đuôi phiêu ở không trung nhẹ nhàng đong đưa, trên người nàng đã không có trước kia khờ khạo ngây ngốc dại ra kính, ưu nhã trung mang theo nhàn nhạt đau thương, có điểm giống lại bị gợi lên thảm thống quá vãng. Nguyệt Đại, Huyền Yến, Thương Ngô lão yêu bọn họ tắc đang ở bong tàu thượng kiểm kê chiến hoạch vật tư, đủ loại kiểu dáng chữ vật pháp bảo ở bong tàu thượng đôi đến có một người rất cao. Bọn họ nhìn thấy Tần Diên mở ra chiến thuyền xuất hiện, kinh hỉ mà chiều nàng phất tay, làm nàng chạy nhanh tới phân chiến lợi phẩm. Tần Diên thu chiến thuyền, rơi xuống bong tàu thượng, hỏi, đánh hạ thiên lang tộc. Hồ A Ngốc phục hồi tinh thần lại, ân thanh, nói, thiên lang tộc nhìn ra thiên tinh giới tình thế nguy hiểm, cũng không có tại đây phát triển tính toán. Thú hoàng trong núi thực lực tối cao mới địa tiên cảnh, chỉ có một con, một móng vuốt liền giải quyết, lưu lại nơi này thiên lang tộc không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm đầu. Tần Diên tiến đến Hồ A Ngốc trước mặt, hỏi, ngươi làm sao vậy? Hồ A Ngốc nói, mười mấy vạn năm trước, có cái thiên hồ giới vong với thiên lang tộc tay. Thiên hồ giới băng phái sau, hồ tộc tứ tán, rất nhiều hồ tộc đang đảo vong lưu lạc chung đã không có. Có một con lưu lạc đến hồ sơn ảnh hồ, hắn kêu ảnh chín, nói là đứng hàng thứ 9, nhưng huynh đệ các tỷ muội cũng chưa. Hắn cùng ta thành thân, ta có mang ấu tể, hắn lại vô thanh vô tức mà chết ở sau núi, Thương Diệp nói điều tra, không giải quyết được gì, ta mạc danh đã quên hắn. Thần Diên hỏi, cùng thiên lang tộc có quan hệ? Hồ A Ngốc nói, ảnh chín nói cho ta thật nhiều chuyện xưa, dạy ta thật nhiều đồ vật, có hắn ở, ta không hảo lừa, dần dần thoát ly Thương Diệp khống chế, ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch, vì thế Thương Diệp dẫn thiên lang tộc bí cảnh lẻn vào hồ sơn, bọn họ liên thủ giết hắn. Tần Diên hỏi, Thương Diệp muốn thiên tinh bí cảnh, thiên lang tộc muốn tinh thần hải cùng nguyên thần. Hồ A Ngốc gật đầu. Tần Diên nói, chúng ta cùng thiên lang tộc căn tết, sau này lại tính. Nơi này nàng chỉ hướng phía dưới núi rừng, rửa sạch xong rồi sao? Hồ A Ngốc gật gật đầu. Có sát phu chi thủ, nàng sao có thể phóng chạy nửa chỉ thiên lang tộc, toàn diện tại đây. Tần Diên nhìn xem chung quanh rộng rãi cung điện kiến, lại nghĩ đến Hồ A Ngốc nói chỉ có mấy trăm chỉ thiên lang tộc, tổng cảm thấy quy cách cùng tộc đàn số lượng không khớp. Nàng nói, muốn hay không dùng gì thiên đổi mà thần thông, đem thú hoàng sơn sốc. Hồ A Ngốc hỏi, sốc đến nào đi? Tần Diên nói, U Linh Hải. Hồ A Ngốc ghé mắt. Mãn sơn khắp nơi thực vật điểu thú, thả đều là cảnh giới không cao. Này đó từ trước đến nay là Tần Diên cho rằng yêu cầu dùng để dưỡng sinh thái hệ thống, thế nhưng muốn sốc đến U Linh Hải đi. Nơi này đến U Linh Hải, xa đâu? Đến trước đem nó tinh thần hải cửa ra vào, lại từ cửa ra vào dịch đến tinh thần hải, thông qua nàng mẫu thân chôn ở nhắm thẳng tinh thần hải truyền tống trận phối hợp di thiên đổi mà thần thông, lại ném tới tinh thần hải. Nhưng lao lực, ngọn núi này nếu là ném tới tinh thần hải, mãn sơn động thực vật cũng chưa đến sống. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, hỏi, có bại lộ? Tần Diên nói, cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Hồ A Ngốc đối Tần Diên có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu yêu nói có không thích hợp, nhất định không thích hợp. Nàng không nói hai lời, đem huyền quy bảo thuyền dịch đến Thú Hoàng Sơn phạm vi ở ngoài, lập tức thi triển di thiên đổi mà thần thông bao lại cả tòa Thú Hoàng Sơn. Theo sát Thú Hoàng Sơn cùng Hồ A Ngốc cùng nhau biến mất, chỉ tại chỗ lưu lại một cự hố, trong không khí có nồng đậm yêu khí tràn ngập ra tới. Tần Diên phóng xuất ra thần niệm tìm tòi một chút chung quanh khu vực. Trừ bỏ cực kỳ pha tạp yêu tộc hơi thở, cùng với đại lượng thiên lang tộc khí vị, không thấy được một con vật còn sống. Nàng tâm nói, lúc này mới đối sao, lúc này mới đối được lớn như vậy cung điện đàn quy mô. Lớn như vậy tòa Thú Hoàng Sơn, chân núi hạ không kiến điểm chỗ tránh nạn, không thể nào nói nổi a. Thú Hoàng Sơn ở chỗ này kinh doanh 5.000 nhiều năm, Tần Diên nhưng không nghĩ ở cùng địa huyên giới khai chiến thời điểm, lại làm thiên lang tộc cùng địa huyên giới cấu kết thượng, cho bọn hắn tới cái sau lưng thọc dao nhỏ. Cả tòa sơn cùng nhau dịch đi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nguyệt Đại cũng chưa tới kịp ngăn lại, Thú Hoàng Sơn liền không có, tức khắc hảo tâm đau, nói, ta cũng chưa tới kịp hủy đi cung điện cùng đào trong núi dược. Nguyên bản nghĩ khả năng muốn hoa vì hồ sơn địa bàn, liền còn có thể tới thải, nào nghĩ đến, này liền có thể dịch đi rồi. Thần Diên đậu nàng đại ca, nếu không, ngươi đi U Linh Hải. Nguyệt Đại chạy nhanh xua tay, nói, làm hồ ly muốn thấy đủ, ta đã kiếm lời rất nhiều. U Linh Hải nguy hiểm như vậy. Hắn mới không nghĩ đi. Thần Diên nói, đại ca, ta tìm ngươi làm điểm sinh ý mua bán. Nàng cảm thấy bỏ vốn loại sự tình này, giống như có thể giao cho đại ca tới. Nàng lại đem khai thiên tinh học viện sự nói cho Nguyệt Đại, hỏi hắn, ngươi có hay không hứng thú đầu tư? Nguyệt Đại phi thường hiện thực, nói, khai giảng viện không kiếm tiền, ta hiện tại đối chánh linh thạch không có hứng thú lạc, trừ phi là có thể kiếm tiên linh thạch còn có thể suy xét suy xét. Tần Diên nói, học viện khai lên, ngươi về sau khai cửa hàng nhận người làm việc, đều hảo chiêu. Tương lai đi đến tiên giới, này đó từ thiên tinh học viện ra tới, không thể thiếu đến cậy nhờ ngươi, cho ngươi làm việc đi. Đánh địa huyên giới nàng lấy ra diêm ma nguyên tinh, nói, cái này trên mặt đất huyên giới tương đương với tiên linh thạch, có hỏa linh thái dương tinh hỏa đều thiêu không xấu. Địa huyên giới có thật nhiều. Nàng lập tức đem trên mặt đất huyên giới nhìn thấy cảnh tượng bày biện ra tới, nói, này đó, đại ca chẳng lẽ còn có thể chính mình đi đào, hoặc là mang theo hổ vệ nhóm đi đào. Nguyệt Đại Đại vừa nói, đương nhiên là mướn người càng có lời, tìm hổ vệ, điện chủ muốn phân đi hơn phân nửa, liền cho ta chừa chút cặn bã. Ta mướn người, chính mình có thể phân đi hơn phân nửa, chỉ cho người khác chừa chút cặn bã. Hắn nghĩ nghĩ, nói, việc này đến tìm điện chủ thương lượng. Tần Diên phát hiện, hồ tộc nhất không hảo lừa dối chính là nàng đại ca. Nàng nói, khai giảng viện, kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều hữu dụng chi tài. Ta chính là bận quá, bằng không mới sẽ không đem này chỗ tốt cho ngươi. Nguyệt Đại nói, ngươi là nghĩ muốn đi tiên giới, trứng mắt thiên tinh học viện, lại tưởng lộng, mới đem này sạp giao cho ta. Thần Diên hỏi, ngươi có làm hay không? Ngươi không làm ta tìm nhị, tam, nam, lục tỷ cùng thất ca. Bọn họ mỗi người thấu một bút, như thế nào đều có thể đem này tiền thấu ra tới, tương lai ngươi muốn tìm người làm việc, nghĩ đến học viện nhận người thời điểm, nhưng đừng đi cầu bọn họ. Nguyệt Nhị nói, tiểu yêu, chúng ta hiện tại liền có thể ra tiền nha. Nguyệt Nhị bọn họ chạy nhanh gật đầu phụ họa. Thần Diên nói, các ngươi chính mình thương lượng như thế nào thấu tiền bái. Bất quá muốn mau chút, chờ Nguyệt Doanh lão tổ tông xuất quan, đem bản mạng nồi sắt trả lại cho ta, ta muốn đi tranh tiên giới tìm Triều Hy, giao khuyết bọn họ. Các ngươi nếu là không đổi xong trong tay sự, vô pháp mang các ngươi cùng đi. Nguyệt Đại hỏi, Nguyệt Doanh lão tổ tông muốn bế bao lâu quan? Thần Diên nói, mấy ngày đi. Về điểm này căn nguyên lực lượng, mấy ngày thời gian, cũng đủ hấp thu xong rồi. Nguyệt Đại lập tức lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ Nguyệt Giảo Giảo, biết được nàng đi Bảo Tương Thành, lập tức mang theo các đệ đệ muội muội chạy đến. Hắn lấy lệnh bài thao tác huyền quy bảo thuyền, hỏi Tần Diên, tiểu yêu, ngươi có thể bán một con thuyền chiến thuyền cho ta sao? Ta nghe nói chiến thuyền bay lên tới thật nhanh. Hắn hiện tại có điểm ghét bỏ huyền quy bảo thuyền tốc độ chậm, ảnh hưởng hắn đuổi thời gian nói sinh ý. Tần Diên không mặt mũi nói toàn tặng người, nàng nói, ngăn cản địa huyên giới phải dùng. Nàng đem mấy con chiến thuyền về ai, nói cho Nguyệt Đại. Nguyệt Đại nga thanh, nói, chúng ta đây quay đầu lại tìm giao khuyết mua điểm, tiểu yêu, ngươi đi tiên giới nhất định phải mang lên ta. Tần Diên đồng ý nàng này đó các ca ca tỷ tỷ làm hậu cần vẫn là thực cấp lực, huống hồ, lấy bọn họ hiện tại thể chất tới nói, đi tiên giới so đại ở linh cấp thế giới càng thích hợp. Nguyệt Đại ngại huyền quy thuyền lớn phi đến chậm, mở ra truyền tống trận đi đến Bảo Tương Thành trên không. Hắn thu hồi còn không có kiểm kê xong chiến lợi phẩm, nói cho Tần Diên, chờ chúng ta kiểm kê hoàn chỉnh lý hảo, lại phân cho ngươi. Bọn họ dùng tiểu yêu huyền quy thuyền lớn tới đánh thiên lang tộc, đạt được tiểu yêu chỗ tốt. Tần Diên đáp, hảo. Nguyệt Đại nghĩ đến Tần Diên cư nhiên tới tìm bọn họ ra tiền kiến học viện, lại nghĩ đến nàng từ trước đến nay có chỗ tốt gì đều là đại gia phân, suy đoán khẳng định là đem trong tay đồ vật đều phân ra đi, lại dịch không ít tiên linh thạch, đan dược linh tinh đồ vật cất vào chữ vật pháp bảo trung giao cho Tần Diên, nói, tiền tiêu vặt. Tần Diên nhìn thấy chữ vật vòng tay cấp bậc rất cao, tiếp nhận đi, thần niệm hướng trong tìm tòi, tức khắc sửng sốt. Đại ca là hảo A, tiền tiêu vặt cấp nhiều như vậy. Nàng hiện tại đang cần tiền, cũng không cùng hắn khách khí, lập tức nhận lấy. Nàng vẫn là càng thích chính mình huyền quy thuyền lớn, cũng ngại khai chiến thuyền phí tiên linh thạch, vì thế đem trong tay chiến thuyền cho Nguyệt Đại, nói, huyền quy bảo thuyền cho ta dùng. Nguyệt Đại một vui vẻ, lại thanh toán Tần Diên một bút thuê chiến thuyền phí dụng. Tần Diên kinh ngạc, hỏi, đại ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Nguyệt Đại phất tay, nói, không nhiều ít lạc, đều là kiếm vất vả tiền. Bọn họ mấy cái mỗi ngày ở bên nhau, đối lẫn nhau thân gia vẫn là quen thuộc. Tiểu yêu vội đến không rảnh lo này đó, lại ngón tay phùng so giao khuyết long móng nuốt phùng còn khoan, nơi nơi giải tiền tài, không giống bọn họ, nhưng sẽ tích góp. Nguyệt Thất há mồm, đang muốn nói cho tiểu yêu bọn họ thân gia, làm Nguyệt Đại cấp bưng kín miệng. Nguyệt Đại che lại Nguyệt Thất miệng, cấp tún thượng truyền tống trận, đi Bảo Tương Thành Minh Tiêu Đường. Nguyệt Nhị, Nguyệt Tam, Nguyệt Ngũ, Nguyệt Lục cũng cắt cho Tần Diên một cái túi chữ vật phát tiền tiêu vặt, sau đó bước lên truyền tống trận đi rồi. Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa đi theo đi tranh tinh thần hải, cũng tích góp không ít đồ vật. Tần Diên không cần phải hai người bọn họ nhọc lòng, cũng không tới phiên hai người bọn họ tới, nhưng kia mấy chỉ tiểu tể tử đạo hành thấp, cả ngày nơi nơi nhảy, lại người mang trọng bảo, nhưng đến hộ hảo. Hai người bọn họ cắt tắc một cái túi chữ vật cấp Tần Diên, liền kêu lên Huyền Yến, Hồng Ngọc, Thương Ngô lão yêu bọn họ mang theo một đám tinh quái vội vàng đi theo Bảo Tương Thành. Vừa mới biến nghèo Tần Diên, được thật nhiều tiền tiêu vặt, lập tức lại phú. Một đám ấu tể người mang trọng bảo, Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa nếu là không đi theo, thật đến lo lắng Nguyệt Đại bọn họ khi nào bị đánh cướp. Lại chính là làm việc chạy chân thu xếp sự tình, không thiếu được yêu cầu nhất bang tiểu yêu quái hỗ trợ. Tiểu yêu quái nhóm đi theo làm việc, phân đến tu luyện tài nguyên cũng nhiều, tu vi cọ cọ mà trướng, đều không cần Nguyệt Đại bọn họ tiếp đón, tự phát mà đi theo chạy. Đến nỗi Tần Diên nơi đó, nàng hy vọng quá cao, tiểu yêu quái nhóm căn bản không dám hướng nàng trước mặt ấu. Ở tiểu yêu quái nhóm trong mắt, Tần Diên trưởng lão là muốn làm thiên đại sự tình cự yêu, chỉ có bọn họ Thương Ngô gia gia mới dám hướng Tần Diên nơi đó đi, nhưng không có gì cực quan trọng sự, tuyệt không sẽ đi quấy rầy nàng. Chương 141 đệ 141 chương. Huyền Quy thuyền lớn thiêu chính là linh thạch, Tần Diên khai lên không hề áp lực, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng a, nó thiếu linh thạch thời điểm, còn có thể đổi thành tiên linh thạch, không cần lo lắng tương lai đi đến tiên linh giới không dùng được. Huyền Quy thuyền lớn bay đến chủ phong lôi điện trên không. Tần Diên mới thu thuyền lớn trở lại trong viện. Nàng trước đem các ca ca tỷ tỷ cấp tiền tiêu vặt một lần nữa sửa sang lại phân loại, lại đem muốn đưa đi ra ngoài đều sửa sang lại hảo. Đầu tiên là trong tay chân tiên cảnh khôi giáp, quay đầu lại đến cấp các ca ca tỷ tỷ đưa đi, lại chính là được đến quỷ đế cốt, đến đi tranh cầm châu, nhập quỷ linh giới, cấp tứ tỷ cùng hát trưởng lão bọn họ đưa đi. Địa huyên giới bên này đều mau đánh băng rồi, quỷ linh giới bên kia không hề động tĩnh. Tần Diên phỏng chừng là chuyển tu quỷ đạo hồ tộc chặn quỷ linh giới quỷ tộc. Quỷ linh giới cùng thiên tinh giới đều là linh cấp thế giới, lấy hồ tộc quỷ tu nhóm đạo hạnh, ở quỷ linh giới hẳn là tương đương có thể đánh. Trên người nàng mang đồ vật quá nhiều, từng cái sửa sang lại xong, vài thiên thời gian đi qua. Nguyệt Doanh hấp thu xong thiên địa căn nguyên chi lực, trở lại hồ sơn, đem bản mạng nồi sắt còn cấp Tần Diên. Nàng nhìn thấy đầy bản chữ vật pháp bảo, hỏi, làm gì vậy đâu? Tần Diên nói, cha mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ cho tiền tiêu vặt, ta sửa sang lại ra tới. Nàng lại chỉ hướng mặt khác mấy chỉ chữ vật vòng tay, đây là cấp tứ tỷ cùng hát trưởng lão bọn họ, nơi này là chân tiên cảnh khôi giáp, cấp cha mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ. Khi nói chuyện, từ giữa lấy ra một kiện, đưa cho Nguyệt Doanh, nói, ngươi. Nguyệt Doanh nói, ta hiện tại là huyền tiên, không dùng được. Tần Diên dùng sức gõ gõ khôi giáp, hỏi, ngươi thân thể có thể có long tộc khôi giáp rắn chắc. Nguyệt Doanh nghĩ đây là Tần Diên một mảnh tâm ý, vì thế nhận lấy chân tiên cảnh khôi giáp lấy máu nhận chủ, mặc ở trên người. Nàng thúc giục mặt trên ẩn nấp phù văn, khôi giáp liền tự động bên người che giấu lên, không lọt vào công kích, hoặc là không chủ động hiện ra, một chút đều nhìn không ra tới, cũng không cảm giác được. Thần Diên kinh ngạc, hỏi, khôi giáp còn có thể như vậy xuyên? Nguyệt Doanh nói, tiên giới khôi giáp phần lớn đều có này công hiệu, lấy thần niệm thao tác là được. Thần Diên thử hạ, phát hiện thật sự khả năng ai. Khôi giáp còn là khắc có loại nhỏ ẩn nấp trận pháp, nếu là đánh không lại, bị thương nặng khí hư kiệt lực. Còn có thể mở ra ẩn nấp trận pháp giấu đi. Nàng nói, thật không nghĩ tới long tộc như vậy mãng, liều mạng thời điểm không quan tâm, thế nhưng còn có thể nghĩ chạy trốn giấu kín. Nguyệt Doanh liếc xéo liếc mắt một cái Tần Diên, ngươi đương long tộc không đầu óc. Đánh không lại thời điểm, chúng nó chạy trốn so với ai khác đều mau. Chiều quang, hắc vũ bọn họ đổ giao khuyết là như thế nào chạy. Liên long vệ cũng chưa thiệt hại một cái, hiển nhiên là thấy tình thế không đúng, nhanh nhẹn mà lưu. Tần Diên nói, cũng là a. Nguyệt Doanh nói, long tộc có tiếng bên vực người mình, bên vực người mình tới nửa điểm đạo lý đều không nói. Tần Diên cười ha hả hỏi Nguyệt Doanh, ta nếu là bị đánh, ngươi có thể cùng người giảng đạo lý. Nguyệt Doanh nhịn không được tí tí nha, rất khó giảng đạo lý. Hai người khi nói chuyện, Tử Nha Nha vào được. Tần Diên lại đem chân tiên cảnh khôi giáp cho kiện cấp Tử Nha Nha. Nguyệt Doanh cảm khái nói, khó trách ngươi các ca ca tỷ tỷ phải cho ngươi tiền tiêu vặt. Như vậy cả ngày đưa, nhiều ít của cải đều không đủ nàng hoa. Tử Nha Nha lấy ra lưu ảnh thạch giao cho Nguyệt Doanh, nói, tiểu yêu làm chuyển giao cho ngươi. Nguyệt Doanh lão tổ tông độ xong kiếp, lại đây chào hỏi đã không thấy tăm hơi, muốn đeo trụ đều không kịp. Nguyệt Doanh tiếp nhận lưu ảnh thạch, lấy thần niệm đảo qua, thoáng nhìn bên trong bát quái đồ án, cùng kia một đống nàng xem không hiểu tự, hỏi, đây là cái gì? Tần Diên lại đem bát quái đồ án đại biểu ý nghĩa, cùng với thiên can, địa chi như thế nào nhận dạy cho nhà mình lão tổ tông. Nàng đời trước thế giới. Về phương diện này nghiên cứu rất nhiều, lưu truyền tới nay còn có cái gì Hà Đồ Lạc Thư, Phục Hy Bắt Quái, 28 tinh tú trở, nhưng nàng giới hạn trong biết tên, liền 28 tinh tú đều có này đó, Phục Hy Bắt Quái cùng hiện đại Bắt Quái có cái gì khác nhau cũng không biết. Thế giới này không có tinh tú nói đến, dùng chính là thiên tinh đồ. Nguyệt hồ tộc cùng tinh hồ ở tu luyện thượng, nguyệt hoa, ánh sao tương thông, nhiều ít đều cùng thiên tinh đồ có chút quan hệ. Bất quá, hai cái thế giới ở âm dương ngũ hành cùng 12 cái canh giờ phân chia thượng có tương thông chỗ, có thể thử xem có thể hay không ở bát quái thượng nghiên cứu ra điểm cái gì. Nguyệt Doanh đầy mặt hồ nghi mà nhìn về phía Tần Diên, hỏi, ngươi xác định cái này không phải trận đồ sao? Tần Diên A. Thanh, tâm nói, đây là phong thủy la bàn A. Nguyệt Doanh nói, âm dương chi khí chuyển hóa vì ngũ hành chi lực, lại chuyển hóa vì tứ tượng thần thông, hiện giờ lại phân tám phương vị vận chuyển, này như là trận pháp diễn biến A. Tần Diên ách thanh, nói đến trận pháp diễn biến, nó cùng khai hưu sinh thương đấu cảnh chết kinh, sinh tử tám môn tương xứng đôi. Ta nhìn đến chính là, một cái mộ. Khu, chính là một cái trận ha, có tám điều đi ra ngoài thông đạo, tuyển đến sinh môn chính là sinh lộ, tuyển đến chết môn chính là cơ quan thật mạnh. Nói là có chết môn nhất định phải có sinh môn, bằng không khí không thông gì đó, ta cũng không hiểu lắm. Nguyệt Doanh cân nhắc một chút, nói, thật đúng là. Tần Diên ngắm hướng nhà mình lão tổ tông, tâm nói, quả nhiên là một nhân tài A. Ký môn độn giáp sinh tử tám môn, hảo nổi danh. Nguyệt Doanh thi triển ảo thuật trước ngưng tụ ra hai điều âm dương cá, lại ở này bên ngoài vẽ ra bắt quái, lại ở bốn cái phương vị thượng trấn trên tứ tượng, lại làm Tần Diên đem sinh tử tám môn lấy yêu văn viết cho nàng. Tần Diên làm theo. Nguyệt Doanh nói, trận pháp chi đạo, muốn tuần hoàn sinh khắc chi đạo, lấy bảo sinh sôi không thôi, âm dương ngũ hành liền ở sinh khắc chi đạo. Khai, hưu, sinh, nghe tên, hẳn là thuộc về các, như vậy tất nhiên có ba cái tương đối ứng hung môn, có cắt có hung tất có bình. Thương, chết, kinh tất nhiên vì hung môn, như vậy, đố, cảnh, hẳn là bình. Thần Diên kinh ngạc đến miệng đều mở ra, nhìn nhà mình lão tổ tông. Nguyệt Doanh lại đem Tần Diên viết thiên can, địa chi điền đi vào, nói, thiên can, địa chi, dùng để tính giờ, trận pháp nếu vô biến hóa khó có thể vây địch, khắc địch, hơn nữa canh giờ biến hóa, kỷ niên biến hóa, nếu lại tá lấy ngũ hành phong thủy nhật nguyệt sao trời chi biến hóa, nếu thành trận, địa thế không phá, linh khí không tiêu tan, nhưng sinh lợi tuần hoàn, đó là lại hơn trăm năm, ngàn năm, vẫn nhưng vận chuyển. Nàng khi nói chuyện, thúc dục trong cơ thể luyện hóa thiên địa căn nguyên chi lực, ngưng tụ thành âm dương nhị khí, hóa thành âm dương cá. Ngay sau đó một cái chỉ có la bàn lớn nhỏ bắt quái trận xuất hiện ở nàng trước mặt, theo sát, liền lại có từng đạo không gian phủ văn bay ra trong đó, đem mỗi cái trận vị diễn biến thành một đám độc lập không gian, khiến cho nó tức khắc từ la bàn biến thành tám biên hình khối rubik. Nguyệt Doanh lại dẫn vào thiên can địa chi tính giờ phương thức dũng mãnh vào trung tâm vận chuyển, kia tám biên hình khối rubik liền tự động vận chuyển lên. Nàng cầm chiếu bắt quái trận thượng một chút, nói, cùng yêu hoàng mộ vận chuyển phương thức tương tự, nhưng yêu hoàng mộ có 108 trọng tiểu thế giới, 4.009-16 loại biến hóa, thả dung hợp thiên tinh đồ trận, có thể dẫn tụ sao trời chi lực. Tần Diên nháy mắt cảm thấy chính mình không như bức, có loại nhà trẻ tiểu bằng hữu bị lao giáo thụ đau hầu thảm hề hề cảm. Nàng ngay sau đó phản ứng lại đây, kêu lên, lão tổ tông, ngươi thế nhưng có âm dương cá. Nguyệt Doanh nhìn về phía nàng, đầy mặt hoang mang. Âm dương chi khí thiên địa vốn có chi, ta trong cơ thể lại có căn nguyên chi lực, diễn biến âm dương nhị khí, có cái gì hảo ngạc nhiên. Hạ bút thành văn sự. Tần Diên hảo muốn hỏi một câu, ngươi là đột biến gen, vẫn là không đem cao chỉ số thông minh gen truyền xuống tới A. Nàng đối Nguyệt Doanh nói, dạy ta. Nguyệt Doanh chỉ vào trước mặt bắt quái trận, nói, ta không phải giáo ngươi sao. Kết thành trận ở chỗ này còn không có tán đâu. Tần Diên hỏi, kia vận chuyển nguyên lý đâu. Nguyệt Doanh hết trô nói rồi, hỏi. Vận chuyển nguyên lý không phải ngươi dạy ta sao? Tần Diên bị nghẹn hạ, ở trong lòng yên lặng mà nói, quá phức tạp, ta hiểu nguyên lý, nhưng ta sẽ không dùng. Nàng sợ bị đánh, không dám nói. Nàng lấy ra lưu ảnh thạch, đang muốn đem trận cấp lục xuống dưới, trước mặt trận đột nhiên biến mất. Nguyệt Doanh nói, trận pháp một đạo ở chỗ biến hóa, học bằng cách nhớ là vô dụng. Tuy rằng nàng ban đầu cũng là như vậy học, nhưng đi rồi thật nhiều đường vòng, sau lại có thiên lập tức ngộ đạo thông suốt, thế mới biết cái gì kêu sống học sống dùng. Tiểu yêu đầu góc không ngu ngốc, chính là cùng Nguyệt Hoa Hoa giống nhau lười. Nguyệt Doanh hỏi Tần Diên, ngươi đời trước học đồ vật làm bài tập, có phải hay không thường xuyên sao người khác? Tần Diên ngạc nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng phản ứng lại đây, liếc mắt bắt quái trận biến mất địa phương, yên lặng mà thu hồi lưu ảnh thạch. Không cho sao liền không cho sao bái, bóc người đoạn làm cái gì, chép bài tập là mọi người đều làm sự a. Nguyệt Doanh ở trong lòng thầm than câu, thân sinh. Đứng dậy đi rồi. Tần Diên đối Tử Nha Nha cảm khái nói, Nguyệt Doanh lão tổ tông hảo như bẻ a. Tử Nha Nha rất là nhận đồng gật gật đầu, nói, ta xem đến hoa cả mắt nàng hỏi Tần Diên, ngươi học hiểu nhiều ít, muốn cho Tần Diên giáo nàng. Tần Diên đứng lên, nói, Lão tổ tông, ngươi thủ gia hà, ta đi tìm tứ tỷ cùng hát trưởng lão. Ra phòng, bay đến không trung, lấy ra huyền quy thuyền lớn, mở ra thuyền bay đi bảo tương thành tìm nguyệt đại. Nàng tìm được mấy cái ca ca tỷ tỷ thời điểm, bọn họ thế nhưng ở tiểu lầu ăn ăn uống uống, hơn nữa cha mẹ cùng điện chủ ra ba cái hài tử, thương Ngô lão yêu bọn họ đều không ở. Thần Diên ngồi xuống, nói, ăn ăn uống uống cư nhiên không gọi ta. Như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái? Cha mẹ bọn họ đâu? Nàng đem trang có chân tiên cảnh khôi giáp túi chữ vật đưa cho Nguyệt Đại, làm hắn quay đầu lại cùng đại gia phân một phần. Nguyệt Đại nói, ngươi vội, chúng ta không dám quấy rầy ngươi. Bọn họ lưu tại hồ điện ở Bảo Tương Thành nơi dừng chân không ra tới, chúng ta là tới thu mở tiểu lầu lợi nhuận. Khi nói chuyện, cho Tần Diên một cái túi chữ vật, bên trong là chút linh thạch, số lượng rất nhiều. Tần Diên hỏi, mở tiểu lầu. Nguyệt Đại nói, chúng ta học ngươi nấu ăn phương thức khai chút tiểu lầu, cho ngươi tính nhập cổ lạc, đây là ngươi chia hoa hồng. Thần Diên hỏi, các ngươi khi nào khai tiểu lầu? Nguyệt Đại nói, phía trước hồ tộc, Minh Tiêu Đường, Bảo Tương Tông phân chia Bảo Tương thành địa bàn thời điểm, ta thắc trích hoàng khai nha. Tinh thần hải dũng manh vào thật nhiều chạy nạ, một đám mang theo đặc biệt hậu thân ra, trừ bỏ linh thạch cái gì đều thiếu. Mở tiểu lầu, khách điếm, sân cho thuê đều nhưng kiếm lời, thứ gì đều hảo bán, kiếm nhưng nhiều. Bởi vì phía trước này đó đều là trích hoàng ở thu xếp sao, hắn chiếm hai thành. Dùng ngươi môn ăn, ngươi chiếm hai thành. Tiền là chúng ta sáu cái ra, chúng ta sáu cái cắt chiếm một thành. Lúc này trích hoàng ở lá dụng thành không rảnh lại đây, hắn chia hoa hồng, chúng ta liền trước dẫn hắn thu. Tần Diên chính là biết đại ca buôn bán nhiều có đầu óc, lập tức từ cha mẹ các ca ca tỷ tỷ cấp tiền tiêu vặt chung, dịch ra 1/3 giao cho Nguyệt Đại, về sau có mua bán nhớ rõ mang ta, chia hoa hồng cũng đặt ở ngươi nơi này làm tiền vốn. Nguyệt Đại trinh đến Nguyệt Nhị bọn họ mấy cái đồng ý, đương trưởng nghị khế, đem việc này định ra tới. Tần Diên thu hồi khế ước, ngồi xuống ăn cơm, lại nghĩ tới phía trước bắt quái trận, nói, đại ca, ta nhớ rõ ngươi hiểu trận pháp đi. Nguyệt Đại nói, một chút. Tần Diên lập tức đem bắt quái trận huyễn hóa ra tới, bởi vì nhớ rõ không phải rất rõ ràng, biến ảo đến cũng có chút mơ hồ. Nàng đem nguyên lý nói cho Nguyệt Đại, hỏi, ngươi hiểu được diễn biến sao? Nguyệt Đại nói, căn cứ bắt quái trận vị, dung nhập không gian pháp trận liền sinh thành không gian, này cùng luyện chữ vật pháp bảo là giống nhau đạo lý. Mắt trận trung tâm thiên can địa chi vận chuyển chính là nhật nguyệt canh giờ biến hóa sao, đây đều là cố định quy luật, hướng trong bộ là được. Dược viên tới nước trận, chính là nguyên lý này lạp. Nguyệt Nhị nói, này trận đồ cụ này hình, chết câu đối hai bên cánh cửa ứng kia mấy cái không gian đều không có tử khí, con kiến đều giết không chết. Nguyệt Đại nói, chết câu đối hai bên cánh cửa ứng sinh môn, lấy âm dương cá vì trung tâm mắt trận, này cùng lúc trước tiểu yêu ở âm cá bia thế giới giống nhau sao, đem cái kia dịch đi vào thì tốt rồi. Đi vào bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là nó lại có sinh môn, chính là cá mắt. Chỉ là canh giờ tới rồi, chết môn mới có thể chuyển sinh môn, khi đó mới có sinh lộ, canh giờ không đúng, đi vào chính là chết. Rất đơn giản. Tần Diên Tâm nói, đại ca, ngươi có thể đem rất đơn giản kia mấy chữ moi rớt. Nàng nghe đại ca nói xong, trong lòng hơi chút có điểm số, quyết định quay đầu lại cân nhắc cân nhắc. Tần Diên cơm nước xong, hỏi bọn hắn mấy cái, khai giảng viện sự, các ngươi vội đến thế nào? Nguyệt Đại nói, vội xong rồi nha, chúng ta ra tiền, ngươi theo chúng ta cùng nhau đảm nhiệm thư viện trưởng lão, điện chủ cùng tử trưởng lão phụ trách tổ chức xử lý học viện hết thẻ công việc. Hắn đem nghĩ khế ước cho một phần cấp Tần Diên, nói, hồ điện cùng Minh Tiêu Đường, ở bên trong cũng có trưởng lão ghế. Trưởng lão ghế là đời đời tương truyền, lấy giấy cam đoan viện truyền thừa. Sẽ ở các viện thiết truyền công trưởng lão, này đó đến từ về sau thư viện đệ tử trung chọn học có điều dùng, thả nguyện ý vẫn luôn lưu tại thư viện cho đến phi thăng đảm nhiệm. Các truyền công trưởng lão, chấp sự trưởng lão ghế, đều là đồng thời thiết trí nhân tộc cùng yêu tộc hai vị trưởng lão. Truyền công trưởng lão phụ trách truyền thừa dạy học, chấp sự trưởng lão phụ trách xử lý công việc vặt. Thần Diên nói, khá tốt. Nàng cảm thấy được Nguyệt Doanh lão tổ tông cấp Hồ Mao có gì, lập tức chuyển được liên hệ. Nguyệt Doanh thanh âm từ Hồ Mao trung truyền ra, ta muốn đi tranh quỷ linh giới thăm lão hắc, ngươi có hay không muốn ta tiện thể mang theo? Thần Diên vui vẻ, nói, ngươi muốn đi quỷ linh giới á kia vừa lúc. Quỷ linh giới bên kia còn tính thái bình, nàng có đi hay không cũng chưa quan hệ. Lại nói, cho dù không yên ổn, có Nguyệt Doanh lão tổ tông qua đi cũng đủ rồi. Bất quá, quỷ linh giới là linh cấp thế giới, Nguyệt Doanh lão tổ tông chỉ sợ vào không được, chỉ có thể đến Cẩm Châu. Cũng may bên kia liền nhau, hắc trưởng lão bọn họ ra tới cũng phương tiện. Nàng lập tức đem vị trí nói cho cấp Nguyệt Doanh. Nàng lời nói gian vừa ra, Nguyệt Doanh liền xuất hiện ở trong phòng. Nguyệt Doanh nhìn đến một đám hồ ly ấu tể thế nhưng tụ ở chỗ này thịt cá ăn ăn uống uống, cũng là vô ngữ. Thật rất hiểu hưởng thụ, vừa thấy chính là tiểu yêu dạy ra. Tần Diên đem phải cho Hắc trưởng lão, tứ tỷ cùng một đám quỷ tổ tông nhóm đồ vật phân biệt trang ở ba cái chữ vật vòng tay, nàng toàn giao cho Nguyễn Doanh, lão tổ tông, ngài đi quỷ linh giới, ta liền không cần chạy này một chuyến. Hai ngày này nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi tranh tiền giới. Nguyễn Doanh gật đầu, nói, đi thiên tinh bí cảnh. Tinh thần hải không có nguyên thần dẫn đường, đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Lấy Tần Diên trận pháp tạo nghệ, đi tinh thần hải con đường này, chỉ bằng vật khí, không có người dẫn đường, nàng là thật không yên tâm. Tần Diên nói, ta không đi qua thiên tinh bí cảnh. Nguyệt Doanh nói, ta ở ven đường làm đánh dấu, ngươi dựa theo huyết mạch cảm ứng đi là được. Ra mê trận, là có thể lấy truyền âm ngọc phù cùng giao khuyết bọn họ liên hệ. Tần Diên đáp, hảo. Nguyệt Doanh gật gật đầu, liền lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Nguyệt Đại bọn họ đôi mắt đều sáng, kích động hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Thần Diên nói, đại gia dọn dẹp một chút, hai ngày này liền đi. Nàng cấp luyện khỉ âm đưa tin, hỏi nàng muốn hay không đi tiên giới. Luyện khỉ âm chém đinh chặt sắt mà trở về nàng một chữ, đi. Tần Diên lại cấp Thương Ngô Lào Yêu, Trinh Hoàng, Hồng Ngọc, Huyền Yến, cùng với điện chủ ra ba cái hải tử đưa tin, đem bọn họ cùng nhau mời thượng. Đại gia nhược về nhược, người nhiều lực lượng đại sao. Không nói bên, nhặt rác rưởi nhiều vài người tay, đều có thể nhiều nhặt chút trở về, huống chi nhặt còn không phải rác rưởi. Hiện tại thiên tinh giới nhất thiếu chính là tài nguyên. 142 đệ 142 chương tiến vào thiên tinh bí cảnh. Tần Diên suy xét đến tiên linh thạch ở tiên giới mua sắm suất xa xa cao hơn linh thạch ở thiên tinh giới mua sắm suất, thiêu tiên linh thạch khai thuyền thật là không có lời, quyết định nhiều bị chút linh thạch. Trên người nàng linh thạch rất nhiều, nhưng dùng để khai huyền quy chiến thuyền vẫn là có điểm không đủ dùng, vì thế là Nguyệt Đại đi đoái chút tiên linh thạch trở về. Nguyệt Đại nói cho Tần Diên, bọn họ cho rằng ta là gạt người. Chỉ tiếp thu dùng trung phẩm linh thạch đoái cực phẩm linh thạch giá cả, trở lên phẩm cực linh tới đoái tiên linh thạch. Linh thạch ở tiên giới không có gì dùng, chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái đó phi thăng tiên nhân mang đi linh thạch đoái trở về nha. Thật sự không đủ dùng thời điểm, ngươi dùng tiên linh thạch điển tiến mắt trận, khai chiến thuyền cũng là giống nhau sao. Tần Diên không có khả năng lô vốn đoái linh thạch, đồng ý Nguyệt Đại kiến nghị. Nàng cùng mấy cái ca ca tỷ tỷ tới trước hồ điện ở Bảo Tương Thành mà nơi dừng chân nhận được Thương Ngô Lao Yêu, Nguyệt Nhất, Nguyệt Nhị cùng Nguyệt bọn họ, lại đến Minh Tiêu Đường cùng mở ra chiến thuyền trở về luyện luyện âm hội hợp. Luyện khỉ âm trong tay có hai con chiến thuyền, nàng cùng luyện trúc quân các có một con thuyền. Luyện trúc quân muốn vội vàng lo liệu tổ chức thiên tinh học viện sự, liền đem chiến thuyền giao cho Phương Phương Phương, từ Phương Phương Phương đi chấn thủ Giang Lưu Thành. Lần trước đi tinh thần hải, là Phương Phương Phương đi theo luyện khỉ âm đi. Lần này luyện khỉ âm còn lại là mang lên tiêu linh ẩn, cùng với tuyển 10 cái ở Minh Tiêu Đường gặp nạn khi. Liều chết giữ gìn mình tiêu đường cơ nghiệp đệ tử. Những người này, thực lực thấp nhất mới nguyên anh cảnh, tối cao chính là hóa thần cảnh. Lấy thực lực của bọn họ, dựa vào chính mình đi thiên tinh bí cảnh, là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng đi theo Tần Diên cùng đi, mọi người đều không có gì áp lực. Nàng liên một đoàn trúc cơ cảnh có cây tinh quái đều có thể nguyên vẹn mà từ tinh thần hải mang về tới, nguyên đại bọn họ cũng chỉ có kim đan cảnh thực lực. Luyện khỉ âm đem muốn mang đi người được chọn cấp Tần Diên xem qua, nói, dẫn bọn hắn đi được thêm kiến thức, nếu là có thể có cơ duyên trước tiên dẫn tiên linh khí nhập thể, làm chúng ta Minh Tiêu Đường nhiều chút có thể phi thăng hạt giống tốt. Thần Diên tất nhiên là không có ý kiến. Có địa huyên giới cái này cường địch ở phía trước, lại có phi thăng như vậy một cái có thể kết bạn đồng hành lộ có thể đi, nàng cùng luyện khỉ âm rất hợp nhau, hồ điện cùng Minh Tiêu Đường cũng rất hợp phách, đại gia hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển lớn mạnh bái. Minh Tiêu Đường như vậy nhân tộc quật khởi, bè lũ su nịnh hạ người tự nhiên liền sẽ không rơi xuống đi. Không nói bên, những cái đó chạy trốn tới Bảo Tương Thành các tông phái, tán tu, mang lại nhiều linh thạch tu luyện tài nguyên, không có nơi dừng chân, không có nhưng phát triển sản nghiệp căn cơ, cũng bất quá là chút của nổi, thực mau liền không có. Nguyệt Đại bọn họ mở khách điếm, cho thuê tòa nhà hướng chết chào giá. Nếu là những người đó ngại quý, Bảo Tương Thành cấm đi lại ban đêm, đến ban đêm không địa phương đãi, nhưng không đường cái cho bọn hắn ngủ, trực tiếp liền cấp hạ ngục hoặc đuổi đi. Những người đó có thể lại đi nào? Bọn họ nếu có chính mình địa bàn có thể đi, cũng không cần tới Bảo Tương Thành. Bọn họ nhưng thật ra tưởng hướng thiên tinh bí cảnh cùng tinh thần hải đi, cũng đến xem có thể hay không mua được thông hành lệnh, hoặc sấm không sấm đến quá tử nha nha lôi hải. Tần Diên mang theo mọi người, mở ra huyền quy thuyền lớn hồi hồ sơn chủ phong, tìm được đang ở trong viện phát ngốc Hồ A Ngốc. Từ thiên tinh giới thế cục tới giảng, Hồ A Ngốc như vậy chiến lược hẳn là phái đi Giang Lưu Thành hoặc Hồng Diệp Thành đóng giữ, nhưng Tần Diên không muốn không đành lòng. Hồ A Ngốc là toàn bộ hồ tộc lọt vào nhân tộc tàn hại sâu nhất, không chỉ là hồ điện bị diệt muôn việc, càng là sau đó 5.000 nhiều năm năm tháng, nàng tàn hồn biến thành tiểu hồ ly hoa hoa vẫn luôn ở bồi hồi ở trong núi truyền thụ hồ tộc bản lĩnh, nàng vẫn luôn ở bảo hộ hồ sơn, lấy hồ sơn trấn áp Thương Sơn Tông phong ấn đại trận, cũng vẫn luôn nhìn hậu đại bị tất cả nhân tộc làm như con ngồi tàn sát, nhìn hồ tộc 5 năm một lần trốn vào hồ sơn. Làm hồ A ngốc ở chịu đủ nhân tộc tàn hại qua đi, còn đi theo bọn họ kề vai chiến đấu, quá mức tàn nhẫn. Tần Diên đi đến hồ A ngốc bên người, hỏi, thú hoàng trong núi có phải hay không ẩn giấu rất nhiều thiên lang tộc? Hồ A ngốc cân thanh, gật đầu, có gần vạn chi số, còn có rất nhiều yêu phó. Bọn họ ở chân núi còn có một tòa lớn hơn nữa truyền tống trận, có thể đem thành phố ngầm trực tiếp truyền đi. Chúng ta xuống tay quá nhanh, bọn họ không phản ứng lại đây đã bị ta đưa đến U Linh Hải, ta trực tiếp đem bọn họ trầm ở đáy biển. Tần Diên chính là biết U Linh Hải nước biển có bao nhiêu hung tàn. Kim tiên cảnh lôi long đều khiêng không được, một đám nhiều nhất chỉ tại địa tiên cảnh thiên lang tộc, sợ không phải dính lên nước biển là có thể hóa thành cha. U Linh Hải kia địa phương, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể dùng truyền tống trận truyền đi. Hồ A khác không được, truyền tống trận dùng đến lưu lưu, nếu đối phương thành công khởi động truyền tống trận, nàng nhất định có thể cảm thấy được. Vì bảo hiểm, Tần Diên vẫn là hỏi câu, ngươi thủ đến bọn họ toàn diệt mới trở về. Hồ A ngốc lại ân thanh, nâng lên móng vuốt lòng bàn tay hơi hợp lại, làm Tần Diên nhìn về phía nàng xúc với trong tay thế giới truyền tống trận, nói, ta phá bọn họ hộ thành đại trận, đem bọn họ truyền tống trận moi đi rồi, mới đem bọn họ điền đến đáy biển. Điền đến đáy biển sau, ta lại dùng di thiên đổi mà thuật dịch thật nhiều nước biển đi vào. Tần Diên tăng câu, chu toàn. Nếu như vậy, thiên lang tộc còn có chạy thoát, chỉ có thể nói là mệnh không nên tuyệt. Đương nhiên, khả năng tính không lớn là được. Nàng đối Hồ A ngốc nói, đi thiên tinh bí cảnh. Hồ A ngốc không có hứng thú, thiên tinh bí cảnh có cái gì hảo đi. Nàng đối sở hữu thí luyện bí cảnh cũng chưa hảo cảm. Thần Diên nói, chúng ta từ thiên tinh bí cảnh nhập tiên giới. Hồ A ngốc mắt sáng rực lên, lập tức đứng dậy, thật dài mà duỗi người, nói, đi. Thả người nhảy lên huyền quy đại chiến, chọn cây linh quả thụ nằm sắp xuống. Tần Diên đem thao tác huyền quy thuyền lớn thẻ bài giao cho Hồ A ngốc, ngươi đối thiên tinh bí cảnh thủ, ngươi khai thuyền. Hồ A ngốc tí nha, không vui động. Tần Diên nói, ta nấu cơm đâu? Ngươi nương đem nổi còn đã trở lại, ngươi không nghĩ nếm thử chứa đầy căn nguyên linh lực cái nổi ra tới đồ ăn là cái gì hương vị sao? Hồ A ngốc không nói hai lời, tiếp nhận Tần Diên truyền đạt thẻ bài, vào khoang điều khiển. Tần Diên lại quay đầu hô thanh, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc chạy nhanh đến Tần Diên bên người. Tần Diên nói, ngươi cho đại gia an bài nhà dưới gian. Một đám hồ ly ấu tể nguyên bản chính ghé vào cùng nhau thương lượng đi đến tiên giới sau phải làm chút cái gì, nghe được Tần Diên nói muốn xuống bếp, chạy như bay lại đây, sôi nổi đem trang có từng người yêu thích nguyên liệu nấu ăn chữ vật pháp bảo nhét vào Tần Diên trong lòng ngực. Tần Diên nhận lấy bọn họ truyền đạt chữ vật pháp bảo, ở bong tàu thượng tìm khối đất trống, triển khai bị đồ ăn vải mẹ lớn lên cái bàn, bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Quỷ đế cốt cách quá mức khổng lồ, xương cột sống cốt tùy ước chừng. Giao khuyết ở mới vừa được đến quỷ đế cốt tùy sau, ghét bỏ thật sự, vì thế tùy tay tặng Tần Diên một đồng lớn, khai chiếc xe tải tới cũng không tất chứa được. Tuyệt linh đế Úc cũng có mấy chỉ, tuy rằng nói mở ra đến mau chóng ăn xong, quá mấy ngày liền sẽ biến mất, nhưng gia công qua đi, phong ấn thích đáng, vẫn là có thể bảo tồn xuống dưới. Cái này chính là đế hoàng cấp bậc thiên tài địa bảo, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, ngày thường có thể tẩy gân phạt tùy thay đổi thân thể. Nguyệt đại bọn họ như vậy điểm đạo hạnh, kinh mạch, cốt cách bọn họ đã hóa thành tiên cốt, quỷ đế cốt tùy đương cư đầu công. Huyền quy thuyền lớn khai đến bay nhanh. Giây lát công phu, liền đến đi thông thiên tinh bí cảnh truyền tống trận trước. Thiên tinh bí cảnh chân chính cửa ra vào là ở Nguyên Thương Sơn tông chủ phong chỗ, hiện giờ nơi đó nối thẳng địa huyền giới Tây Huyền ma tộc, khoảng cách Tây Huyền ma chủ nơi ma thành bất quá vài trăm dặm mà, trong thành có vài vạn đại quân, mấy chục vạn ma tộc, còn có rất nhiều đến cậy nhờ quá khứ ma tu. Hồ Sơn ở đi thông tinh thần hải cửa ra vào bên cạnh, kiến có cái di thiên đổi mà đại trận. Lấy có thông hành lệnh người tu tiên, thông qua di thiên đổi mà đại trận, trực tiếp đi vào thiên tinh bí cảnh bên trong. Này di thiên đổi mà đại trận là hai khối khắc đầy phù văn ngọc đài, nhiều nhất nhưng cung mười mấy người đồng thời đứng ở mặt trên, huyền quy thuyền lớn là khai không đi lên. Có hồ A ngốc ở, không cần từ di thiên đổi mà đại trận đi. Nàng cùng bên cạnh mở ra lôi hải trấn thủ nơi đây tử nha nha chào hỏi qua sau. Liền thi triển di thiên đổi mà thần thông, trực tiếp đi đến thiên tinh bí cảnh. Cùng hoang vu nhìn không tới nhật nguyệt tinh thần hải bất đồng. Bọn họ mới vừa tiến vào thiên tinh bí cảnh, khiến cho lóa mắt ánh mặt trời cơ cơ mắt. Đã lâu thái dương huyền với trên đỉnh đầu không, vừa lúc là giữa trưa thời gian. Trong không khí mang đến ngày mùa hè nóng bức hơi thở, thổi tới phong lại mang đến nước sông mát lạnh. Bọn họ xuất hiện ở cực kỳ rộng lớn sông lớn mặt trên. Nước sông thao thao, khói sóng mênh mông. Lấy Tần Diên hiện tại thị lực, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến điểm hà bờ bên kia hình dáng. Nếu không phải dòng nước trào dâng, thực dễ dàng phân rõ trên dưới du, nàng đều đến hoài nghi đây là tòa đại hồ. Cách đó không xa bờ sông biên, có một mảnh vật kiến trúc, đột nhiên nhìn lại có điểm giống thôn. Nơi đó có phòng ốc tinh mỹ sân, cũng có dựng thật sự giản dị lều trại, chung quanh còn bố có phòng ngự trận. Bờ sông còn có người ở thao tác pháp thuật bắt cá. Ở khoảng cách thôn không xa địa phương, có một tòa bao phủ ở phòng ngự pháp trận trung trận đài, đúng là di thiên đổi mà trận một chỗ khác, chấp thông hành trận truyền tống đến thiên tinh bí cảnh người, liền sẽ xuất hiện ở trận đài bên. Huyền quy thuyền lớn thật sự quá lớn, mới vừa xuất hiện, liền khiến cho trong thôn mọi người chú ý. Có phản ứng mau, nâng tay háo phất một cái, cuốn lên hạ trại lều trại liền muốn bay tới. Hồ A ngốc mới sẽ không phản ứng bọn họ, trực tiếp thi triển di thiên đổi mà thần thông, theo nàng mẫu thân lưu lại tọa độ phương vị, truyền tống đến mê trận mảnh đất giáp danh. Nơi này chỉ có thể phi, không thể lại truyền tống, bằng không sẽ kích phát truyền tống cấm chế, vận khí tốt bị đưa về đến tại chỗ, vận khí không hảo sẽ lọt vào trận pháp công kích. Tần Diên buông trong tay nguyên liệu nấu ăn, ngẩng đầu buông ra thần niệm tìm kiếm, dãy núi mênh mông, ánh mặt trời vẩy đầy đại địa, không khí tươi mát thấm vào ruột gan, làm nàng hận không thể rộng mở đôi tay đầu nhập thanh sơn ôm ấp. Thuyền lớn phía dưới là quay cuồng con sông, hai sườn núi cao mọc đầy che trời cổ thụ. Trừ bỏ Thương Sơn Tông nhất thường thấy thương nô cổ thụ ngoại, còn có thật nhiều rất nhiều ở tiên giới đều coi như là quý báu loại cây. Rất nhiều trên cây treo đầy quả tử, không phải tiên quả chính là linh quả. Tần Diên đang muốn nói chuyện, Nguyệt Đại bọn họ đã kích động đến nhảy lên, sôi nổi kêu, hoa hoa lão tổ tông, chúng ta đi trích quả tử. Thật nhiều linh quả, còn có tiên quả. Hồ A ngốc nhìn đến quả tử, trong đầu đã toát ra một loạt mỹ thực, không chút do dự đem huyền quy thuyền lớn chạy đến kia một mảnh cây ăn quả phía trên. Đem thuyền ở không trung đình trung, thả người nhảy xuống thuyền lớn, trích quả tử đi. Trên thuyền Minh Tiêu Tông đệ tử ở trong khoang thuyền nhìn thấy bên ngoài tình huống, cũng sôi nổi ra khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tới phía trước, thiếu tông chủ liền phân phó, mất mạng lệnh hành sự, trừ phi là gặp được sinh mệnh nguy hiểm, yêu cầu bỏ thuyền chạy trốn, nếu không tuyệt không có thể dễ dàng rời đi huyền quy thuyền lớn. Bọn họ biết rõ thiên tinh bí cảnh nguy hiểm, thành thành thật thật mà đại ở trên thuyền, xem náo nhiệt. Một đám hồ ly ấu tể ghé vào mép thuyền biên, an tĩnh mà nhìn Hồ A ngốc trích quả tử, e sợ cho ồn ào thanh âm đưa tới đi săn ác điểu dã thú gì đó. Hồ A ngốc dẫn theo có chứa chữ vật không gian quả rổ ở trong rừng chạy như bay, từng con tiên quả bị nàng phóng xuất ra tới tiên linh khí bọc quân lấy, bay vào đến quả rổ. Nàng phía trước buồn bực không mau, đối mặt này mãn thụ tiên quả, cùng với trích trái cây vui sướng, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tần Diên nhìn thấy Hồ A ngốc kia nhẹ nhàng dáng người, cũng là một nhạc. Quả nhiên, Hồ tộc vẫn là thích núi rừng. Nàng trở lại bàn bên, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mặc kệ nói như thế nào, trước giá nổi nấu nhiều ngao chế chút quỷ đế cốt tủy mới là chính sự. Trừ bỏ đại gia chính mình ăn, còn phải cho Giao Khuyết bọn họ đưa một ít. Giao Khuyết đưa khôi giáp, Triều Hy đưa chiến thuyền, chính là quá hữu dụng, như thế nào đều đến ngao chế mấy nổi hảo hảo cảm ơn nhân ra. Hắc Vũ tuy nói không đưa cái gì quý trọng vật, tương lai thiên tinh giới yêu cầu tài nguyên, còn phải tìm Hắc Vũ nghĩ cách. Nhân tình lui tới, kia đều là có tới có lui sao. Tần Diên thừa dịp lúc này có điểm không, nắm chặt thời gian chuẩn bị đồ ăn. Hồ A ngốc thải xong tiên quả, đưa về đến bong tàu nộp lên cấp Tần Diên lúc sau, lại chạy ra đi thải sơn chân, còn săn mấy chỉ điệu tiên cảnh điệu cầm trở về. Nàng gặp được hảo, còn ở trong sông bắt được đến một cái hóa giao mãng, cũng làm thịt dọn đến bong tàu thượng. Này đó con mồi cảnh giới cao, là bởi vì sinh trưởng địa phương tiên linh khí sung túc, nhưng bản thân tới nói, linh trí không cao, không như thế nào khai hóa. Hồ A ngốc bắt được chúng nó, cùng đi săn trong núi không thông suốt giã thú gà rừng giống nhau không hề áp lực. Nàng thừa dịp hiện tại có rảnh, nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, đỡ phải thèm không đổ vật ăn. Đi theo luyện khỉ âm tới Minh Tiêu Đường đệ tử, nhìn thấy Hồ A ngốc ném ra con mồi, bắp chân đều run run. Bọn họ không nghĩ sợ hãi, nhưng con mồi cấp bậc thật sự quá cao, chẳng sợ đã chết, phát ra huy áp hơi thở đều làm cho bọn họ khống chế không được dùng mình. Bọn họ trước kia liền nghe nói qua thiên tinh bí cảnh điệu tiên cảnh ác điểu dã thú chỗ nào cũng có, khắp nơi hung hiểm, liền tính là tu luyện đến điệu tiên cảnh đi vào, hơi không chú ý đều có ngã xuống nguy hiểm, hiện tại xem ra, hồ tộc càng mãnh. Nguyệt Hoa Hoa điện chủ, nhẹ nhàng một bắt được một đống con mồi đi lên. Thần Diên xử lý điệu tiên cảnh con mồi, càng là hạ bút thành văn. Cái đuôi hồ tộc cấu thể, chẳng sợ biến thành người trưởng thành bộ dáng, đạo hạnh cảnh giới sẽ không thay đổi á, nhưng nàng cố tình, cầm lấy dao phay, xoát xoát vài cái liền đem cái kia dao mãng cấp mổ bụng lột ra rút gân tức thành phiến. Minh Tiêu Đường đệ tử xúc ở bên cạnh yên lặng mà nhìn này đàn hung tàn hồ tộc cấu thể, một đám an tĩnh như gà. bên cạnh một đám hồ tộc cấu tể nhưng thật ra náo nhiệt thật sự, cách này chút diện mạo hung manh thoạt nhìn phá lệ đáng sợ dã thú cầm điều rất xa, vui sướng mà tụ ở bên nhau dùng thủy hệ phương pháp dẫn tụ trong không khí hơi nước rửa sạch quả tử sơn chân, còn thỉnh thoảng chơi phập phồng thủy trượng, ngươi bắt ta một thân, ta bắt ngươi vẻ mặt, bắt bắt liền lăn thành một đoàn, chơi đến kêu kêu một cái vui vẻ. Luyện Khỉ Âm ở trong khoang thuyền cùng Tiêu Linh Ẩn thương lượng xong đi đến tiên giới sau muốn đổi này đó tài nguyên, nghe được bên ngoài hồ ly nhãi con cười đùa kêu to thanh, sau khi rời khỏi đây, tránh đi bọn họ bát khai thủy, từ cặp đầu gối cao giỏ mây lấy ra tẩy tốt quả tử răng rắc một ngụm gầm xuống, nhập khẩu ngọt lành ngon miệng lại sẳng giòn, còn ẩn chứa nồng đậm tiên linh khí, hương vị cực hảo. Nàng thoáng nhìn Tiêu Linh Ẩn ra tới, lại nhặt lên một viên, ném cho Tiêu Linh Ẩn. Đang chuẩn bị cấp bên cạnh đám kia xúc thành đoàn đệ tử cũng một người tới một cái, Nguyệt Đại không vui lạp, luyện đường chủ, đây là chúng ta hảo vất vả mới tẩy tốt, ngươi muốn ăn, chính mình tẩy sao? Hảo vất vả tẩy tốt. Thi triển không thủy thuật có thể có bao nhiêu vất vả? Luyện Khỉ Âm tâm nói, ngươi muốn hay không nhìn xem các ngươi trên người dính thủy. Sắc thật hảo vất vả, chơi đùa đến hảo vất vả đi. Nàng quay đầu đối xúc thành đoàn Minh Tiêu Đường đệ tử nói, sững sờ ở kia làm gì? Như vậy tiểu nhân hồ ly nhãi con đều biết làm việc, các ngươi còn xử. Lại đây tẩy quả tử, tẩy xong sau, mỗi người lấy hai cái. Một đám Minh Tiêu Đường đệ tử lập tức chạy như bay qua đi, đem một đám hồ ly ấu tể thỉnh đến bên cạnh, này đó quả tử sơn chân toàn giao cho bọn họ. Tán ở khắp nơi cỏ cây tinh quái nhóm không vui, sôi nổi chạy đi tìm Thương Ngô lão yêu, Thương Ngô ra ra, Minh Tiêu Đường người đoạt chúng ta sống làm. Thương Ngô lão yêu lại an bài chúng nó, chờ Tần Diên trưởng lão lộng xong nguyên liệu nấu ăn. Làm chúng nó quét tước vệ sinh. Những cái đó ném xuống không thể ăn tiền cầm mánh thu thịt dơ, rửa sạch quá nguyên liệu nấu ăn máu loãng đều đến từ chúng nó xử lý. Này đối thực vật hệ các yêu tinh tới nói, tuyệt đối là cái đại công việc béo bở, có sẵn tốt nhất phân bón đâu. Một đám tinh quái nhóm chơi đoán số quyết định, thắng vứt đến cái này việc. Còn có tinh quái canh giữ ở Luyện Khỉ Âm bên cạnh, chờ nàng ăn xong tùy tay đem hột một ném, kia tinh quái liền cuốn quả tử, dịch tới rồi vườn trái cây loại đi xuống. Loại đến trường trái cây, muốn đã lâu nó chờ không được, nhưng chờ đến hột nảy mầm trở thành quả mầm là có thể bán tiền, Thương Nô ra ra sẽ cho tưởng thưởng. 143 đệ 143 chương nhặt được một viên điều đầu. Tần Diên sờ không chuẩn bản mạng nồi sắt ở cái gì cảnh giới, nhưng lấy tới hầm quỷ đế cốt thủy là thật sự dùng tốt. Phía trước Tần Diên ngao chế quỷ đế cốt thủy vì luyện hóa rất bên trong không thích hợp người tu tiên dùng ăn quỷ tộc vật chất, hoa năm cái nhiều tháng thời gian, chân chính ngao hầm ngon miệng chỉ dùng hơn phân nửa tháng. Hiện giờ nàng chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền đem bên trong âm hàn vật chất trầm tích đến đáy nổi ngưng tụ thành đậu nành đại điểm tinh thể. Nàng nhìn bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thái âm chi khí, hơi thở cùng âm dương cá trung âm cá giống nhau như lúc, cảm thấy có thể là cực hảo đồ vật, trực tiếp dùng cái chai phong trăng lên, chuẩn bị quay đầu lại cấp tứ tỷ đưa đi. Tứ tỷ chính mình không dùng được, nhưng ở quỷ linh giới tu luyện hồ tộc tổ tông nhiều, bọn họ có thể sử dụng thượng. Dư lại chính là người tu tiên cùng tiên tộc có thể ăn bộ phận. Ở rút ra rất bên trong âm hàn vật chất sau, cốt tủy biến thành màu trắng chất lỏng trạng vật chất, bên trong đựng nhẹ nhẹ chỉ vàng trạng lưu quang. Nàng lần trước hầm thời điểm, lưu quang cấp hầm tán không ảnh, lần này lấy thiên địa căn nguyên chi lực đương nắp nổi chế trụ nó, kia chỉ vàng trạng lưu quang hầm đến cùng cốt tủy hòa hợp một đoàn, đến hầm thành khi, mặt ngoài hiện lên khởi một tầng đạm kim sắc mông lung ánh sáng nhạt, nhan sắc cùng phía trước kia kiếp bị thiên kiếp phách quá quỷ đế cốt tủy có chút tương tự, nhưng lại có chút bất đồng. Thiên kiếp phách quá quỷ đế cốt tủy trình dứt khoát đến giống cơm cháy, cái này tắc cực giống nộn đậu hủ thuốc cao trạng, lại có điểm giống thạch trái cây, nội chứa bảo quang, bề ngoài linh động, phảng phất đem sở hữu mỹ vị, dinh dưỡng đều hoàn mỹ mà phong ấn ở bên trong. Nàng tìm Huyền Yến định chế một đám chuyên dụng chén nhỏ, tới trang quỷ đế cốt tủy cao. Mỗi cái chén chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, bên trong lạc khắc phù trận là có thể phong thiên địa căn nguyên linh lực, dùng để phong ấn quỷ đế cốt tủy cao, để ngừa hiệu lực sói mòn. Nàng ngao chế tràn đầy một nồi cốt tủy. Ra nồi thời điểm chỉ còn lại có hơn phân nửa nồi, trang hơn 30 cái chén nhỏ. Vẫn như cũ lo liệu ai gặp thì có phần nguyên tắc, Tần Diên phân 16 chén cấp cha mẹ ca ca tỷ tỷ, Thương Ngô lão yêu, Trích Diễm, Huyền Yến bọn họ, đều là các một chén. Luyện Khỉ Âm, Tiêu Linh Ẩn cùng 10 cái Minh Tiêu Đường đệ tử, cộng 12 chén. Dư lại 7 chén, nàng toàn cho Thương Ngô lão yêu cấp phía dưới tinh quái nhóm phân phân. Cỏ cây tinh quái xuất thân thấp hèn, chỉ số thông minh, tâm trí đều không cao. Nhưng cẩn trọng mà làm việc nặng việc dơ, dù sao cũng phải cấp chút khen thưởng. Nàng không thể giao hảo bằng hữu đều cấp đưa ăn ngon, lại đối những cái đó ba ba đi theo chính mình làm việc hờ hững, nếu là có thể bồi dưỡng chút đại yêu ra tới, đối yêu tộc lớn mạnh cũng là một phần trợ lực. Tần Diên phân xong quỷ đế cốt tủy cao, bưng lên chính mình kia chén, trước dùng muỗng nhỏ tử xẻo một ngụm đưa đến trong miệng. Mềm mại vị vứt ra quy linh cao 800 con phố, mắt lạnh sáng sủa hướng thần hồn, đại não một mảnh không minh, phảng phất ý thức, nguyên thần, hồn phách nháy mắt thoát ly thân thể trói buộc du lịch với thiên địa cảm. Cỏ cây hô hấp, trong sông tràn ngập đi lên hơi nước, phong mang đến các loại hơi thở không chỉ có rõ ràng có thể thấy được, càng tựa có thể tùy tay đụng vào, thậm chí có thể cùng chi tướng dung. Liên phảng phất chỉ ở trong khoảnh khắc, liền đã bay qua thiên sơn vạn lý, đem khắp thế giới đều thu vào trong óc bên trong. Lại phảng phất, nàng trở thành trong thiên địa một bộ phận, dung với phong, dung với thủy, dung với sơn, dung với cỏ cây rừng rậm. Ngắn ngủi mấy tức thời gian qua đi, Tần Diên ý thức trở về, đem hàm ở trong miệng quỷ đế cốt tủy cao nuốt đến trong bụng, tinh thuần năng lượng hơi thở theo dạ dày bộ dung biến toàn thân, đan điền âm dương cá xoay chuyển nhanh vài phần, năng lượng dũng đãng xúc cảm làm nàng có loại nói không nên lời thoải mái cảm, tựa muốn thuận gió mà đi. Này đều không phải là nàng ảo giác, mà là vô pháp hấp thu năng lượng theo lỗ chân lông giật tràn ra tới, hình thành khí xoáy tụ dũng đãng ở nàng chung quanh. Thần Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, vung chén, đạp phong dựng lên. Nàng bay đến không trung, thổi tới phong cùng nàng trong cơ thể giật tràn ra tới khí xoáy tụ giao đâm giao hòa. Nàng theo kia cảm giác dẫn đường phong tránh đi thân thể của nàng, gió thổi ở trên người lực lượng cảm nháy mắt biến mất, nàng nghịch phong đi phía trước bay đi, tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì dòng khí tự động tách ra, không có cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy cái hô hấp gian liền trở lại tiến vào di thiên đổi mà đại trận bên, một đầu đánh vào nguyệt doanh lão tổ tông bày ra cấm chế thượng, bị truyền tống đến dấu ở trong rừng rậm truyền tống trận bên. Tần Diên dùng hồ a ngốc hồ mao định vị, tỏa định phương vị sau, không có lấy đan điển chi khí ngự phong mà đi, mà là theo vừa rồi cảm giác đem chính mình lại lần nữa dung nhập trong gió, cơ hồ chỉ ở trước mắt nháy mắt liền lại lần nữa trở lại hồ a ngốc trước mặt. Hồ a ngốc chính bưng chén ăn quỷ đế cốt tùy cao, nhìn thấy Tần Diên nháy mắt độn xa, lại lập tức xuất hiện ở trước mặt, không cảm giác được năng lượng dao động, liền hiểu được, nói: "Ngươi lĩnh ngộ phong độn thuật a?" Thiên hồ độn thuật dùng chính là không gian truyền tống pháp trận, phong độn thuật còn lại là dung nhập phong, nấp trong gió lại mượn phong chi lực. Hai người khi nói chuyện, bỗng nhiên lại thiên lôi kiếp vân dũng đến. Nàng hai chạy nhanh phóng xuất ra thần niệm quét về phía trên thuyền chư chúng, liền nhìn thấy Minh Tiêu Đường bên kia có một người hóa thần cảnh đệ tử miệng mũi, lông tơ đều ở ra bên ngoài thấm huyết, trong cơ thể dũng đãng ra tới dòng khí đem quần áo đều căng nứt ra, mà thiên kiếp lôi vân tỏa định cũng là nàng. Luyện khí âm để tránh đem những người khác kéo vào lôi kiếp trùng, lại lo lắng đem hắn đưa đến núi rừng độ kiếp, thiên kiếp lôi vân còn không có đánh xuống tới, hắn lại làm dã thú một ngụm ngậm đi rồi, chạy nhanh lấy ra tiên bảo chiến thuyền, ném tới khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Hồ A ngốc nâng lên móng vuốt phóng xuất ra một cổ dòng khí cuốn lấy tên kia sắp sửa độ kiếp Minh Tiêu Đường đệ tử, đem hắn ném tới chiến thuyền thượng. Luyện khí âm thao tác chiến thuyền, đem tên kia đệ tử đưa đến rời xa Huyền Quy thuyền lớn địa phương độ kiếp. Nàng mới vừa trở lại Huyền Quy trên thuyền lớn, liền thấy mặt khác vài tên đệ tử tình huống cũng đều không tốt lắm. Bọn họ ăn quỷ đế cốt thủy, đều chỉ xẻo muỗng nhỏ tử tiêm như vậy một chút, nhưng chẳng sợ chỉ là như vậy một chút ăn đến trong bụng, lúc này cũng tất cả đều miệng mũi đổ máu, khí huyết cuồn cuộn, thậm chí còn có ngã xuống đất run rẩy. Luyện khí âm phóng xuất ra thần niệm dò xét hạ bọn họ thân hưu trạng thái, nhìn thấy bọn họ huyết nhục, kinh mạch, xương cốt đều lọt vào cực cường đại tiên linh khí đánh sâu vào, khiến cho nội thương nghiêm trọng. Nhưng có khác một cổ cường hãn sinh cơ ở cực nhanh chữa trị bọn họ thương thể, xem tình huống phòng trừng đến ăn chút đau khổ, nhưng hẳn là không có gì trở ngại. Lui một bước giảng, cho dù bọn họ ăn ra vấn đề, đến này một bước, cũng không có gì có thể hóa giải quỷ đế cốt tủy dược tính, vô kế khả thi. Nàng thấy bọn họ không có độ kiếp dấu hiệu, liền thi triển pháp thuật đưa bọn họ đưa về đến khoang trung. Nguyệt đại bọn họ ăn qua rất nhiều thiên tài địa bảo, đã sớm ăn ra kinh nghiệm tới, tất cả đều chỉ ăn một chút liền trở về bế quan. Tần Diên đã tọa hành khí mấy cái chu thiên, đem ăn xong quỷ đế cốt tủy cao toàn bộ tiêu hóa sau, lại dùng bản mạng nồi sắt tiếp tục ngao chế quỷ đế cốt tủy cao. Đại gia cảnh giới đều thấp, ở đây người, yêu các phân một chén, có thể ăn thật lâu. Tình huống của nàng tương đối đặc thù, yêu cầu lại ngao chế một nồi dự phòng, đến lúc đó cấp Hồ A Ngốc cùng mấy cái cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ lại các phân hai chén. Hồ A Ngốc lưu trữ chính mình ăn, các ca ca tỷ tỷ tắc có thể cầm đi đương thủ lao thỉnh người hỗ trợ hoặc làm giao dịch gì đó. Lúc sau còn phải ngao chế cấp Triều Hy, Giao Khuyết, Hắc Vũ các nàng. Nàng căn cứ phía trước ngao chế tình huống, lại cải tiến chút ngao chế quá trình cùng thủ pháp, ngao mấy nổi cái gì đều không thêm nguyên vị cốt tùy sau, lại ngao mấy nổi bỏ thêm linh dược có điểm bất đồng vị. Như thế, tổng cộng ngao 10 nổi, tốn thời gian suốt một tháng. Chờ đến Tần Diên ngao đủ quỷ đế cốt tùy cao, Huyền Quy trên thuyền lớn chưa chúng, chỉ còn lại có Hồ A Ngốc không có bế quan, còn lại người, hoặc là có đột phá độ kiếp sắp tới, hoặc là chính là có điều lĩnh ngộ ở kia đả tọa tinh ngộ, còn có ở diễn biến thần thông. Lúc này thúc đẩy huyền quy thuyền lớn khởi hành, thực dễ dàng quấy rầy đến bọn họ, nhẹ thì người xấu tiến tấn cơ duyên, nặng thì dẫn tới kinh mạch thác loạn, dòng khí loạn nhảy, không chết tức thương, nàng còn có tuyệt linh đế ốc không có gia công, đơn giản chờ một chút. Có dùng thiên địa căn nguyên chi lực phong ấn quỷ đế cốt tủy kinh nghiệm, Tần Diên đối gia công tuyệt linh đế ốc cũng có chút ý tưởng cùng nắm chắc, cảm thấy có thể thử một lần. Chỉ là tuyệt linh đế ốc xác thật là kiên cố, Tần Diên khiêng nổi sắt tạp cũng chưa có thể đem nó tạc hai, lại gọi tới Hồ A Ngốc cùng nhau hỗ trợ, cũng chỉ đem sắc ngoài khái ra một cái nhợt nhạt thiếu. Nàng hai suy nghĩ các loại phương pháp, thậm chí thử qua dẫn thiên lôi đem nó bổ ra, không bổ ra. Tần Diên quyết định trực tiếp bạch thủy nấu. Ốc loại sao? Bạch thủy chấm tương, nguyên nước nguyên vị. Nàng lấy ra phía trước độ kiếp khi luyện hóa thiên lôi phương thức, ở không trung ngưng tụ ra bản mạng nồi sắt hư ảnh, chân đạp tâm dương cá, dẫn ngũ hành chi lực diễn biến ra tứ tượng, đem tuyệt linh đế ốc ném tới trong nồi nấu. Nàng hiện tại ngao quỷ cốt đế tủy chỉ cần 3 ngày thời gian, luyện hóa thiên kiếp cũng không dùng được bao lâu, nấu này tuyệt linh đế ốc hoa 1 tháng rưỡi thời gian mới đem nó nấu đến khai sắc. Sắc mới vừa mở ra một cái khe hở, tinh thuần sinh mệnh chi lực hội tụ thành hình rồng tư tư mà ra bên ngoài nhảy. Nhưng bởi vì có thiên địa căn nguyên chi lực phong nổi, hình rồng sinh cơ mới vừa chui ra tới đã bị phong bế, hóa thành quay tròn tròn vo trong suốt trạng bọt nước trạng đồ vật. Khai sắc khi tràn ra tới khí, chỉ tụ ra 9 tích tiểu bọt nước. Tần Diên tò mò, lấy ra trong đó một giọt, tưởng nếm thử xem là cái dạng gì. Nàng mới vừa cởi bỏ phong ấn, kia tiểu bọt nước đống chốc lập tức hóa thành chiếc đũa như vậy đại điểm tiểu long, ở không trung xoay cái vòng liền nháy mắt toái tản ra đi. Trung quanh trong không khí đất bằng nhấc lên một cổ phong. Phong hôn loạn nồng đậm sinh linh chi khí, sau đó liền không có. Thần Diên có điểm đau lòng. Nàng lại ngao nấu 3 ngày, tuyệt linh đế ốc xác mới toàn bộ mở ra, bên trong là bạch trung hơi phiếm hồng trình tinh thấu màu sắc ốc thịt, thịt chất no đủ thả mặt ngoài trải rộng rườm ra hoa văn. Sắc một toàn bộ khai hỏa, ốc thịt liền giống băng gặp được thái dương nhanh chóng hòa tan thành thủy, thả lại bắt đầu tư tư ra bên ngoài mạo tiểu long hình dạng sinh linh chi khí. Thần Diên chạy nhanh dùng thiên địa căn nguyên chi lực đem nó phong bế. Nàng ở phong hảo tuyệt linh đế ốc sau, lấy pháp thuật tức hạ hạt mẹ như vậy đại như vậy một tiểu khối đưa đến trong miệng. Vào miệng là tan, không mùi vị, nhưng có một cổ khí cảm nhảy hướng toàn thân, lại trầm tích ở huyết nhục xương cốt, khiến cho nàng cả người khí giống như đều cường rất nhiều, quyền cước đều càng có lực. Có điểm giống mùa đông ăn đại bổ hầm nổi, tao đến tưởng chảy máu mũi. Tốt nhất là lại trộn lẫn chút ôn bổ loại, hàng hàng hỏa. Nhưng tuyệt linh đế ốc là đế hoàng cảnh cấp bậc, Tần Diên tìm không thấy có thể điều hòa này dược tính linh dược. Luyện hóa quá quỷ đế cốt tủy cao xem như phi thường ôn bổ, nhưng nếu là hơn nữa tuyệt linh đế ốc cùng nhau ăn, phỏng chừng đến bổ càng thêm bổ, có thể đem kim tiên cùng kim tiên cảnh dưới trực tiếp bổ quải rớt. Tần Diên đem tuyệt linh đế ốc thịt thật cẩn thận mà bảo tồn lên. Thứ này hiện tại không thích hợp ăn, nhưng về sau có trọng dụng, nếu là hiệu dụng sói mòn, nàng đến khóc chết. Nàng lại đem Hồ A Ngốc đánh tới con mồi, thải trở về sơn chân đều ra công hảo, phía trước phía sau, non nửa năm thời gian đi qua. Bế quan chư chúng cũng đều xuất quan. Luyện khỉ âm độ một lần lôi kiếp. Lần này độ chính là tấn giai điệu tiên kiếp. Nàng là từ hóa thần cảnh, dựa ăn quỷ đế cốt tùy chờ thứ tốt, tẩy kinh phạt tùy thay đổi thể chất sau, một lần độ kiếp, trực tiếp vượt cảnh phi thăng điệu tiên cảnh. Bất quá bởi vì đạo hạnh nhảy quá nhanh, thực lực thực hư, vô luận là khí thế, hơi thở vẫn là nguyên thần cường độ, so với Hồ A Ngốc, luyện trúc quân đều kém xa. Hợp thể cảnh, đại thừa cảnh có thể lĩnh ngộ đến thần thông. Nàng là nửa điểm lĩnh ngộ đều không có. Tình huống này cùng ăn đan dược tăng lên cảnh giới không khác nhau, chỉ là cải thiện chút thể chất mà thôi. Đi theo nàng tới mấy cái Minh Tiêu Đường đệ tử cùng Tiêu Linh Luẩn, thể chất thượng đều có tăng lên, nhưng sức chiến đấu cũng không có gia tăng nhiều ít, bất quá, chỗ tốt là có thể thích ứng tiên giới tiên linh khí. Tần Diên đem làm tốt đồ ăn cùng mọi người phân phân, liền tiếp tục xuất phát. Hồ A Ngốc khai thuyền, xuyên qua mê trận, cảnh vật chung quanh cùng mê trận nội khu vực không có gì khác biệt. Cách xa nhau vài tòa đỉnh núi trời cao trung truyền ra kịch liệt năng lượng kích động, một người cùng một con chim đang ở không trung vung tay đánh nhau. Cách khá xa, bóng người tiểu đến cùng con kiến dường như, nhưng trên người cháo tầng thật lớn hình tròn dáng màu cái lồng khí, dũng đãng ra tới công kích sóng đem tầng mây đều thổi thành sóng biển hình dạng. Điều cả người lửa đỏ, kéo thật dài cái đuôi, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, lớn lên cực giống trong truyền thuyết Chu Tước. Đại điểu phe phẩy cánh điên cuồng phóng thích ngọn lửa. Ngọn lửa khi thì trình mũi tên hình, khi thì thành sóng biển hình dạng, khi thì trình hình cung bọc đánh, từ các phương hướng triển khai công kích. Nó không chỉ có phóng hỏa, còn liều mạng phịch qua đi thượng móng vuốt cào, thượng miệng mổ, đôi mắt còn sẽ phóng thích toàn vòng hình dạng vòng sáng, không biết là cái gì công kích. Người nọ còn lại là đủ loại kiểu dáng pháp thuật ùn ùn không dứt, khí thế thượng nửa điểm không thua đại điểu, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Hai người bọn họ từ bên này đỉnh núi đánh tới bên kia đỉnh núi, càng đánh càng xa, sau đó không ảnh. Đánh nhau loại sự tình này, bình thường. Tu tiên giới cùng tiên giới đánh nhau không phạm pháp, liền xem đánh thắng được không. Huyền quy thuyền lớn đi phía trước khai một đoạn, Tần Diên chợt thấy không thích hợp, như thế nào kia một người một chim đánh tới nào, thuyền liền theo tới nào. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, ngươi đi theo bọn họ làm cái gì? Hồ A Ngốc nói, xem đánh nhau a. Tần Diên nói, để ý dẫn lửa thiêu thân, chúng ta còn có quan trọng sự tình muốn làm. Hồ A Ngốc nga thành, hỏi Tần Diên, hướng nơi nào khai? Tần Diên lấy ra Triều Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ cấp truyền âm ngọc phù, muốn nhìn một chút có thể hay không liên hệ thượng bọn họ, đồng nhiên cảm giác được có nóng dực khí lãng phát lại đây. Hồ A Ngốc phản ứng mau, thao tác huyền quy thuyền lớn lập tức nhảy đi ra ngoài. Phía sau, một đoàn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa điểu, trình nghiêng tuyến trạng xoa huyền quy thuyền lớn mặt bên bay qua đi, phanh mà dừng ở phía dưới núi rừng, đem có thể so với Thương Ngô lão yêu hóa hình trước chân thân còn muốn thô tráng che trời cổ thụ trực tiếp chặn ngang đâm đoạn, trên người ngọn lửa đem chung quanh cây cối cùng với trên cây tiểu động vật toàn bộ bập lửa. Hồ A Ngốc sợ tới mức chạy nhanh đem huyền quy thuyền lớn khai xa chút. Cùng đại điểu đánh nhau người truy lại đây. Hắn phi đến lung lay, ngực còn cắm một loạt bao trùm ngọn lửa lông chim, quần áo đã thiêu không có, ngực cũng thiêu đen, lộ ra vài cái đại lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn đến bên trong trái tim đều không nhảy. 9. Người nọ tay để bảo kiếm, thân hình chợt gia tốc, xoát điệu lập tức từ đại điểu bên cạnh cọ qua đi. Trong tay hắn kiếm nhẹ nhàng tức chặt đứt đại điểu cổ, lại giơ tay vung lên, dùng vòng chữ vật cuốn đại điểu thi thể, phóng lên cao, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Tần Diên nhìn rơi trên mặt đất, dọc theo sườn dốc cút đi thật xa đại điểu đầu, nhìn nhìn lại đã bay đến không ảnh người, chỉ do dự một tức, nói, A Ngốc, đem điểu đầu nhặt về đến xem bái. Dù sao là bạch nhặt, nếu là không có gì dùng lại ném bái. 144 đệ 144 chương cứu hai viên trứng chim. Hồ A Ngốc từ ngọn lửa trước nhân khí tức, cùng với thiêu hủy động thực vật là có thể xác định, chính mình chỉ sợ cũng khiêng không được kia đại điểu ngọn lửa, vì thế làm Tần Diên chính mình dùng bản mạng nồi sắt đi đem điểu đầu trang trở về. Tần Diên thao tác nồi sắt, đem điểu đầu cất vào đi, liền cảm giác nóng dực khí lãng theo nồi hướng tới chính mình dũng cuốn lại đây, tựa muốn đem nàng từ thần hồn đến cả người đều bập lửa, nguy cấp dưới, nàng chạy nhanh dùng thiên địa căn nguyên chi lực đem điểu đầu bao bọc lấy, đồng thời làm tốt tùy thời đem điểu đầu ném chuẩn bị. Đưa nồi sắt trang điểu lần đầu đến huyền quy trên thuyền lớn, trên thuyền nhiệt độ không khí chợt lên cao, phóng xuất ra tới nhiệt đem khiến cho không khí đều trở nên vặn vẹo lên, phòng ngự đại trận trực tiếp bị thúc dục. Thấp cảnh giới cỏ cây tinh quái, hồ ly nhai con, luyện khí âm, huyền yến, Thương Ngô lão yêu bọn họ sôi nổi tránh thối lui đến trong khoang thuyền, chỉ còn lại có Hồ A Ngốc cùng Tần Diên còn đãi ở bong tàu thượng. Đại điểu đầu cực giống phượng hoàng, so người đầu còn đại, đoạn cổ trụ có băng mang, mặt trên tàn lưu pháp thuật lực lượng không ngừng mà phá hư nó sinh cơ. Đại điểu trợn tròn mắt, ý thức còn tính thanh tỉnh, ánh mắt tràn ngập thống khổ, tuyệt vọng cùng dãy rủa. Đại khái bởi vì nó lớn lên giống chu tước, phượng hoàng loại này trong truyền thuyết điểm lành linh thú, làm Tần Diên đối nó rất có hảo cảm, không đành lòng xem nó cứ như vậy chết đi. Chính là nó chỉ còn lại có một viên đầu, cứu sống hy vọng thật là không lớn, Tần Diên lại chỉ là đi ngang qua gặp được, đối lại điều chi tiết, cùng với nó cùng vừa rồi người nọ có cái gì ăn tết, là chút nào không hiểu biết, nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn. Có thể thấy được chết không cứu, chung quy không tốt lắm. Tần Diên tâm nói, ngựa chết làm như ngựa sống y đi hề, biến thành cái dạng gì tính cái dạng gì đi. Nàng trước dùng âm dương cá hấp thu đoạn cổ chỗ băng mang, đang ở do dự muốn hay không cho nó điểm quý giá thiên địa căn nguyên chi lực, đại điểu đầu đống chốc kịch liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên phóng xuất ra cường đại năng lượng, lập tức thổi quét chỉnh con huyền quy thuyền lớn. Hồ A Ngốc cùng Tần Diên đều khiếp sợ, đang chuẩn bị chạy trốn, liền phát hiện bị truyền tống pháp trận năng lượng bám trụ, nàng hai đều còn không có phản ứng lại đây, chung quanh cảnh tượng đã biến thành một mảnh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa sơn cốc. Trong sơn cốc sinh trưởng mãn ngoại hình cực giống cành lá hương bù, nhan sắc đỏ tươi như máu ra bên ngoài phóng xuất ra hừng hực ngọn lửa thảo, thảo sinh trưởng ở chỗ trũng chỗ, hố tụ tập không phải thủy, mà là thiêu đốt dung nham. Dung nham đôi còn có đại lượng hỏa hồng sắc tinh quặng trạng vật chất. Trích Diễm cảm giác được nóng rực khí lãng, dẫn đầu ra khoang thuyền, đỉnh sóng nhiệt, kích động mà nhìn phía bốn phía. Nàng tuy rằng không quen biết nơi này là cái gì chủng loại hỏa, nhưng kia so thiên tinh giới địa mạch linh hỏa còn muốn tinh thuần năng lượng hơi thở, làm nàng cả người máu đều ở sôi trào, đan điền không tự giác mà ra tốc vận chuyển, điên cuồng mà hấp thu tràn ngập ở chung quanh hỏa năng lượng. Ở huyền quy thuyền lớn chính phía trước, đảo một con đã chết đi đại điểu. Nó hình thể so vừa rồi kia chỉ cần lược lớn hơn một chút, màu lông cũng muốn càng thêm tươi đẹp. Đại điểu vết thương chí mạng ở giữa trán, đó là một đạo xuyên thủng cái chán thật sâu vết thương, đầu não hoa tổ chức toàn không có, đầu lâu thượng che kín vết dạng, chung quanh không có chút nào đánh nhau rẽ rủa dấu vết, như là lọt vào đánh lén, một kích mất mạng. Ở đại điều ở cánh chim dưới, tắc có một cái ngay tại chỗ lấy tài liệu, thu thập phiếm ngọn lửa đan bằng cỏ thanh hoa. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc tầm mắt mới vừa dịch đến đại điểu cùng tổ chim thượng, chung quanh năng lượng hơi thở lại lần nữa biến đổi, chết đi đại điểu, tổ chim khóa lại hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, đục lỗ phòng ngự đại trận, dừng ở bong tàu thượng. Lực phòng ngự 10 phần bong tàu đương trường thiêu ra một cái đại lỗ thủng, tổ chim cùng với đại điểu thi thể nhắm thẳng hạ tầng trong khoang thuyền rớt. Thê lương tiếng chim hót từ thiêu đốt trong ngọn lửa truyền ra. Một đoàn ngọn lửa hình dạng đại điểu từ tổ chim trung bay lên, nó vùng vẫy cánh, hướng tới Huyền Quy thuyền lớn phía sau bay đi. Hồ A Ngốc cùng Tần Diên ý thức được phía sau có thể là có cái gì, nàng hai đồng thời quay đầu lại, liền thấy vừa rồi chạm rất đại điểu đầu rời đi người nọ chính vội vàng tới rồi. Ngọn lửa hình dạng đại điểu không quan tâm mà hướng tới người nọ nhào qua đi, tựa hồ muốn đem nó chặn lại trụ. Rớt đến một tầng trong khoang thuyền tổ chim cùng đại điểu, đã đem tiếp theo tầng bong tàu thiêu xuyên, ngọn lửa theo bong tàu lan tràn khai. Tần Diên gấp đến độ lớn tiếng kêu, đại ca, chiến thuyền. Nguyệt Đại ở trong khoang thuyền phòng ngự pháp trận trung đợi đều nhiệt đến chịu không nổi, mới vừa đem chiến thuyền lấy ra, đang chuẩn bị đem nó biến thành bình thường lớn nhỏ, mang theo đại gia đi vào trốn một trốn, nghe được Tần Diên tiếng la, không chút do dự đem chiến thuyền hướng tới Tần Diên ném qua đi, kêu lên, tiếp theo. Tần Diên tiếp được chiến thuyền, lập tức đem nó hóa thành bình thường lớn nhỏ, lại dùng bản mạng nồi sát sao trụ tổ chim cái đáy, đem tổ chim tính cả trong ổ điểu thi thể cùng nhau ném tới chiến thuyền thượng. Chiều hy cấp chiến thuyền vừa lúc là hỏa thuộc tính, vẫn là thái dương tinh hỏa, nhất không sợ chính là ngọn lửa, vững vàng mà chống đỡ được đại điểu cùng tổ chim phóng xuất ra tới ngọn lửa. Cùng lúc đó, đại điểu cùng tới rồi người nọ lại chiến ở một chỗ. Điểu, là lọt vào trọng thương nguyên thần tàn hồn. Người, không so điểu hảo đi nơi nào, nửa thanh thân mình đốt trọi, trái tim đều đốt thành than. Nửa cân đối tám lượng, chiến đấu ở bên nhau, hơi có chút dây dừa chi thế. Đại điểu tựa thực sốt ruột, một tiếng tiếp một tiếng thê lương điểu tiếng kêu truyền ra, tựa ở thúc giục Tần Diên bọn họ chạy nhanh rời đi, tự cấp bọn họ tranh thủ thời gian. Hồ A Ngốc từ đại điểu vội vàng tiếng kêu xuôi thai ra khắc thường, phóng xuất ra thần niệm hướng tới tổ chim tìm kiếm, quả nhiên ở bên trong phát hiện trứng chim, tổng cộng có 2 viên. Nàng lập tức đem huyền phù ở không trung chiến thuyền túm đến bong tàu thượng, ở thao tác huyền quy thuyền lớn khởi động truyền tống đại trận đồng thời, ý đồ đem đại điểu cứu đi. Chính là nàng cảnh giới so với đại điểu kém xa, phóng xuất ra đi độn trận mới vừa tiếp xúc đến đại điểu ngọn lửa cùng người nọ phóng xuất ra tới công kích lực lượng, liền bị đánh tan. Huyền quy thuyền lớn tiến vào đến truyền tống trong thông đạo. Đại điểu rõ ràng trường thở phào nhẹ nhõm, lấy đồng quy vu tận chi thế hướng tới người nọ nhào qua đi. Người nọ nhìn thấy huyền quy thuyền lớn chở tổ chim rời đi, lại tức lại cấp, đối mặt đại điểu liều mạng tư thế, lại không thể không tránh lui, này một trì hoãn, liền trơ mắt mà nhìn huyền quy thuyền lớn biến mất ở truyền tống trận trung. Tần Diên dẫn âm dương cá diệt huyền quy chiến thuyền thượng hỏa, nhìn về phía thiêu ra 2 cái đại lỗ thủng bong tàu, cùng với thiêu không linh dược, đình hóng gió, rất là đau lòng, rồi lại không phải đau lòng thời điểm. Nàng thúc giục Hồ An Đốc, nói, An Đốc, chạy nhanh đem huyền quy thuyền lớn phòng ngự trận bổ hảo. Huyền quy thuyền lớn ngoại tầng phòng ngự trận toàn hủy, chỉ còn lại có khoang thuyền còn ở, có thể kháng cự không được đại điểu hơi thở. Vừa rồi kia nam tử, ít nhất là cái kim tiên cảnh, bọn họ này thuyền người cùng yêu nhưng khiêng không được. Nàng mở ra tiên bảo chiến thuyền thượng phòng ngự đại trận cùng ẩn nấp đại trận, trước đem tổ chim cùng chết đi đại điểu hơi thở tàng một tàng, lại lấy truyền âm ngọc phù liên hệ giao khuyết, Triều Hy cùng Hát Vũ. Nàng nghĩ, ba đạo truyền âm ngọc phù đồng thời đánh vào tiên linh khí, luôn có một cái có thể liên hệ thượng đi. Thức mau, giao khuyết cùng Hát Vũ bên kia liền có đáp lại, hai người cơ hồ đồng thời hô thanh, Tần Diên. Tần Diên nói, là ta. Theo sát Triều Hy truyền âm phù cũng có đáp lại, Tần Diên. Ngươi ở đâu? Tần Diên gấp giọng nói, ta ở thiên tinh bí cảnh, vừa rồi nhặt được một hoa điểu, đang ở bị đuổi giết. Giao khuyết chính là biết Tần Diên có bao nhiêu có thể nhặt đồ vật, hưng phấn mà hỏi, cái gì điểu? Triều Hy kinh ngạc thanh truyền ra, Giao khuyết, các ngươi ở bên nhau. Giao khuyết nói, chúng ta không ở ngươi cùng nhau a, Triều Hy, ngươi thanh âm từ đâu ra? Hắc Vũ hỏi, hai ngươi cũng ở. Tần Diên giải thích nói, ta đồng thời chiều các ngươi ba khởi sướng truyền âm ngọc phù thông tin. Nàng lại nói, chúng ta mới vừa tiến vào thiên tinh bí cảnh không lâu, liền gặp được một cái phỏng chứng ít nhất là kim tiên cảnh người, ở cùng một con đại điểu đánh nhau. Nàng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem tình huống nói cho các nàng ba, hỏi, các ngươi có thể tới cá nhân tiếp ứng ta một chút không? Hắc Vũ nói, chúng ta nơi này chỉ có Triều Hy điện hạ là nhân tộc, ngươi này tới cá nhân là chỉ. Tần Diên nói, các ngươi ba ai đều được, ta sợ bị đuổi theo, đánh không lại. Triều Hy nói, ta hiện tại liền qua đi. Giao Khuyết nói, ngươi qua đi làm gì? Đương nhiên là ta qua đi làm. Hắc Vũ nói thẳng, cấp tọa độ vị trí. Tần Diên chạy nhanh đi cảm ứng nhà mình lao tổ tông cấp tọa độ định vị, không tìm được, nàng lại hỏi Hồ A Ngốc, A Ngốc, chúng ta hiện tại ở đâu? Hồ A Ngốc nói, thiên tinh bí cảnh cực đại, nơi này, ta mẹ hẳn là cũng không có đã tới. Ít nhất nàng trước nay không nghe mẹ nhắc tới quá vừa rồi hẻm núi cùng hòa điểu. Thần Diên ra đầu lập tức đã tê dần, hỏi, chúng ta lạc đường. Bên cạnh lại có một người long vệ thanh âm truyền ra, điện hạ, ta có một mảnh long lân ở nguyệt đại nơi đó, nếu hắn cùng Tần Diên ở bên nhau, ta hẳn là có thể tìm được bọn họ. Giao Khuyết nói, hành, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Dứt lời, liền chặt đứt truyền âm ngọc phù liên hệ. Triều Hy hỏi Tần Diên, các ngươi ở Cực Liệt Quốc phương hướng nào? Hồ A Ngốc chạy nhanh báo phía trên vị. Triều Hy nói, hành, ta hiện tại liền qua đi. Hắc Vũ cũng nói, ta cũng lập tức đến. Nàng hai cơ hồ đồng thời cắt đứt truyền âm ngọc phù liên hệ. Tần Diên kêu lên cứu viện, vẫn là lập tức tới ba, trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm. Nàng chợt thấy phía sau có gì, quay đầu liền thấy huyền quy thuyền lớn phía sau cách đó không xa đột nhiên có xoáy nước dũng chuyển, theo sát, vừa rồi làm đại điểu chặn lại trụ người nọ nhảy ra tới, liếc mắt một cái tỏa định nàng. Tần Diên sợ tới mức chạy nhanh đem tổ chim ném tới chiến thuyền trong khoang thuyền, kêu, mọi người đều lên thuyền. Lời nói còn chưa nói xong, người nọ liền đã tới lấy huyền quy thuyền lớn phía trên. Tuy rằng hắn quần áo vẫn là rách tung tóe không có đổi, nhưng trên người bỏng đã không có. Nguyên bản thiêu đến đen như mực mặt cùng thiêu quang đầu tóc cũng mọc ra tới. Tóc không có xử lý, phi đầu tán phát, nhưng phát chất cực hảo. Người này lớn lên lăng nhi rõ ràng, ngũ quan cùng lấy khắc đao điêu ra tới dường như, cả người phóng xuất ra băng lăng hơi thở, mạo nhẹ nhẹ hàn ý, đột nhiên thoạt nhìn tựa như mới từ tủ lạnh vớt ra tới. Hắn nhìn chằm chằm tiên bảo chiến thuyền đánh giá hai mắt, trong mắt hiện lên ti hoang mang cùng kinh ngạc, ngay sau đó nhớ tới phía trước nháo đến ồn ào huyên náo nghe đồn, đoán được bọn họ lai lịch. Nay đàn hồ tộc đạo hành thấp, có thể được Triều Hy lấy chiến thuyền tương tặng, hiển nhiên pha chịu coi trọng. Hắn lo lắng càng kéo dài, Diệu Nhật Đế tộc thu được tin tức chạy tới chặn ngang một giang, lập tức lấy ra một cái tinh ánh dịch thấu giống như khắc băng phiếm xâm hàn ý lạnh băng buồn hướng tới huyền quy thuyền lớn khấu đi, ý đồ đem này đàn hồ tộc, tính cả bọn họ cưỡi huyền quy thuyền lớn cùng trên thuyền tiên bảo chiến thuyền, tính cả bên trong tổ chim cùng nhau thu đi. Tần Diên sớm có chuẩn bị, nhìn thấy người nọ động thủ, nàng bản mạng nổi sắt cũng bay đi ra ngoài. Đồng thời chân đạp âm dương cá, ở không trung phóng xuất ra nổi sắt hư ảnh, nghị hóa tứ tượng thần thông, ngăn trở chậu phóng xuất ra tới hấp lực. Bàn mạng nổi sắt hư ảnh ở chậu công kích hạ lung lay sắp đổ. Người nọ thần niệm hướng Tần Diên dưới chân sở đạp âm dương cá, trong mắt hiện lên kinh ngạc, trầm giọng nói, tiểu hồ ly, đem tổ chim trứng cho ta, ta tha các ngươi rời đi. Không cho. Hồ A Ngốc bay đến không trung, phóng xuất ra lôi hải, hướng tới người nọ dũng cuốn qua đi. Liên hướng kia chỉ đại điểu đua đến thần hồn câu diệt cũng muốn đưa hai quả trứng chạy trốn, nàng cũng sẽ không làm người này đem trứng lấy đi. Nàng không có thể bảo vệ chính mình hài tử, hiện giờ nhìn thấy đại điểu gặp nạn, nàng tưởng giúp đại điểu bảo vệ nó hài tử. Người nọ nhìn thấy thế nhưng có kẻ hèn chân tiên cảnh hồ tộc dám chiều hắn công tới, lấy ra băng phách kiếm liền chiều Hồ A Ngốc ném mạnh qua đi. Kiếm quang chợt lóe, nháy mắt mất đi bóng dáng. Hồ A Ngốc nghe được Tần Diên hô to thành, A Ngốc mau tránh, nàng liền không hề nghĩ ngợi, liền nhảy đi ra ngoài. Đãi nhảy sau khi rời khỏi đây, mới nhớ tới Tần Diên ở nàng phía sau, sợ tới mức quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cũng chưa chờ nàng phản ứng lại đây, mũi kiếm liền đâm vào cái trán giữa mày, cực hàn hơi thở theo cái trán dũng mãnh vào trong óc, phảng phất lập tức đem nàng hồn phách đều đông lạnh trụ, muốn chạy trốn đều nhúc nhích không được. Hồ A Ngốc chính giác chính mình muốn xong rồi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bàn tay, cầm kiếm. Kia trên tay phiếm ngọn lửa, bắt lấy bảo kiếm tay bị cắt vỡ. Từng giọt đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, lại bởi vì hội tụ có cực tinh thuần tiên linh khí cùng ngọn lửa hơi thở, hóa thành từng giọt tròn vo phiếm ngọn lửa huyết hạt châu phiêu ở không trung. Triều Hy vừa đổi tới, liền thấy Hồ A Ngốc làm băng phách kiếm đuổi theo, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nhào qua đi một tay đem kiếm nắm lấy. Nàng nhìn đến mũi kiếm mới vừa đâm thủng ngạch cốt, không lấy đi Hồ A Ngốc tánh mạng, ám thư khẩu khí. Băng phách kiếm ở Triều Hy trong tay hóa thành hàn khí trở lại kia nam tử trong cơ thể. Kia nam tử trầm giọng nói, mọi việc tổng muốn nói thứ tự đến trước và sau đi. Triều Hy tay trái nhẹ nhàng bâng cơ mà mơn trấn hữu trưởng thượng miệng vết thương, thân có thể thấy được cốt vết thương nháy mắt khỏi hẳn. Nàng nhẹ xích một tiếng, nói, ngươi đương xếp hàng đầu. Tần Diên bay đến dọa ngốc Hồ A Ngốc trước mặt, hỏi, A Ngốc, ngươi không sao chứ? Hồ A Ngốc sờ sờ trên trán miệng vết thương, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, ngoài miệng lại nói, không có việc gì. Triều Hy nói, ngươi kèm chút vật khí, không này cơ duyên chính là không này cơ duyên, không phục. Nghẹn. Một bên cách đó không xa, lại có xoáy nước xuất hiện, một con toàn thân phiếm nhẹ nhẹ kim sắc quang hoa màu đen huyền nha bay ra tới, theo sát lại có mười mấy chỉ huyền nha bay ra, đại tỏa định huyền quy thuyền lớn vị trí sau, đồng thời hóa ra hình người. Dẫn đầu đúng là Hắc Vũ, phía sau còn lại là nàng mang đến nha vệ. Hắc Vũ thấy rõ ràng trước mặt phi đầu tán phát lại phá lệ tuấn mỹ nam tử sau, nhịn không được tò mò, nói, tuyết phách tộc muốn hỏa nguyên trứng chim ra sao đạo lý. Một cái là băng, một cái là hỏa, tu luyện chiêu số đều tương hướng, đối hắn không hề có tác dụng, phí lớn như vậy kính bắt được hỏa nguyên trứng chim, còn không cần thành niên điểu thi thể, thật kỳ quái. Cách đó không xa, lại có truyền tống trận năng lượng kích động xuất hiện, thả khí thế mười phần. Giang có hai bên đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy long tộc bảo thuyền đang từ truyền tống pháp trận trung lao ra, chỉ ở không trung lược làm tạm dừng liền bay lại đây. Giao khuyết xuất hiện ở đầu thuyền, nhìn thấy Tần Diên liền cười nở hoa, Tần Diên. Ngay sau đó nghĩ đến muốn ổn trọng, lại đem tươi cười biến thành mỉm cười, nhưng cong thành nguyệt mầm hình dạng đôi mắt tiết lộ nàng hảo tâm tình. Nàng rơi xuống Tần Diên bên người, hỏi, thiên tinh giới sự tình vội xong rồi sao? Đi ta long tộc chơi đi. Tần Diên nói, thiên tinh giới sự tình, quay đầu lại nói. Ta nơi này gặp được điểm phiên thoái. Giao khuyết nhìn phía cả người tỏa ra hàn khí nam tử, lại quay đầu nhìn mắt chiến thuyền, đối kia nam tử nói, đôi ta đánh một trận, ngươi đánh thắng, chứng về ngươi. Ngươi đánh thua, không thể lại tìm Tần Diên phiên thoái. Kia nam tử lạnh lùng nhìn mắt các nàng mấy cái, nói, hôm nay sự, tuyết mỗi nhớ kỹ. Dứt lời, xoay người liền bay đi. Tần Diên hỏi, tuyết phách tộc là cái gì địa vị? Hắc Vũ nói, tuyết vực tuyết, sinh ra tuyết phách, trải qua dài lâu năm tháng qua đi. Tuyết phách sinh ra ý thức tu luyện thành tinh, lại từ tinh quái đắc đạo, mấy vạn dặm tuyết vượt hóa thành tuyết giới. Này nhất tộc cực nhỏ hiện thế, lại chạy tới thiên tinh bí cảnh săn giết hỏa nguyên điểu, cũng là kỳ. Chiếu Hy nói, hỏa nguyên điểu ra đời với hỏa, nó nếu là lấy trứng chim, chắc là vì bẩm sinh tinh nguyên. Thần Diên hỏi, kia lại là cái gì? Chiếu Hy nói, hỏa nguyên điểu, tuyết phách tộc, cùng với bên cạnh ngươi vị này bằng hữu hỏa hồ tộc, đều là tự thiên địa nguyên khí trung sinh ra tới linh tộc. Chúng nó có thể diễn biến thành linh, đó là nguyên với kia lũ bẩm sinh tinh nguyên. Bẩm sinh tinh nguyên là tự mà căn nguyên chi khí trung diễn hóa mà sinh, lại so thiên địa căn nguyên chi khí nhiều ra chút bẩm sinh huyết khí, đúng là linh tộc tu luyện đệ nhất nguyên thần, thân thể tuyệt hảo chi vật. Linh tộc thai nhi hấp thu bẩm sinh tinh nguyên dựng dục, chờ đến thai nhi thành hình khi, bẩm sinh tinh nguyên liền đã bị toàn bộ hấp thu. Muốn thu hoạch bẩm sinh tinh nguyên, chỉ có thể thông qua linh tộc không hoàn toàn phu hóa trứng hoặc là mổ ra cơ thể mẹ lấy không thành hình thai nhi. Mà linh tộc dựng dục con nối roi rất khó, thuộc khả ngộ bất khả cầu. Thần Diên Nga Thanh, nói, thì ra là thế. Nàng biết rõ, cứu này hai viên trứng chim, xem như cùng kia tuyết phách tộc kết hạ thủ. Bất quá sao, hành tẩu bên ngoài, ai còn không mấy cái kẻ thù, chút lòng thành. Nếu là bình thường săn thú, nàng sẽ không nhiều quản này nhàn sự. Nếu đối phương muốn chính là đại điểu thi, hắn giết, tự nhiên về hắn. Chính là săn giết đang ở ấp trứng đại điểu đảo tổ chim, quá mức. Hồ Sơn quý củ, mang ngãi con mẫu thú, dã thu ấu tể, cho ăn hậu đại loài chim, chim non, đều là không thể giết, nhìn thấy muốn ngăn cản. Bảo vệ tốt sinh thái mới có thể lâu dài mà có thể liên tục phát triển. Nàng Chiêu Chiếu Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ ôm quyền nói, đa tạ cứu rút. Nhanh như vậy liền chạy tới, tương đương đủ ý tứ. Nàng làm cái thỉnh thủ thế, nói, trong khoang thuyền nói chuyện. 145 đệ 145 chương ngoài miệng nói không hỗ trợ. Chiếu Hy. Giao Khuyết cùng Hắc Vũ đối Tần Diên sớm kiến thức quá Tần Diên vận khí, từ tuyết phách tộc trong tay nhặt được hỏa nguyên trứng chim ở các nàng xem ra, này đối Tần Diên tới nói đã không tính sự. Hắc Vũ nghĩ Tần Diên đối tiên giới không quá thủ, đi theo Tần Diên bên người tiến vào khoang thuyền khi, vẫn là nhắc nhở hạ, nói, hỏa nguyên điểu sinh hoạt ở hỏa nguyên khí dư thừa nơi, phóng nhãn tiên giới, chỉ có thiên tinh bí cảnh cực liệt cốc cùng diệu nhật đế tộc mới có thể phu hóa. Này sinh ra liền có kim tiên cảnh thực lực, thành niên hỏa nguyên điểu có thể chiến đại la kim tiên. Vô luận là làm tọa kỵ, vẫn là dưỡng làm tiên linh thú, đều cực hiện thân phận địa vị. Phóng nhãn tiên giới, chỉ có Triều Hy nương có hai chỉ hỏa nguyên điểu dùng để kéo xe. Triều Hy quay đầu đối Tần Diên nói, quay đầu lại ta phái người tới bày trận, đem cực liệt cốc phong tỏa tiến vào, cùng ngươi phu hóa hỏa nguyên điểu. Tần Diên nói, cực liệt cốc không phải địa bàn của ta, không tốt lắm đâu. Triều Hy nói, nơi đây dựng dục có hỏa nguyên điểu, dùng pháp trận phong lên dưỡng hỏa nguyên điểu, có cái gì không được. Nay chờ thiên địa linh thú nên hộ thượng một hộ. Nếu là đổi thành ở trong tay người khác có như vậy hai quả trứng, làm bút giao dịch dưỡng đến rượu nhật đế tộc là được. Nhưng đối với Tần Diên, được đến chỗ tốt rất nhiều, thật sự không hảo lại thảo nàng tiện nghi. Nàng lại nói, nơi đây sinh trưởng hỏa nguyên thảo, đối tộc của ta tu luyện cực có giúp ích, chúng ta Diệu Nhật Đế tộc thường xuyên tới đây thải thảo, nơi đây nguyên cũng không quá cho phép cái khác các tộc tiến vào. Ta mẫu thân dưỡng hai chỉ hỏa nguyên điểu cũng là xuất từ nơi đây. Tần Diên khiêng không được hỏa nguyên điểu hỏa, nàng huyền quy chiến thuyền cũng khiêng không được, dưỡng này hai chỉ điểu, đã muốn thiếu nhân tình, còn muốn chiếm người khác địa bàn. Nàng đối Triều Hy nói, hai con tiên bảo chiến thuyền, lại thêm cực liệt cốc một khối địa phương, này hai viên trứng chim thêm tổ chim cùng nhau bán cho ngươi. Kia chỉ chết đi đại điểu, ta muốn lưu lại. Hỏa hồ tộc cũng tu luyện hỏa, đại điểu thi thể. Trong cốc hỏa nguyên khí cùng với nguyên khí tinh đối trích diễm cùng hỏa hồ tộc đều cực có giúp ích. Triều Hy ánh mắt sáng lên, vui vẻ đáp, hảo a. Hỏa nguyên điểu phu hóa không dễ, yêu cầu ngàn năm thời gian môn, nàng nuôi nổi, cũng chờ nổi. Có hai chỉ hỏa nguyên điểu dưỡng ở bên người làm bạn, ngẫm lại đều mỹ. Các nàng mấy cái đi vào đại sảnh, Tần Diên hóa thành người trưởng thành bộ dáng, ở giữa chủ nhân vị trí ngồi hạ. Hỏa nguyên điểu chỉ là trùng hợp gặp được, việc này giải quyết xong liền làm nàng vứt đến sau đầu. Nàng nói, ta lần này tới, có khác chuyện quan trọng. Nàng nói xong, đem từ địa huyên giới lấy ra Diêm La Nguyên Tinh lấy ra, cấp Triều Hy, giao khuyết cùng Hắc Vũ các phần một ít, nói, nhìn xem cái này, tiên giới cầm cái này hữu dụng sao. Hắc Vũ nói, có A, luyện chế công kích hệ tiên bảo tuyệt hảo luyện tài. Lấy đan điền chân hỏa đem này dung luyện tiến tiên bảo bên trong, công kích khi liền sẽ phóng xuất ra ma khí công kích, thậm chí có chút còn có thể diễn biến ma tộc thần thông, nhất vô dụng cũng có thể đưa tới tâm ma. Nhất phiền nhân. Ngươi nếu là muốn ra tay nói, một quả như vậy tiểu nhân Diêm La Nguyên Tinh có thể đổi 10 cái thượng phẩm tiên linh thạch. Thượng phẩm tiên linh thạch. Tần Diên nghe thế giá cả liền biết, tiên giới đối thứ này tồn lượng chỉ sợ không nhiều lắm. Triều Hy hiểu được, nói, thiên tinh giới lọt vào ma tộc xâm lấn, tưởng mời chúng ta hạ giới giúp các ngươi trừ ma, mà chúng ta còn lại là lấy Diêm La Nguyên Tinh vì thù lao. Tần Diên nói, có này tính toán. Triều Hy nói, liền tính là thượng đẳng linh cấp thế giới. Thế giới thiên đạo cũng sẽ bài xích chân tiên cảnh cấp bậc trở lên tiên, thả linh cấp thế giới khuyết thiếu tiên khí, tiên nhân hạ giới, một khi háo không tiên linh khí, chỉ có bị giết phân. Đã từng có chân tiên áp chế cảnh giới hạ giới trợ linh cấp thế giới, lại phản bị người tu tiên săn giết, lấy này tiên cốt, huyết nhục luyện hóa vì đan dược, hướng lấy đánh sâu vào địa tiên cảnh. Từ đây về sau, tiên tộc liền bắt đầu đề phòng linh cấp thế giới phi thăng đi lên người tu tiên săn giết tiên nhân. Nàng đốn hạ, lại nói, tuy rằng đều là hình người, nhưng tiên tộc là tiên nhân, cùng linh cấp thế giới nhân tộc, phi nhất tộc. Tiên giới cùng linh cấp thế giới, cũng không phải cùng giới. Linh cấp thế giới tao không lọt vào ma tộc tiến công, quan tiên giới chuyện gì. Triều Hy còn nói thêm, hướng tiên bảo dung luyện Diêm La Nguyên Tinh thuộc về kiếm đi nét bút nghiêng, này dung lượng cũng không lớn, lại thường xuyên có ma tộc mượn lộ linh cấp thế giới, tiềm đến tiên giới, thiên tinh bí cảnh, tinh thần hải thường xuyên có ma tộc lui tới, thu hoạch Diêm La Nguyên Tinh đều không phải là việc khó. Tác dụng không lớn. Lại có thu hoạch con đường, đủ dùng, không cần thiết mạo hiểm hạ giới đi trộn lẫn hợp cái khác thế giới sự. Tần Diên dẫn âm dương nhị khí tụ thành âm dương cá, lại diễn biến ra tứ tượng thần thông, lại ngưng tụ ra bản mạng nồi sắt hư ảnh, đem Diêm La Nguyên Tinh quăng vào đi dựa theo luyện hóa thiên kiếp phương thức, đem nó luyện hóa thành khí trắng, cuối cùng dùng âm cá đem này hấp thu tiêu hóa. Triều Hy, giao khuyết cùng Hắc Vũ trực tiếp làm Tần Diên thao tác cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Tần Diên giải thích nói, đây là lấy âm dương nhị khí tương sinh tương khắc chi đạo, tiên khí cùng ma khí cũng là như thế. Ma tộc địa giới thiên kiếp lôi vân trung, đồng dạng có thể luyện hóa ra thiên địa căn nguyên chi lực. Nàng giọng nói vừa chuyển, lại nói, các ngươi tu chính là tiên, có thể tưởng tượng muốn thành đế, đến thân cùng nói hợp, tu chính là nói. Nàng lại giảng tu tiên cùng tu đạo khác nhau kia bộ lý luận nói cho các nàng. Nàng nói, tiên giới không khai thác tiên linh mạch, Diêm La Ma tinh quảng khai thác lên luôn là không áp lực đi. Nếu là có thể từ giữa tinh luyện thiên địa căn nguyên chi lực tu luyện, không cần lo lắng hấp thu ma khí quá sâu, dẫn tới ma hóa. Nếu là có thể đem tiên ma nhị khí dung hối nối liền, có lẽ còn có thể đi ra chính mình nói đâu. Nguy hiểm quá lớn, Triều Hy không dám đi tin tưởng Tần Diên nói. Nàng không có khả năng lấy Diệu Nhật Đế tộc cùng chính mình tương lai đi mạo này hiểm. Giao khuyết ở quan hệ đến Long tộc sự tình thượng khi, vẫn là thực cẩn thận, nói, nếu hành đến thông, thiên tinh giới có thể dùng này phương pháp chống đỡ ma tộc tiến công. Mặc dù là thất bại, chuyển tu ma đạo đó là, vì cái gì sẽ tìm được chúng ta hỗ trợ. Tần Diên đem thiên tinh giới thế cục kỹ càng tỉ mỉ nói cho các nàng ba, nói, tiên giới cùng địa huyên giới cấp bậc là giống nhau, một khi thiên tinh kiếp hỏng mất, tiên giới cùng địa huyên giới liền sẽ mất đi thiên tinh giới cái này cấp hướng mảnh đất, hai giới sẽ trực tiếp ở tinh thần hải, thiên tinh bí cảnh giáp giới sinh ra xung đột. Nếu thiên tinh giới không có, hồ tộc chạy trốn tới tinh thần hải hoặc thiên tinh bí cảnh, ma tộc đánh lại đây, tiên giới các tộc ra tới ngăn cản. Nơi này biến thành chiến trường, phía sau tiên tộc, ma tộc chiến trường trung hồ tộc, căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn không gian môn. Thiên tinh bí cảnh cùng tinh thần hải đều đến đánh phế. Tần Diên nói, tiên giới có thể mượn đường tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh, trực tiếp xuống đất uyên giới, đem chiến trường bãi trên mặt đất uyên giới đánh. Địa uyên giới như vậy đại, luôn có nhưng dùng tài nguyên có thể cướp lấy, cho dù không có, đánh lui địa uyên giới, cũng có thể giữ được chính mình phòng tuyến. Chiếu Hy nói, tinh thần hải ở trên danh nghĩa vẫn là tinh hồ hoàng tộc, thả tinh hồ hoàng tộc đối này cũng không có toàn bộ mất đi khống chế lực. Tiên giới thủ chính mình kiến thành có thể, nhưng nếu là muốn ở tinh thần hải thành lập chống đỡ ma tộc phòng tuyến, có điểm bắt cho đi cày sen vào việc người khác. Thiên tinh bí cảnh là cái mở ra bí cảnh, đều không phải là quy về nào nhất tộc sở hữu, lại nhân này địa vực rộng lớn tài nguyên phong phú, từ trước đến nay là tiên giới các tộc tìm kiếm cơ duyên chỗ, các tộc đều nhìn chằm chằm. Muốn xuất binh ở chỗ này thành lập phong tuyến, đến đế hoàng cảnh cường giả ra mặt hiệp thương, bằng không tất khởi xung đột, nhưng kẻ hèn một cái địa huyên giới còn không đến có thể kinh động đế hoàng cảnh cường giả nông nỗi. Nếu là xuất binh đánh địa huyên giới, điều động quân đội không giống điều động chính mình hộ vệ như vậy tùy tiện, yêu cầu vận dụng tài nguyên, đề cập ích lợi, quá nhiều. Địa huyên giới điểm này ích lợi, đối diệu nhật đế tộc có khả năng sinh ra nguy hiểm, xa không bằng này diệu nhật đế tộc điều động đại quân. Ta là đế chữ. Mỗi tiếng nói cử động rất nhiều thời điểm đại biểu cũng là diệu nhật đế tộc, dễ dàng, cũng không thể đúc kết tiến vào. Nàng không phải không nghĩ giúp Tần Diên, mà là chính mình cũng có chính mình khó xử. Chiếu Hy đối Tần Diên nói, mua bán giao dịch lại là có thể làm, chiến thuyền, tiên bảo cùng với một ít chiến tranh tài nguyên, ta có thể thích hợp cung cấp. Chỉ là lấy một cái linh cấp thế giới đối kháng tiên cấp ma giới, nàng thật là không xem trọng thiên tinh giới cục diện. Băng toái diệt vong linh cấp thế giới, đã nhìn mãi quen mắt. Nàng đối Tần Diên nói, nếu là hồ tộc muốn tị nạn, ta cũng là có thể hộ một hộ. Chiêu Hy nói đến thật sự, cũng nguyện ý giúp đỡ, Tần Diên rất là cảm kích, nói, đa tạ. Kia liền thỉnh bán ta chút chiến đấu tài nguyên, chiến thuyền, phòng ngự đại trận trận bàn, đùa chú pháp bảo chờ đều có yêu cầu. Chiêu Hy một ngụm đồng ý, nói, hảo thuyết. Giao Khuyết nói, ta có thể lại tặng cho ngươi 500 phó chiến giáp. Nàng nói xong, liền canh giữ ở khoang thuyền cửa Long Ly kêu tiến vào, làm hắn đi lấy 500 phó chiến giáp giao cho Tần Diên. Long Ly ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức đi làm. Chiêu Hy ghé mắt, ngươi đủ chưa? Nàng quét mắt Giao Khuyết, lạnh lùng mà thu hồi tầm mắt. Ai giống Giao Khuyết như vậy tài đại khí thô sẽ phá của. Hắc Vũ đối Tần Diên nói, mua ban sự, cứ việc tìm ta. Tần Diên đem sở yêu cầu chiến đấu vật tư nghị phân danh sách, thỉnh các nàng báo cái giới, nàng hảo tính tính trong tay tiền đủ mua nhiều ít. Hắc Vũ đối các loại giá cả rõ như lòng bàn tay, xem xong danh sách, điền thượng giá cả, liền đem báo giá cho Tần Diên. Giao Khuyết cùng Chiêu Hy không dựa đầu cơ trục lợi vật tư sống qua, đối giá cả chỉ có thể biết cái đại khái, lập tức lấy truyền âm ngọc phù liên hệ từng người thủ hạ hiểu công việc người, đem giá cả báo cho Tần Diên. Chiêu Hy đem báo giá biểu cho Tần Diên, lại hỏi, thiên tinh bí cảnh có thể nối thẳng địa biên giới. Tần Diên nói, trước kia không thông, sau lại Thương Sơn tông địa giới sụt xuống đất biên giới, hai giới cách xa nhau tương hợp, thiên tinh bí cảnh cửa ra vào liền cũng rơi xuống địa biên giới cảnh nội. Chiêu Hy nói, ngươi đem tọa độ phương vị cho ta, ta tưởng xuống đất uyên giới thăm thăm tình huống. Giao Khuyết cùng Hắc Vũ động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía nàng. Hắc Vũ hỏi Chiêu Hy, ngươi không phải nói Diệu Nhật Đế tộc không trộn lẫn hợp, ngươi mỗi tiếng nói cử động đại biểu Diệu Nhật Đế tộc cũng không trộn lẫn hợp sao? Như thế nào lại sửa chủ ý? Chiêu Hy nói, ta muốn đánh sâu vào đế hoàng cảnh, dù sao cũng phải tìm kiếm đột phá cơ duyên. Thần Diên vì ta chỉ con đường này, thử xem thì đã sao? Mạo hiểm xác thật thực mạo hiểm. Lộng không hảo có ma hóa nguy hiểm, đến lúc đó đừng nói đế chữ vị giữ không nổi, nói không chừng còn phải bị phong ấn lên. Nhưng âm dương cá hóa nói, lại là nàng chính mắt nhìn thấy. Thần Diên hấp thu ma khí, cũng không có hóa ma dấu hiệu. Hai giới tương dung tương hợp, thiên địa sinh biến, cũng đúng là thiên đạo sinh biến là lúc. Câu cửa miệng nói, loạn thế xuất anh hùng. Thiên địa sinh biến là lúc, cũng nhất dễ ra đại tạo hóa giả. Thần Diên cùng với này nơi hồ tộc vừa lúc gặp còn có, nhiều ít đều là có chút tạo hóa ở trên người. Nàng cùng bọn họ đi được gần, nói không chừng có thể từ giữa đạt được chút cơ duyên kỳ ngộ đâu. Chiêu Hy không nghĩ bỏ lỡ này cơ hội. Cho dù không thành, thấy tình thế không đối lại triệt là được. Giao Khuyết thấy Chiêu Hy như vậy cẩn thận người đều cảm thấy có thể đi nhìn xem, liền giác việc này có phổ, nói, ta còn không có gặp qua ma tộc thế giới trông như thế nào đâu, ta cũng muốn đi xem. Hắc Vũ xem nàng hai đều đi, cũng không muốn rơi xuống, nói, ta và các ngươi cùng đi. Ta đi chuyển chút Diêm La Nguyên Tinh bắt được chút ma vật trở về bán. Thần Diên cảm kích mà đứng dậy, ôm quyền nói, đà tạ. Chiêu Hy từ xoang mũi phát ra một tiếng nhẹ xích, ta là đi tìm chính mình cơ duyên, ngươi cảm tạ cái gì? Tần Diên cười cười, đem trang có từ quỷ đế trong bụng được đến lạn thuyền tài liệu lấy ra hơn phân nửa giao cho Hắc Vũ, nói, đánh giá cái giới, giúp ta ra tay. Hắc Vũ lấy thần niệm đảo qua Tần Diên đưa qua cùng vài món chữ vật pháp bảo, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi từ nơi nào được đến nhiều như vậy luyện tài? Tất cả đều là tinh luyện quá chế tạo bảo thuyền cùng chiến thuyền thượng đẳng tài liệu. Tần Diên nói, quỷ đế trong bụng a, giao khuyết không cần, liền đều về ta. Hắc Vũ đối giao khuyết nói, giao khuyết điện hạ, ngài về sau không cần đồ vật, phiền toái ngài cho ta biết. Giao khuyết không phản ứng Hắc Vũ, thói quen tính mà lấy ra đồ ăn vặt. Nàng lấy ra tiên thiện cư làm điểm tâm, nhìn thoáng qua, lại ghét bỏ mà nhét trở lại đi, hỏi Tần Diên, ngươi gần nhất không phải rất bận đi? Nàng lời này hỏi đến đặc biệt không tự tin. Thiên tinh giới đều mau băng rồi, cầu cứu đều cầu đến tiên giới tới, không vội mới là lạ. Nào có tâm tình làm ăn? Tần Diên đã sớm dự đoán được Giao Khuyết nhìn thấy nàng, khẳng định sẽ tìm nàng muốn ăn. Giao Khuyết một cái choai choai lòng, đúng là trường thân thể tuổi, yêu cầu nhiếp nhập rất nhiều dinh dưỡng, đối đồ ăn nhu cầu cùng khát vọng tự nhiên khá lớn. Hơn nữa mỹ thực thứ này, liền không vài người có thể đứng vững không thèm. Tần Diên lấy ra ba cái nhẫn chữ vật, cấp Triều Hy, Giao Khuyết cùng Hắc Vũ một người đệ một cái, nói, mới vừa vào thiên tinh bí cảnh khi, ta đại ca bọn họ, còn có luyện khỉ âm mang đến người chịu tiên linh khí ảnh hưởng, vội vàng bế quan, ta bất thời giờ làm chút ăn. Giao Khuyết đôi mắt lúc ấy liền sáng, tiếp nhận Tần Diên truyền đạt nhận hướng trong tìm tòi, ở trong lòng thỏa mãn mà kinh ngạc cảm thán một tiếng, lại chiều Triều Hy cùng Hắc Vũ nhìn lại, hỏi, hai ngươi những cái đó thức ăn, bán sao? Triều Hy bình thản ung dung mà đem nhẫn mang ở ngón tay thượng, lấy thực tế hành động cự tuyệt Giao Khuyết. Hắc Vũ lấy thần niệm đảo qua, trực tiếp đem nhẫn nuốt đến trong bụng, tàng vào trong bụng càn khôn thế giới. Thiên tài địa bảo đế hoàng cảnh mỹ thực, lại nhiều tiên linh thạch đều mua không tới, nàng liền tính là điên rồi đều sẽ không bán. Nàng dịch một đống Tần Diên nhu cầu cấp bách chiến đấu vật tư cất vào chữ vật vòng tay, nhét vào Tần Diên trong tay, nói đến cùng vẫn là ta chiếm tiện lợi, ngươi nhận lấy. Này đôi mỹ thực, hơn nữa phía trước Tần Diên nói cho các nàng về âm dương sinh khắc, tu đạo lý luận kia một bộ, cũng không phải là này đó vật tư có thể đổi lấy. Tần Diên lấy thần niệm đảo qua chữ vật vòng tay vật tư, không cùng Hắc Vũ khách khí, trực tiếp nhận lấy. Triều Hy lại điều 10 con tiên bảo chiến thuyền lại đây, bán 5 con, tặng 5 con cấp Tần Diên. Mặt khác, nàng còn điều 500 tiên vệ lại đây, chuẩn bị mang theo bọn họ đi thăm dò địa huyên giới tình huống. Giao Khuyết tặng 500 kiện chiến giáp, cùng với tràn đầy một nhẫn chữ vật tiên linh thạch cấp Tần Diên, làm nàng cầm đi khai chiến thuyền dùng. Hắc Vũ tới vội vàng, không mang nhiều ít nha vệ, làm Tần Diên chờ nàng một ngày thời gian môn. Tần Diên thừa dịp chờ Hắc Vũ thời gian môn, đem huyền quy thuyền lớn lại tu, lại nhảy ra mấy cái mới vừa đến Đại La Kim Tiên cảnh phòng ngự trận bàn nạm ở huyền quy trên thuyền lớn, nhiều hơn mấy tầng phòng ngự. Phòng ngự trận bàn bao trùm phạm vi hữu hạn, nhưng đem nhất dễ đã chịu công kích bong tàu, đỉnh tầng khoang thuyền hộ một hộ, vẫn là rất cần thiết. Kia cụ đại điểu thi thể, làm Tần Diên phong ở hộ, giao cho Trích Diễm, làm nàng nhìn xử lý. Tần Diên lại tìm được luyện khí âm, làm nàng mang theo Minh Tiêu Đường đệ tử đến tiên giới đi dạo. Xem có thể hay không chiêu mộ chút phi thăng người tu tiên xoay chuyển trời đất tinh giới hỗ trợ chống đỡ ma tộc. Luyện khỉ âm mang theo Tần Diên cấp thiên tinh bí cảnh hoàn toàn mới bản đồ, mang theo phía dưới đệ tử, mở ra chiến thuyền, hướng tới thiên tinh bí cảnh trung tán tu tụ tập thiên tinh phía doanh địa chạy đến. Tần Diên rất muốn đi thiên tinh doanh địa được thêm kiến thức, nhưng nàng ra tới nửa năm, lo lắng thiên tinh giới chiến cuộc có biến hóa. Rốt cuộc hiện tại một chút kháng nguy hiểm năng lực đều không có, lại thua một trận chiến, thiên tinh giới chỉ sợ đều đến băng. Nàng thật sự có chút không yên lòng, quyết định chờ chiến cuộc ổn vừa vững, lại đi ra ngoài lãng. Nàng đợi một ngày, Hắc Vũ ngồi bảo thuyền, còn mười mấy con hộ chiến thuyền tạo thành đội tàu đã trở lại. 15 con hộ vệ thuyền, mỗi con thuyền thượng 200 nha vệ, thêm lên đó là 3.000 nha vệ. Hắc Vũ bảo trên thuyền còn có 500 nha vệ. Này số lượng so với nàng lần trước đi ra ngoài, trực tiếp phiên gấp 10 lần. Nàng ở tinh thần hải hành trình, không nói từ thiên lang tộc nơi đó được đến tài nguyên. Gần là tuyệt linh đế Úc liền đủ để cho nàng nhảy trở thành huyền nha đế tộc chư vị đế tử đế nữ, đế tôn trung nhất phú. Phú, trong tay có tu luyện tài nguyên, đến cậy nhờ lại đây huyền nha tự nhiên liền nhiều. Lần này đến phiên Tần Diên hỏi Hắc Vũ, ngươi không phải nói không hỗ trợ sao? Hắc Vũ nói, đi người khác địa phương đào quặng, không được làm tốt khai chiến chuẩn bị sao? Giao Khuyết cảm thấy Hắc Vũ như vậy khôn khéo keo kiệt, chịu hạ lớn như vậy tiền vốn, tuyệt đối sẽ không chỉ cần chỉ vì giúp Tần Diên. Vì thế làm Tần Diên chờ nàng nửa ngày thời gian môn, cũng đem chính mình đội tàu cùng hộ vệ đều mang theo ra tới. Mười mấy con chiến thuyền, 500 long vệ đi theo. So sánh với dưới, Triều Hy là điệu thấp nhất. Một con thuyền bảo thuyền, hai con đi theo chiến thuyền, 300 tiên vệ. Tần Diên đem đổi lấy vật tư giao cho Nguyệt Đại, làm hắn mở ra chiến thuyền, trước đem đồ vật đưa đến tiền tuyến, lúc sau lại xuống đất huyên giới tới tìm bọn họ. Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa không yên tâm hài tử, yêu cầu đi theo Nguyệt Đại cùng nhau. Nguyệt Nhị bọn họ mấy cái trước nay không cùng đại ca tách ra quá, cũng muốn cầu đi theo Nguyệt Đại cùng nhau trở về. Vì thế chính là Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa mang theo 6 cái hài tử, trước đem vật tư đưa trở về. Tần Diên, Giao Khuyết, Chiếu Hy, Hắc Vũ tập hợp hảo về sau, liền mở ra mênh mông quần quận đội tàu, hướng tới địa huyên giới xuất phát. 146 đệ 146 chương nhà nàng tổ tông, một cái so một. Đội tàu chạy tốc độ cũng không mau, thậm chí không có vận dụng truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận cực kỳ hao tổn phí tiên linh thạch, Chiếu Hy, Giao Khuyết các nàng lại là tài đại khí thô. Cũng không có phú đến liền lên đường đều thiêu tiên linh thạch đi truyền tống trận trình độ, Tần Diên cùng Hắc Vũ liền càng không cần đề, nàng hai đều là một nghèo một bạch chính mình dốc sức làm ra tới, nhật tử vẫn là tính toán tỉ mỉ quá. Tần Diên lần đầu ngày qua tinh bí cảnh, đối nơi này hiểu biết, giới hạn trong từ Nguyệt Doanh cùng Giao Khuyết, Hắc Vũ các nàng nơi đó được đến bản đồ, cùng với một ít đơn giản giới thiệu, đến nơi rốt cuộc như thế nào, không rõ ràng lắm. Nàng thừa dịp lên đường công phu, nhiều nhìn xem ven đường cảnh trí, đối thiên tinh bí cảnh khí hậu. Giống loài sinh trưởng trạng huống, phân bố tình huống, nhiều ít đều có thể trường chút kiến thức. Lên đường sau, quang ngắm phong cảnh nhiều buồn thẻ, vừa lúc Hồ A Ngốc phía trước đánh tới con mồi nhiều, làm Huyền Yến luyện chế một đám nướng bờ bờ cờ lò, một bên hưởng thụ nướng bờ bờ cờ mỹ thực, một bên lên đường thưởng thức phong cảnh. Thiên tinh bí cảnh thuộc về bí cảnh thế giới, cũng coi như là độc lập tiểu thế giới, nó chiếm địa diện tích cực lớn, các địa phương khí hậu biến hóa cũng đại, giống hỏa nguyên cốc loại địa phương kia, phàm nhân căn bản tới gần không được. Nhiệt đến có thể trực tiếp đem người đốt thành tro. Ra hỏa nguyên cốc, bởi vì chịu hỏa nguyên nóng rực quay ảnh hưởng, chung quanh tất cả đều là chuỗi lủi nham thạch sơn, tựa như sa mạc có động thực vật như vậy, phân bố không ít hỏa thuộc tính động thực vật. Bất quá, bởi vì này đó hỏa thuộc tính động thực vật cấp bậc cao, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, khiến cho chúng nó một cái so một cái hung tàn, liền thực vật đều là muốn ăn thịt. Qua nham thạch sơn, lại là mênh mông sa mạc, đội tàu bay ban ngày thời gian môn mới bay ra đi. Lúc sau lại là thảo nguyên, rừng rậm, dãy núi phập phồng, rất nhiều cực kỳ hiếm thấy thực lực cường hãn đại điểu xoay quanh ở không trung, nhìn xuống phía dưới núi rừng, tìm kiếm con mồi. Đến nỗi rừng rậm, mấy chục, mấy trăm trượng che trời cổ thụ chỗ nào cũng có, rậm rạp đuổi cây đem hẻm núi, sơn động cũng đều che đến mấy dư lại một ít khe hở lộ ở bên ngoài, cánh rừng thâm, cũng không biết có giấu chút cái gì. Bên trong giống loài, liền Triều Hy cùng Hắc Vũ đều chỉ có thể nhận ra thiếu bộ phận, rất nhiều đừng nói gặp qua, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Có đôi khi đi ngang qua thời điểm, núi rừng đột nhiên đảo qua một đạo thần niệm, kia thần niệm cường đại đến liền Triều Hy đều không muốn đi trêu chọc, thông chi đội tàu gần vòng qua đi. Nếu trực tiếp từ đối phương trên đầu bay qua đi, ai biết là qua đường vẫn là qua đi tìm phiền thoái, thực dễ dàng chọc đến đối phương phát ra tới khởi xướng công kích. Bọn họ lúc này lên đường, không thích hợp cành mẹ đẻ cành con. Giao Khuyết ngồi ở nướng bờ bờ cờ bếp lò bên, ăn ướp đến phá lệ đúng chỗ, thơm nào ngạt nóng hầm hập que nướng, uống rượu trái cây. Ăn đến miệng biên đều dính vào vòng du. Nàng đối Tần Diên nói, chúng ta long tộc địa giới rất lớn, nếu là thiên tinh giới đã không có, hồ tộc tới chúng ta long tộc đi. Ta có thể đồng dạng phiến tiểu thế giới cho các ngươi dừng chân. Triều Hy cười như không cười mà liếc mắt Giao Khuyết, hỏi, sau đó mỗi ngày cho ngươi làm ăn. Nghĩ đến bảo Mỹ, phàm là Tần Diên để lộ ra một tia muốn đến cậy nhờ ai tâm tư, nàng trước tiên môn hạ tay vớt đến rượu Nhật đế tộc đi. Hắc Vũ đối Giao Khuyết nói, ngươi xem Tần Diên như là có đến cậy nhờ ai tính toán sao. Nàng liên tính là muốn đến cậy nhờ, có tinh thần hải có sẵn địa phương nhưng đi. Thiên lang trong thành thiên lang tộc bị diệt đến liên can một tịnh, thiên lang thành chủ thể kiến trúc đều còn ở, tu một tu, liền có thể dùng. Giao Khuyết quay đầu hỏi Tần Diên, đối Nga, hồ tộc như thế nào không đi tinh thần hải. Tần Diên nói, thực lực nhược ca chọc tới cái kim tiên cảnh đều khiêng không được, vẫn là thiên tinh giới an toàn chút. Chiếu Hy nói, thiên tinh giới thiên đạo lực lượng. Phàm là còn có thể khởi đến chống đỡ ngoại giới xâm lấn tác dụng, thiên tinh giới sẽ không rơi xuống như thế cục diện. Ngươi không đem chiến trường đặt tới thiên tinh giới là đúng. Ngươi nhìn đến chính là thiên tinh giới còn dư lại một nửa biên giới không sụp. Trên thực tế, này một nửa thế giới bởi vì ma khí dũng manh bảo, vốn có sinh linh đồ thán, thiên đạo trật tự hỏng mất, nó đã che kín vết rách, bất luận cái gì một chỗ ngoại giới lực lượng dũng manh bảo, khả năng chỉ là đại la kim tiên, thậm chí có thể là kim tiên cảnh tùy tay một kích. Đều khả năng thành áp suy sụp nó cuối cùng một tia lực lượng. Tần Diên cấp Triều Hy thêm ly rượu trái cây, hỏi, còn có thể cứu chữa sao? Triều Hy nói, thế giới không băng, sự tình chưa thành kết cục đã định, hết thể đều còn có chuyển cơ. Hy vọng xa vời, không phải là không có. Nói thực ra, nàng rất bội phục Tần Diên cùng Nguyệt Doanh. Các nàng rời đi thiên tinh giới đều có càng tốt nơi đi cùng tương lai, chính là ở chính mình sinh ra thế giới gặp nạn thời điểm, nghĩa vô phản cố mà trở về.